Chương 201, Khổ Hải. Ầm ầm ầm. Giáp giáp. Thương khung bên dưới, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp xét đánh. Nơi này, Cổ Thanh Phong đứng lặng tại trong mây bên trên, hai tay chắp sau lưng, quanh thân thiêu đốt là kia phảng phất thiêu hủy chân trời cửu u chi hỏa, trong lửa sen lẫn là kia vô cùng vô tận diễn biến diễn hóa chư thải hoa sen. Cửu u chi hỏa đốt cháy, đốt là cao ngạo, đốt là bá tuyệt, thiêu đốt là vô biên. Chư thải hoa sen ngưng diễn trước, ngưng là tự nhiên, diễn là huyền diệu, biến hóa là pháp lý. Hắn đứng, lạnh lùng gương mặt, thần sắc tất cả đều là nghiêm khắc mãnh liệt, bạch y tại chư thải bên trong văng rội, tóc đen tại u hỏa bên trong loạn vũ, một đôi u ám nhãn mâu nhìn chằm chằm thương khung. Hắn chân thân ngưng tụ thành công, vẫn như cũng là cửu u chi hỏa chân thân. Cùng trúc cơ lúc một dạng, u hỏa chân thân đồng dạng hàm chứa đại tự nhiên chư thải. Bất đồng là trúc cơ lúc, chư thải luyện hóa là đại tự nhiên cứng rắn nhét vào cho hắn, giờ phút này hắn ngưng tụ chân thân, cũng không phải là đại tự nhiên cứng rắn nhét vào, mà là tự bản thân trưởng thành. Nay một khắc, Cổ Thanh Phong cũng cuối cùng cũng rốt cuộc minh bạch trúc cơ thời điểm, đại tự nhiên cứng rắn nhét vào cho chính mình chư thải luyện hóa đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Kia hắn nương là một khỏa đại tự nhiên thải linh chủng tử. Đại tự nhiên là ý gì? Muốn chơi cái trò gì? Đang yên đang lành tại sao phải vẫn cho chính mình một khỏa đại tự nhiên thải linh chủng tử? Đây chính là đại tự nhiên thải linh chủng tử A. Đồ chơi này một khi lớn lên, cũng liền ý nghĩa Cổ Thanh Phong cơ bản bên trên đã thuộc về đại công dân, hơn nữa còn là tôn vị tương đối cao kia loại đại tự nhiên thải linh chi chủ. Đây là mấy cái ý tứ? Không biết. Cũng nghĩ không thông. Cổ Thanh Phong hiện tại không dám xác định. Chính mình lấy được như vậy một khỏa đại tự nhiên thải linh chủng tử chuyện, đại tự nhiên chi mẫu rốt cuộc có biết hay không? Dù sao hạo kiếp sau đó, thiên địa trọng sinh, các loại pháp tắc đều tại trọng diễn, đại tự nhiên pháp tắc cũng không ngoại lệ. Truy cờ. Vê để đọc truyện căn cứ viễn cổ, thái cổ, hàng cổ lịch sử đến xem, bình thường pháp tắc tại trọng diễn thời điểm, cũng sẽ diễn sinh ra trời mới mệnh, viễn cổ vương tọa, thái cổ đạo thống, hàng cổ pháp tắc. Kim cổ thiên mệnh là cái gì, Cổ Thanh Phong còn không biết hiểu. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tại pháp tắc trọng diễn thời điểm, pháp tắc như vậy, bình thường, cũng sẽ lựa chọn chọn cơ duyên chi nhân. Cổ Thanh Phong không xác định chính mình lấy được như vậy một cái đại tự nhiên thải linh trùng tử, như thế đại cơ duyên, đại tự nhiên chi mâu rốt cuộc có biết không. Căn cứ hắn hiểu, pháp tắc trọng diễn, pháp tắc chi chủ cũng sẽ tiến vào ngủ say, bất quá ngủ say trước đó. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn chọn chiếu thư chi nhân, thứ nhất vì duy trì pháp tắc trật tự, thứ hai cũng vì củng cố ổn định, thứ ba cũng vì bố trí. Về phần pháp tắc trọng diễn, diễn ra cơ duyên chi nhân. Theo lý giải, pháp tắc chi chủ có lẽ biết, nhưng cũng không quyền quyết định. Đợi Cổ Thanh Phong chân thân hoàn mỹ ngưng tụ sau đó, quanh thân cửu u chi hỏa dần dần dập tắt, đại tự nhiên chư thải cũng theo đó biến mất, thiên không bên trong mây đen cũng dần dần tiêu tan. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một hồi, rồi sau đó lại tiến vào tịch diệt cốt ngọc. Tịch diệt cốt ngọc bên trong vẫn là cùng di vãng một dạng, mờ mịt trí cực. Mờ ảo không gian, mờ ảo thế giới, mờ ảo trên núi có một tòa mờ ảo miếu thờ. Mờ ảo miếu thờ bên trong ở một vị Cổ Thanh Phong chưa từng thấy qua lão hòa thượng. Cổ cư sĩ, vẫn khỏe chứ? Đương Cổ Thanh Phong đi vào thời điểm, miếu thờ bên trong liền chuyển tới lão hòa thượng kia loại làm người ta rợn cả tóc gáy cảm giác. Mỗi một chữ mỗi một cái âm tiết đều giống như một cái luân hồi, nghe hắn nói xong mấy chữ, tựa như trải qua mấy cái luân hồi mở dạng, làm người ta ý thức cũng đều trở nên có chút ngu dốt. Lúc trước Cổ Thanh Phong gặp được không hiểu chi sự cũng sẽ tới hỏi hỏi lão hòa thượng ý tứ, lần này cũng không ngoại lệ, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem đại tự nhiên thải linh chủng tử sự tình nói ra. Cổ cư sĩ, ngươi nói cái gì? Ngươi chúc cơ thời điểm. Tạo ra một cái đại tự nhiên thải linh chủng tử. Hiển nhiên, lão hòa thượng nghe sau khi tin tức này cũng vô cùng kinh ngạc. Này, ngươi nói chuyện này nhi đại tự nhiên chi mẫu kia nương môn hiểu biết rõ không biết. Này, lão nạp không biết. Lão hòa thượng chậm rãi nói, pháp tác trọng diễn, lựa chọn chọn cơ duyên, có chút cơ duyên, pháp tác chi chủ là có thể khâm định, có chút cơ duyên. Cho dù bọn họ là pháp tắc chi chủ cũng không có quyền can thiệp. Về phần đại tự nhiên thải linh chủng tử bực này cơ duyên, lão nạp cũng không biết nương nương rốt cuộc có thể hay không khâm định. Nếu là đại tự nhiên thải linh trùng tử là đại tự nhiên chi mẫu khâm định cho ta, nàng là mấy cái ý tứ. Lôi kéo ta. Này quá hạ huyết bản đi. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút buồn cười, nói, đây chính là đại tự nhiên thải linh trùng tử, tương lai lớn lên, không thua gì vương tọa tôn vị, huống chi ta là cái thiên tội chi nhân, đại tự nhiên chi mâu nếu là lôi kéo ta, tương đương với đối địch với thiên đạo, nàng hẳn sẽ không có ngu như vậy đi. Thấy Lao Hòa Thượng trầm mặc không nói, Cổ Thanh Phong lại nói, nếu như thải linh trùng tử không phải là nàng khâm định cho ta, ngươi nói khi nàng tỉnh lại biết ta cái này thiên tội chi nhân lấy được như vậy một cái đại cơ duyên, kia nương môn nhi sẽ nghĩ như thế nào? Ai? Lao Hòa Thượng rên rỉ thở dài, không biết là đang vì đại tự nhiên chi mẫu cảm thấy bi ai, hay là ở than thở cái khác. Hạo kiếp sau đó, thiên địa trọng sinh, pháp tác trọng diễn, loạn tượng chúng mở, xuất hiện biến số cũng là lớn nhất, hằng cổ là như thế, thái cổ là, viễn cổ cũng là, nếu không, chư vị pháp tắc chi chủ cũng sẽ không hạ xuống các loại chiếu thư. Vì duy trì pháp tắc trật tự, càng thêm phòng ngừa biến số. Ý ngươi chuyện này coi như là một cái biến số. Không biết, lão nạp không biết. Lao Hòa Thượng trả lời không biết, Cổ Thanh Phong không có truy hỏi nữa. Cùng Lao Hòa Thượng đánh như vậy nhiều năm qua lại, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Lao Hòa Thượng tính tình. Lao Hòa Thượng nói không biết, vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn thật không biết, một loại khác là hắn biết, nhưng cũng không muốn nói. Trầm mặc chốc lát. Lao Hòa Thượng lại hỏi, cổ cư sĩ dò xét nhân quả sự tình tiến triển làm sao? Liền chuyện kia. Cổ Thanh Phong cũng không có dấu dếm, đem chính mình dò xét nhân quả sự tình nói tường tận một lần. Nay loại chuyện Cổ Thanh Phong đối với cái khác người không có cách nào nói, nói khác người cũng nghe không hiểu, cũng chỉ có thể hướng Lao Hòa Thượng khuynh thuật khuynh thuật. Vốn đang trông cậy vào Lão Hòa Thượng chỉ điểm đôi câu. Dù sao nhân quả này loại mơ hồ đồ chơi là Phật gia đồ vật, cứ việc Lao Hòa Thượng rất ít nhắc lên nhân quả, nhưng, Cổ Thanh Phong biết, này Lao Hòa Thượng so với bất luận cái gì người cũng đều hiểu biết nhân quả, cũng chẳng biết tại sao, nhân quả giống như Lão Hòa Thượng cấm kỵ, rất ít nói tới, đương hắn hỏi thăm thời điểm, Lao Hòa Thượng cũng nhiều là đáp lại không biết. Lao Hòa Thượng sau khi nghe xong, lại qua rất lâu, vậy mà lại thở dài một tiếng. Nay thở dài, thán thật là bất đắc dĩ, cũng thán rất là phức tạp. Đại sư vì sao than thở, thán lại là cái gì? Mong rằng cổ cư sĩ quay đầu lại là bờ mới được. Nói thế nào? Nếu thật như ngươi nói tới như vậy, kia Vân Nghê Thường sợ là đã lâm vào vô tận nhân quả bên trong. Vô tận nhân quả. Vì thăm dò nhân quả, trước bổ sung sau chạm, bổ sung không xong, chạm không ngừng, càng bổ sung càng loạn, càng chạm càng nhiều, nhân quả không có sơ khai. Cũng không có chung kết, vô cùng vô tận, khởi điểm cũng điểm cuối, một đoạn nhân quả, vô tận luân hồi. Rên rỉ thở dài, Lão Hòa Thượng lại nói, viễn cổ thời điểm, thái cổ thời điểm, hằng cổ thời điểm đều có đại năng tìm kiếm nhân quả, kết quả không một ngoại lệ, tất cả đều là lâm vào vô tận nhân quả bên trong, không ra được, không thể rời bỏ, không bỏ được, nhảy không ra, chấp niệm càng ngày càng nặng. Cổ cư sĩ, ngươi có thể biết tại chúng ta Phật gia, này vô tận nhân quả lại kêu cái gì? Cái gì? Khổ hải. Chương 202, băng huyền chi quang. Ầm ầm ầm, rắc rắc. Thiên không bên trong mây đen phân bố dày đặc, che khuất bầu trời, kèm theo quần cuộn lôi âm, xen lẫn tia chớp sét đánh. Cuồng phong gào thét, mưa lớn như chút nước. Trung quanh địa giới linh khí khi thì đậm đà, khi thì lơ là, khi thì ngưng tụ, khi thì giải tán. Đây là linh biến. Đại tự nhiên tựa hồ lại phát sinh linh biến. Linh biến là một loại đại hiện tượng tự nhiên, mỗi lần linh biến sau đó, cũng sẽ tạo ra không ít chân quý tài nguyên, thậm chí còn có một chút cổ lão động phủ hiện thế. Chẳng qua là chung quanh địa giới đại tự nhiên linh biến tần số có phải hay không quá thường xuyên điểm. Mấy ngày trước đó chung quanh địa giới mới vừa phát sinh qua một lần linh biến. Như thế nào hiện tại lại một lần nữa linh biến? Không có ai biết nguyên nhân. Chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Đây là Thanh Dương, Lưu Kim chung quanh mấy cái địa giới sở có người cảm giác. Liên tiếp hai lần đại tự nhiên linh biến không nói, đột nhiên có bảy chỗ thần bí cổ lao động phủ nhô ra không nói. Nhưng là kia vị Vân Hà phái đột nhiên toát ra Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong thì không khỏi không nhượng người cảm thấy kỳ quái. Cho đến ngày nay, như cũ không có ai biết hắn là cái gì thân phận, có cái gì bối cảnh, chỉ biết hắn là Vân Hà phái mới nhậm chức trưởng chữ đệ tử. thân thể cường hãn vô cùng, mặc dù đơn bạc nhưng là lực đại vô cùng. Linh lực mênh mông như biển, tuy đục ngầu nhưng là cuồng bạo như vậy. Xích Hư Sơn Trang một trận chiến. Hắn một thân một mình, diệt Linh Đô Phái. Băng Huyền Phái mấy trăm trưởng lão thương thương, tàn tàn, gắt gao. Cửu Hoa Đồng Minh Mộ Dung gia cơ hồ bị diệt môn. Hắn tại Xích Tự Đầu Sơn Trang động thủ, không những không có như thế nào, ngược lại Sâm lão vẫn còn quỷ trên mặt đất. Này tất cả hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Càng quỷ dị hơn là, trong một đêm, Vân Hà Phái biến mất rồi, biến thành một đống phế tích. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Có người nói Vân Hà Phái khả năng bị diệt môn. Nghe nói Vân Hà Phái bị diệt ngày hôm đó buổi sáng, có người nhìn thấy Cửu Hoa Đồng Minh Thiên Hạ công tử mang người xuất hiện ở Vân Hà Sơn. Đọc Chu. Hiện cùng có người nói có thể là Thiên Hạ công tử xuất thủ. Về phần Thiên Hạ công tử là ai, chung quanh địa giới không ai không biết hắn đại danh, cũng đều tin tưởng hắn có cái này bản lĩnh xóa bỏ Vân Hà Phái. Này trời đến giờ ngọ. Mây đen vẫn ở chỗ cũ thiên không ngưng tụ, tiếng sấm rựa vào động, tia chớp rựa vào minh, mưa lớn rựa vào mưa to. Một mảnh phế tích bên trong, một cái mặt như quan ngọc nam tử đứng lẳng lặng trước, thần sắc nghiêm nghị, nhãn mâu nghi hoặc nhìn này mảnh phế tích, nơi này trước kia là Vân Hà Phái địa phương, bây giờ lại biến mất rồi, biến mất sạch sẽ, liền cặn bã cũng đều không dư thừa, liền Vân Hà Sơn hạ linh mạch cũng đều bị lấy sạch. Tại nam tử bên người còn đứng một vị áo bào cho lão giả. Hai người không là người khác, chính là Ngụy Thanh cùng Khôi lão. Thiếu chủ, Vân Hà Phái thật chẳng lẽ bị Khôi lão ngạc nhiên nhìn đã biến thành một đống phế tích Vân Hà Phái, tâm bên trong tràn đầy kinh nghi. Qua hồi lâu sau, Ngụy Thanh lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình không biết. Xác thực, hắn hoàn toàn không biết Vân Hà Phái phát sinh rồi cái gì, cũng không nhìn ra Vân Hà Phái đến tột cùng là bị diệt hay là nguyên nhân khác. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy xa xa một đạo băng lánh bạch sắc quang hoa nở rộ ra, xông thẳng tới chân trời trong mây. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại có động phủ hiện thế? Khôi lão không hiểu. Ngụy Thanh chẳng qua là nhìn lướt qua liền biết đây cũng không phải là động phủ hiện thế thời gian hoa. Cổ lão động phủ sở dĩ hiện thế, chỉ có một loại khả năng, đó chính là động phủ chi nhãn khô kiệt, đưa đến không gian kết cấu bất ổn. Cho nên nở rộ quang hoa cũng nhiều là một loại không gian quang hoa. Mà này đạo quang hoa hiển nhiên cũng không phải là, cũng không có bất luận cái gì không gian quang hoa. Ngược lại càng giống như một loại vô cùng cường đại huyền diệu quang hoa. Này quang hoa cực kỳ âm hàn, toát ra, dù là cách khoảng cách xa như vậy, cũng đều có thể cảm nhận được một cổ băng lãnh thấu xương hàn khí. Âm hàn. Nhớ tới này. Ngụy Thanh phảng phất ý thức được cái gì, trầm giọng nói. Đây là băng huyền phái quang hoa, xác thực nói là băng huyền chi tâm quang hoa. Băng huyền chi tâm. Khôi lão ngẩn ra, lo lắng nói như vậy Lãnh Nhan Thu đã đem băng huyền chi tâm dung hợp vào bên trong cơ thể. Hẳn là. Đáp lại sau đó, Ngụy Thanh không chần chờ, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới băng huyền phái. Băng huyền phái ở vào băng huyền địa giới. Không sai. Địa giới này chính là lấy băng huyền hai chữ đặt tên. Băng huyền địa giới diện tích mênh mông bát ngát. Ước chừng ba cái thanh dương địa giới như vậy đại, chỉ cần bất luận cái gì người bước lên băng huyền địa giới cũng sẽ rõ ràng cảm nhận được một cổ âm lương hơi thở. Nghe nói một cái băng huyền linh mạch tựa như dao long bàn tại băng huyền địa giới phía dưới, cho tới toàn bộ băng huyền địa giới một năm bốn mùa cũng đều so sánh tương đối âm lãnh. Băng huyền địa giới mặc dù thổ địa mênh mông bát ngát, nhưng là người ở thưa thớt, cũng không phải là không chịu nổi địa giới âm hàn hơi thở, mà là bởi vì băng huyền phái bá đạo. Chỉ có lấy được băng huyền phái cho phép, mới có thể tại băng huyền địa giới cư trú. Nói cách khác, toàn bộ băng huyền địa giới băng hội, gia tộc đều là băng huyền phái chi nhánh. Dù vậy, như cũ có không ít gia tộc và băng hội rời đến băng huyền địa giới chủ động ném dựa vào băng huyền phái. Hạo kiếp trước đó là như thế. Hạo kiếp sau đó cũng không ít. Thứ nhất, băng huyền địa giới băng huyền linh khí muốn so với phổ thông linh khí rất nhiều, dùng tu luyện làm ít được nhiều. Còn có cũng là bởi vì một cái băng huyền linh mạch, cho nên băng huyền địa giới sơn mạch thường xuyên sẽ biết tạo ra đủ loại băng thuộc tính tu hành tài nguyên. Thứ hai, băng huyền phái nội tình thâm hậu, thiên tài đông đảo, cao thủ nhiều như mây, là số lượng không nhiều có tư cách cùng Cửu Hoa Đồng Minh hò hét tu hành môn phái một trong. Cứ việc tại Xích Hư Sơn Trang, băng huyền phái mấy trăm trưởng lão bị Cổ Thanh Phong đánh chết chết, thương thương, tàn tàn. Bất quá, tất cả mọi người đều biết những người đó chẳng qua là băng huyền phái trung lưu chỉ trụ mà thôi, chưa nói tới cao thủ, cũng chưa nói tới thiên tài. Băng huyền phái chân chính cao thủ, là hàng chữ lót mấy vị thủ hộ trưởng lão, cùng vụ tự bối thái thượng trưởng lão. Bọn họ mỗi một người đều là tu luyện 1-2 ngàn năm cao thủ, một viên kim đan đã sớm cửu chuyển thông huyền, một thân linh lực mênh mông vô cùng, mỗi cái đều là tiên nghệ tông sư. Cái này không trọng yếu là, nghe nói băng huyền phái mấy vị lao tổ một mực còn sống, một mực trong bóng tối bảo vệ băng huyền phái. Băng huyền phái lao tổ, đây chính là khai tông lập phái lúc đi theo băng huyền nương nương Vân Nghê Thường bên cạnh đệ tử. Cựu Hoa Đồng Minh một mực không dám động băng huyền phái chính là cái này nguyên nhân. Chẳng qua là như thế sao? Không. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, băng huyền phái cường đại, một là bên trong thủ hộ thái thượng trưởng lão, cùng mấy vị thần bí lao tổ, trừ này bên ngoài, còn có chính là hạo kiếp sau đó, băng huyền phái thiên tài lớp lớp xuất hiện. Trong đó nổi danh độ tối cao, thực lực tối cường chính là, cựu tử 18 thủ tịch. Cái gọi là cựu tử, là băng huyền phái 9 vị thân truyền đệ tử. Cái gọi là 18 thủ tịch, cũng là chấp trưởng băng huyền phái mấy trăm bang hội gia tộc thủ tịch đệ tử. Băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch tại hạo kiếp sau đó, danh tiếng có thể nói là phi thường đại, dựa vào tự thân cường đại thực lực, cùng băng huyền phái bối cảnh, hoành hành chung quanh, cơ hồ không người dám trọc, đã từng thậm chí còn cùng cựu Hoa Đồng Minh phát sinh qua mấy lần mâu thuẫn. Bất quá tại 10 năm trước, băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch toàn bộ đều bế quan. Nhượng bọn họ bế quan là băng huyền phái trưởng chữ đệ tử, Lãnh Nhan Thu. Một cái thiên chi kiêu nữ, một cái lãnh nạo vô cùng nữ nhân. Chương 203, Thiên Trinh Đường. Lãnh Nhan Thu là ai? Lại là cái gì thân phận, cái gì bối cảnh? Đồng dạng không có ai biết. Tại rất nhiều người ấn tượng chính giữa, đó là một cái ngạo mạn tự phụ, tiêu căng thô bạo nữ nhân, tư chất cực cao, nộ tính vô song. Tu vi cảnh giới tại nàng trong mắt căn bản không coi vào đâu, đã từng tại trong vòng một ngày, liên phá cửu trọng cảnh, trong vòng một năm liền từ trúc cơ tu đến kim đan. Về phần đại đạo thiên nghệ, đối với nàng mà nói càng không coi vào đâu, nghe nói chỉ cần nàng muốn, bất luận cái gì tiên nghệ cũng có thể trong vòng thời gian ngắn thăm ngộ thấu triệt. Này loại người là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu. Phàm là thiên tiêu, không có không tiêu căng cuồng ngạo. Lãnh Nhan Thu cũng không ngoại lệ. Thậm chí có thể nói, nàng ngạo mạn, nàng tự phụ, nàng kiêu căng đã không đem bất luận cái gì người coi ra gì, hơi có không vâng lời, sẽ gặp đại khai sát giới. Mấy năm trước, liền bởi vì một gia tộc công tử ca nhi lên tiếng trêu đùa, bị nàng diệt mãn môn. Một cái bang sẽ đoạt một kiện cũng không thuộc về nàng đồ vật, kết quả, bang hội bị diệt. Nghe nói tại mấy ngày trước đó, đệ nhất tòa động phủ hiện thế thời điểm. Vì tranh đoạt thái âm hạt giống, nàng không chỉ giết rồi rất nhiều môn phái trưởng lão, thậm chí còn giết rồi cửu Hoa Đồng Minh không ít người. Càng đáng sợ hơn là, băng huyền phái mấy vị trưởng lão liền bởi vì nói ra chút ý kiến, kết quả cũng bị nàng một kiếm chém giết. Lãnh Nhan Thu ỷ tại ngạo vật, không thể nhất thế. Lãnh Khốc vô tình, không nghi ngờ gì nữa, lại càng không cho không vâng lời. Nghe nói nàng lần này bế quan, vừa là dung hợp băng huyền chi tâm, hai vị mở ra nó ảo diệu. Băng huyền chi tâm là cái gì dạng tồn tại, đang bình thường người trong mắt này có lẽ chẳng qua là băng huyền phái dùng để truyền thừa tín vật mà thôi. Bất quá tại một phần nhỏ trong mắt, bọn họ biết băng huyền chi tâm là phi thường thần bí, vô cùng cường đại. 3.000 năm, băng huyền nương nương Vân Nghê Thường tế ra băng huyền chi tâm thời điểm, dẫn đại tự nhiên vì đó động dung, phát sinh linh biến, đại tuyết tung bay, băng phong thiên lý. Năm đó rất nhiều môn phái cao thủ cũng muốn đem băng huyền chi tâm làm của riêng, kết quả đêm hôm đó toàn quân chết hết, tất cả để cướp đoạt băng huyền chi tâm cao thủ không một ngoại lệ tất cả đều là thành rồi tượng đá, vô số tử thương. Coi chuyện này năm bị các đại môn phái cố ý phong tỏa, cho nên biết ít lại càng ít. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là không biết. Có vài người có lẽ không có trải qua, nhưng là thai miệng tương truyền có lẽ đã nghe qua. Cho đến ngày nay, như cũ không có ai biết băng huyền phái băng huyền chi tâm đến tột cùng là cái gì bà bối, chỉ biết vô cùng thần bí rất cường đại. Nếu là Lãnh Nhan Thu có thể mở ra trong đó ảo diệu, sợ rằng sẽ là đệ nhị cái Vân Nghê Thường A. Hôm nay, băng huyền phái đột nhiên nở rộ quang hoa, chung quanh địa giới rất nhiều người cũng đều trước tiên chạy tới. Này quang cũng không biết là cái gì quang. Rất là ấm lãnh. Nở rộ thời điểm, nhuộm vốn là liền âm lãnh băng huyền địa giới trở nên càng thêm đông lạnh khởi lên, từng tầng một băng xương cũng quỷ dị hạ xuống. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, băng huyền phái nở rộ quang hoa càng ngày càng mạnh lên, mà thiên không bên trong hạ xuống băng xương cũng càng ngày dày đặc, khí trời nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp, chung quanh địa giới người cũng đều nghe tin chạy tới, không biết băng huyền phái bên này rốt cuộc đã phát sinh cái gì tình trạng. Đương Ngụy Thanh cùng Khôi lão chạy tới nơi này lúc, băng huyền phái chung quanh đã là bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng bị vây cái nước chảy không lọt, khắp nơi đều là người, có rất nhiều là băng huyền phái đệ tử, cũng có sở thuộc băng huyền phái gia tộc và bang hội, bất quá càng nhiều cũng đều là tới nơi này xem náo nhiệt. Khôi lão cao mày, chăm chú nhìn băng huyền phái nở rộ quang hoa, cẩn thận cảm ứng quang hoa bên trong ẩn chứa linh tức, càng cảm ứng thần sắc càng sợ ngạc, trầm giọng nói, trong đó nội ẩn ngậm vô cùng tinh thuần băng huyền hơi thở, có lẽ Lãnh Nhan Thu nhất định là cùng băng huyền chi tâm dung hợp. Tiếng nói rơi xuống, Ngụy Thanh nói, không chỉ như vậy đơn giản. Nghe vậy, Khôi lão ngẩn ra, tựa như không hiểu, rồi sau đó đột nhiên vừa giống như tựa như nhớ ra cái gì đó, kinh nghi nói, thiếu chủ ý tứ, chẳng lẽ nói Lãnh Nhan Thu không chỉ cùng băng huyền chi tâm hoàn mỹ dung hợp, đồng thời còn đem băng huyền chi tâm ảo diệu mở ra. Băng huyền chi tâm ảo diệu, ngoại trừ nương nương bản thân, ai cũng không mở ra. Ngụy Thanh cũng là cau mày nhìn băng huyền phái quang hoa, nói, Lãnh Nhan Thu không biết dùng thủ đoạn gì, giống như đã có thể khống chế băng huyền chi tâm, nếu không phải như thế, quang hoa bên trong không có khả năng ẩn chứa ngàn vạn băng huyền huyền diệu, đại tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống băng xương. Hai người đang hiểu lầm trước, đám người bên trong một trận hỗn loạn, chỉ thấy một nhóm mấy chục người trùng trùng điệp điệp mà đến. Nay mấy chục người, cầm đầu là 7-8 vị trẻ tuổi. Mỗi một người trẻ tuổi sau lưng cũng đều đi theo 3-5 vị lão giả. Tại hai bên đứng là tựa như cự nhân như vậy thủ vệ, từng cái mặc khôi giáp, eo treo đại đao, hung thần ác sát. Tất cả mọi người đều biết đây là Cửu Hoa Đồng Minh hổ bí vệ. Mà tới những này người cũng không phải cái khác, chính là Cửu Hoa Đồng Minh Thiên Trinh Đường người. Cửu Hoa Đồng Minh thiết có 81 đường. Thiên Trinh Đường chỉ là một cái trong số đó. Nghe nói Cửu Hoa Đồng Minh 81 đường. Nội đường chi nhân, mỗi một vị thành viên đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ thiên tài cao thủ. Sự thực xác thực như thế. Ít nhất tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong, Cửu Hoa Đồng Minh 81 đường người, không một ngoại lệ đều là uy danh bên ngoài thiên tài cao thủ. Bọn họ đại đa số đều là hạo kiếp sau đó nhóm đầu tiên thiên tài, bị Cửu Hoa Đồng Minh tuyển chọn sau đó nhập đường. Từ hạo kiếp sau đó, Cửu Hoa Đồng Minh cách mỗi 10 năm cũng sẽ tổ chức một lần thịnh hội. Mục đích chính là lựa chọn chọn lựa tư chất ưu tú thiên tài. Một khi bị Cửu Hoa Đồng Minh tuyển chọn, sau này thành tựu không thể lường được. Dù sao Cửu Hoa Đồng Minh có được đếm đến bất tận tu hành tài nguyên, bên trong cao thủ nhiều như mây, đầm rồng hang hổ, có linh đan rượu dược phụ trợ, cộng thêm đạo tôn tự mình chỉ điểm. Nếu là có cơ duyên lời nói không chừng còn có thể được chuyển thế đại năng chỉ điểm, tu hành tốc độ dĩ nhiên là không ai sánh bằng. Tới mấy vị này Thiên Trinh Đường người, cũng đều là danh tiếng bên ngoài thiên tài cao thủ. Kia nhìn có chút thâm trầm nam tử, tên là Vi Hồng, là một vị liền mở 4 thải, hơn nữa 4 thải đều vì tử thải thiên tài. Còn lại đám người, cũng cơ hồ đều là 4 đạo tử thải, kim đan tất cả đều là vài chuyện. Thải linh thiên tài mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Chỉ bất quá thải linh càng nhiều thiên tài, hoặc là tại đại môn phái, hoặc là tại Cửu Hoa Đồng Minh. Môn phái bình thường cơ hồ rất ít thấy tử thải thiên tài, huống chi vẫn còn là liền mở 4 đạo tử thải. Thải linh, nhất trọng vi phổ, nhị trọng vi kim, tam trọng vi tử. Tất cả mọi người đều biết, đại tự nhiên thải linh chi lực nhất trọng so với nhất trọng cường hãn, nhất trọng so với nhất trọng huyền diệu. Một cái 4 đạo kim thải thiên tài liền có thể ung dung nhẹ nhàng xóa bỏ mấy vị kim đan cao thủ. Thực tại không cách nào tưởng tượng một cái 4 đạo tử thải thiên tài thực lực nên là bực nào cường hãn, sợ rằng ngay cả là tu luyện ngàn năm kim đan cửu chuyển cao thủ cũng không phải bọn họ địch thủ. Đương Vi Hồng mang người lúc xuất hiện, mọi người chung quanh tới tấp né tránh. Hiện tại 100 năm ước hẹn sắp tới, rất nhiều người đều hy vọng có cửa phái có thể đứng ra cùng Cửu Hoa Đồng Minh chống lại. Bây giờ băng huyền phái chán tỏa ra hào quang, nhượng không ít người đều thấy được hy vọng. Chẳng qua là hết lần này tới lần khác lúc này Cửu Hoa Đồng Minh người lại tới, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết nhất định không phải là cái gì chuyện tốt lành. Vi Hồng là một cái thân hình cao gầy nam tử, sắc mặt thâm trầm, chắp tay đi ở phía trước, cho người một loại vô cùng đè nén cảm giác. Hắn vừa đi, nhìn băng huyền phái nở rộ quang hoa, giống như tràn đầy nghi hoặc. Đứng lại. Đột nhiên, một đạo quát chói tai đăng lên tới. Chương 204, băng huyền thủ tịch. Theo băng huyền phái bên trong đi ra một nhóm mấy chục người, mọi người định thần nhìn lại, đều đang là băng huyền phái trưởng lão. Lên tiếng quát bảo ngưng lại là một vị sắc mặt âm trầm bà lão. Bên trong sân không ít người đều biết nàng, là băng huyền phái đại trưởng lão, Ngọc Hoa Chân Nhân. Quen thuộc băng huyền phái người đều biết, tại băng huyền phái, Hàn tự bối thủ hộ trưởng lão, Vũ tự bối thái thượng trưởng lão, mà Ngọc tự bối chính là nghị sự trưởng lão, thủ hộ trưởng lão và thái thượng trưởng lão thường xuyên bế quan, cho nên, vẫn luôn là Ngọc tự bối người đang xử lý Vân Hà phái tất cả mọi chuyện vật. Băng huyền phái nữ nhân, lãnh khốc vô tình, âm độc hung tàn cay độc, nhất là Ngọc tự bối. Lúc trước tại Xích Hư Sơn Trang bị cổ thanh phong xóa bỏ Ngọc Băng Chân Nhân là, mà trước mắt này Ngọc Hoa Chân Nhân càng là như thế. Mấy năm qua, chỉ cần có người dám khiêu khích băng huyền phái, thậm chí chỉ nói là một câu nói xấu, Ngọc Hoa Chân Nhân nhẹ thì cắt nhân ra đầu lưỡi, nặng thì diệt hắn mãn môn, rút gân lột ra cái gì, chuyện này Ngọc Hoa Chân Nhân cũng đều đã làm, đời này bị nàng hoạn quan cắt qua nam nhân cũng không ít. Tại băng huyền phái, Ngọc Hoa Chân Nhân là cao cao tại thượng đại trưởng lão, nhất ngôn cửu đỉnh, ở bên ngoài cũng là người người kính sợ một cái diệt tuyệt nhân tính lao thái bà. Ta băng huyền phái há cho người xung loạn. Ngọc Hoa Chân Nhân chống một bà tựa như cốt ngọc như vậy quải trượng đầu rồng, trắng xám tóc dài thật cao bàn khởi, thần sắc cú ám, hai mắt như đuốc, bị nàng quét mắt qua một cái, làm cho da đầu ngưỡng ấy, nàng mang theo băng huyền phái tất cả trưởng lão đi ra, nhìn chằm chằm đối diện Vi Hồng. Giống như một chút cũng không có đem coi ra gì. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngọc Hoa Chân Nhân. Vi Hồng dừng bước, hai tay chắp sau lưng, mắt lim dim, khỏe miệng cầm trước một loại tiêu ý nhìn Ngọc Hoa Chân Nhân, nói, ta đi ngang qua chi địa, phát hiện băng huyền phái nở rộ tia sáng kỳ dị quang hoa, không biết này quang cái gọi là ý gì. Nếu là chúng ta băng huyền phái nở rộ quang hoa, dĩ nhiên là băng huyền chi quang. Ngọc Hoa Chân Nhân lại đi về phía trước hai bước. Nhìn chằm chằm Vi Hồng, rất nhiều hùng hổ dọa người tư thế, nghiêm khắc mãnh liệt quát lên, như thế nào? Các ngươi những này tiểu bối, chẳng lẽ có ý kiến gì? Ngọc Hoa Chân Nhân không có đem Vi Hồng đám người coi ra gì, mà Vi Hồng đám người đồng dạng cũng không có đem nàng coi ra gì. Thấy Ngọc Hoa Chân Nhân như vậy thái độ, Cửu Hoa Đồng Minh Thiên Trinh Đường bên này tại chỗ thì có người không nhịn được nghĩ động thủ, song phương dương cung bạc kiếm. Ngọc Hoa Chân Nhân chống quải trượng đầu rồng, thần sắc kiêu căng, ngôn ngữ khinh thường, không biết sống chết tiểu bối, các ngươi dám can đảm ở ta băng huyền phái động thủ, hôm nay nhượng các ngươi toàn bộ chỉ có tới chớ không có về. Ngọc Hoa Chân Nhân, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạn. Vi Hồng nhìn nàng chằm chằm, đồng dạng khinh thường nói, nhượng ta chỉ có tới chớ không có về. Chỉ bằng các ngươi mấy cái lao bất tử đồ vật. Tiếng nói rơi xuống. Bên trong sân đột nhiên phát sinh dị biến. Bao phủ băng huyền phái quang hoa bỗng nhiên ngưng diện biến hóa, bên trong hiện lên vô cùng tinh thuần băng huyền chi linh, cùng lúc đó, chung quanh nhiệt độ thấp hơn, băng xương lớn hơn. Vèo vèo vèo. 18 đạo quang hoa đột nhiên nở rộ mà ra, mỗi một đạo quang hoa nở rộ đều có một người vô căn cứ xuất hiện, tổng cộng có 18 người, mỗi một người quanh thân đều bị cầu vồng bao phủ, lóe lên băng tinh quang hoa, thật là uy vũ, thật là long lánh. 18 người không là người khác, chính là băng huyền phái đại danh đỉnh đỉnh 18 thủ tịch. Một người cầm đầu, thân hình cao gầy, mặc thanh hoa áo khoác, tay cầm một bả bạch cốt sáo ngọc, hắn nhìn tuấn lãng bất phàm, khoe miệng cầm trước tà nhiên tiêu ý, quanh thân lóe lên băng tinh quang hoa. 18 người bên trong, hắn khí thế tối cường, quang hoa cũng nổi bật nhất. Này người chính là băng huyền phái 18 thủ tịch đứng đầu, Hứa Tinh Thần. Đương băng huyền phái 18 thủ tịch lúc xuất hiện, bên trong sân nhất thời một mảnh ồn ào náo động. Bởi vì tất cả mọi người đều biết băng huyền phái cựu tử 18 thủ tịch tại 10 năm trước liền đã bế quan. Về phần vì sao bế quan? Có người nói là vì băng huyền chi tâm ảo diệu, cũng có người nói là vì cùng cựu hoa đồng minh chống lại. Bây giờ 10 năm trôi qua, không biết bọn họ rốt cuộc có chưa mở băng huyền chi tâm ảo diệu, băng huyền phái 18 thủ tịch bế quan 10 năm lại có cái gì thu hoạch? Vi huynh, 10 năm không thấy. Vẫn khỏe chứ? Hứa Tinh Thần chậm rãi hạ xuống, chung quanh không khí trong nháy mắt ngưng kết thành sương, bước ra một bước, đến qua nơi trốn mặt đất bị trong nháy mắt băng phong. Hắn cứ như vậy đi tới, mặt lộ vẻ tiêu ý đi tới, nhưng là vô cùng rét lạnh. Hắn càng đến gần, chung quanh nhiệt độ lại càng thấp, trong không khí băng xương lại càng lớn, thật là quỷ dị. Nguyên lai là Hứa lão đệ. Chúc mừng xuất quan A. Đối diện, Vi Hồng nhìn bề ngoài cũng không cái gì khác thường, bất quá cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, nội tâm đã sớm chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Hắn cùng Hứa Tinh Thần đều là hạo kiếp sau đó nhóm đầu tiên thiên tài, cho nên cũng đều biết. Đương nhiên, nhận biết thuộc về nhận biết, Vi Hồng chưa bao giờ đem Hứa Tinh Thần coi ra gì, dù là Hứa Tinh Thần giống như hắn đều là mở bốn đạo tử thải, hắn đồng dạng không có coi ra gì, không chỉ ở tu vi bên trên có thể nghiền ép, tại thực lực bên trên càng là như thế. 10 năm trước, Hứa Tinh Thần liền Vi Hồng một kiếm cũng đều không tiếp nổi. Lúc cách 10 năm, mới gặp lại Hứa Tinh Thần. Vi Hồng trong lòng rất là kinh ngạc, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Hứa Tinh Thần thân bên trên có một loại rất cường đại linh tức, kia loại linh tức huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, tựa như cực băng lại như lạnh vô cùng, cơ hồ cùng băng huyền phái nở rộ quang hoa bên trong ẩn chứa linh tức giống nhau như lúc. Vi huynh, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, 10 năm trước, ta tựa hồ liền ngươi một kiếm cũng không tiếp nổi. Hứa Tinh Thần dừng bước, cúi đầu, cầm trước người, cũng không nhìn Vi Hồng, chẳng qua là cầm chơi lấy trong tay chi kia bạch cốt sáo ngọc. Hắn cả người nhìn cho người một loại vô cùng rét lạnh cảm giác, người là, thanh âm càng là, truyền lọt vào trong tai, giống như gió lạnh rưới vào như vậy, không biết 10 năm sau hôm nay, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Nga! Vi Hồng khẽ ồ lên một tiếng, cố làm chấn định, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tinh Thần, giống như phải đem nhìn thấu một dạng. Hứa Tinh Thần, 10 năm trước ngươi chính là bại tướng dưới tay Vi Hồng, chẳng lẽ ngươi cho là bế quan 10 năm liền có thể xoay mình bất thành? Vi Hồng không nói gì, nói chuyện là hắn bên người một vị khác trẻ tuổi nam tử, hắn cũng là thiên trinh đường người, đồng dạng là bốn đạo tử thải, hơn nữa không ít người cũng đều biết hắn, tên là Võ Dương. Hắn nhìn Hứa Tinh Thần, cực kỳ khinh thường, cười lạnh nói, không phải là băng huyền phái mà thôi, nói cho cùng cũng chỉ là một cái tiểu môn phái, cái gì băng huyền chi tâm ẩn chứa băng chi huyền diệu, hừ. Chớ nói các ngươi mở ra hay không, coi như mở ra thì phải làm thế nào đây, hôm nay ta Võ Dương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì khả năng. Ồn ào. Vậy kêu là Võ Dương cuồng ngạo nam tử bước ra một bước, quanh thân quang hoa lóe lên, thiểm là thải quang. Bốn đạo tử thải. Tử thải căn cơ, tử thải chân thân, tử thải tử phủ, tử thải kim đan. Võ Dương hỏa lực mở hết, tam chuyển kim đan vận chuyển mở ra, dâng trào linh lực buộc phát ra, trong lúc nhất thời Võ Dương quanh thân thải sắc hỏa diễm tăng vọt gấp mấy lần, tựa như hỏa long như vậy quanh quần mà lên, hô hô vang dội. Bốn đạo tử thải. Tam chuyển kim đan. Thực lực quả nhiên khủng bố. Tất cả mọi người đều có thể theo Võ Dương linh lực bên trong cảm nhận được đại tự nhiên bốn đạo tử thải uy lực, nhất trọng trọng huyền diệu vạn thiên. Hứa Tinh Thần, ta tới đón ngươi một kiếm. Chương 205, cựu tử thập bát thủ tịch. Võ Dương hỏa lực mở hết, diêu Võ Dương oai, chỉ Hứa Tinh Thần tức giận hét lớn. Quanh thân thải sắc quang hoa hừng hực thiêu đốt, trong đó nội ẩn ngậm huyền diệu vô cùng bốn đạo tử thải chi uy cùng tam chuyển kim đan chi uy, thật là uy vũ. A a. Đối diện, lãnh đạo Hứa Tinh Thần chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, vẫn như cũ là cúi đầu, cầm chơi lấy bạch cốt sáo ngọc, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Võ Dương liếc mắt, nhẹ giọng nói, nếu ngươi cố ý tìm chết, kia ta thành toàn cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Hứa Tinh Thần quanh thân băng tinh hàn quang điên cuồng xạ thiểm, chỉ thấy hắn tay cầm bạch cốt sáo ngọc, giơ tay vung lên, các loại kiếm quyết ngưng diễn mà ra, một đạo tiếp lấy một đạo, từng đạo tất cả đều là huyền diệu. Từng đạo tất cả đều là cường đại, băng lãnh khí thế tựa như cầu vồng như vậy, cũng như ngân hà thác nước. Ồn ào. Một đạo hẹp dài kiếm quang toát ra, tựa như chín thước to lớn, băng lãnh thấu xương, như hàn xương đao phong, cũng như lệ mang. Một kiếm tế ra, chung quanh không khí trong nháy mắt đông đặc, không gian phảng phất vì đó ngừng như vậy. Như thế một kiếm, là kim đan ngũ chuyển chi lực. Mà này một lực nhưng là ẩn chứa ba loại huyền diệu chi uy. Bốn đạo tử thải huyền diệu, băng xương cô hàn kiếm quyết đại viên mãn huyền diệu. Còn có một loại huyền diệu là cái gì, Võ Dương không biết. Hắn cũng không có cơ hội biết rồi. Bởi vì hắn chết rồi. Cứ như vậy bị Hứa Tinh Thần một kiếm chém chết. Là, tất cả mọi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, Hứa Tinh Thần một kiếm tế ra sau đó, trực tiếp đánh tan Võ Dương tất cả lực lượng hộ thể, đem thân thể một kiếm chém làm hai. Chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Võ Dương cứ như vậy bị Hứa Tinh Thần một kiếm xóa bỏ. Bên trong sân tất cả mọi người đều không dám tin tưởng đây là thật, dù sao Võ Dương nhưng là kim đan tam chuyển, bốn đạo tử thải cao thủ A, coi như lại không địch lại, cũng không đến mức bị xóa bỏ đi. Cân nhắc một cá nhân thực lực làm sao? Một nhìn tu vi, hai nhìn huyền diệu. Tu vi là căn bản, tu vi cao, linh lực tự nhiên cường đại, một kiếm vi lực cũng liền càng cường đại. Trừ này bên ngoài, còn phải xem huyền diệu, đại tự nhiên thải linh là huyền diệu. Tiên nghệ cũng là huyền diệu. Một chút thải linh thiên tài mặc dù có thể xóa bỏ so với chính mình tu vi cao nhân, bằng chính là đại tự nhiên thải linh huyền diệu. Nếu là không có thải linh huyền diệu, tiên nghệ xuất sắc, thi triển ra uy lực cũng là bất phàm. Đương nhiên, nếu là tự thân tu vi linh lực đủ cường đại, có thể không nhìn tất cả huyền diệu, chính cứ gọi là nhất lực giáng thập hội, đã là như vậy. Hứa Tinh Thần là kim đan ngũ chuyển tu vi. Như vậy tu vi có lẽ có thể đánh bại Võ Dương kim đan tam chuyển, nhưng tuyệt đối không đến mức trong nháy mắt đánh tan, dù là Hứa Tinh Thần thi triển là băng xương cô hàn kiếm quyết bực này hoàng cấp đại viên mãn huyền diệu, cũng không khả năng đánh tan, huống chi hai người đều là bốn đạo đại tự nhiên tử thải. Tại sao? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Bên trong sân phần lớn người cũng không biết, bất quá có vài người lại thấy rõ ràng, Hứa Tinh Thần mới vừa rồi kia một kiếm ẩn chứa ba loại huyền diệu. Một cái bốn đạo tử thải huyền diệu, một cái băng xương cô hàn kiếm quyết đại viên mãn huyền diệu, còn có một cái cực kỳ cường đại huyền diệu. Hứa Tinh Thần mặc dù có thể bằng vào một kiện chém giết Võ Dương, bằng chính là đạo này cường đại huyền diệu. Kia một đạo cường đại huyền diệu, băng lanh thấu xương, như đao phong, như tấm mang, như hàn xương, như cực âm. Đây chính là băng huyền chi diệu. Có lẽ là, không người nào dám xác định là không phải là. Bởi vì không có người thấy băng huyền chi diệu, chẳng qua là suy đoán như thế. Mấy năm trước, lời đồn đãi Lanh Nhan Thu đã từng tại băng huyền phái nói qua một ít lời, nàng nói nàng có thể mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu, sau khi mở ra, sẽ gặp ban cho cửu tử 18 thủ tịch một người một khỏa băng huyền hạt giống. Từ nay về sau, cửu tử 18 thủ tịch, từng chiêu từng thức tất cả đều là sẽ ẩn chứa băng huyền chi diệu. Đây là tin nhảm. Ít nhất, nghe qua cái này tin nhảm người cũng đều thì cho là như vậy. Nhưng là, hiện tại chính mắt thấy Hứa Tinh Thần một kiếm xóa bỏ Võ Dương sau đó, mọi người bắt đầu hoài nghi tin nhảm chân thực tính. Ngươi làm sao có thể? Đối diện, Vi Hồng cực kỳ kinh hãi trợn mắt nhìn Hứa Tinh Thần, mặt đầy xanh mét, phảng phất hô hấp cũng đều đã dừng lại, thanh âm bên trong càng là tràn đầy chấn kinh, hắn giống như cũng ý thức được mấy năm trước cái đó tin nhảm. Sợ hãi nói, chẳng lẽ Lãnh Nhan Thu thật mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu, ban cho ngươi môn một người một khỏa băng huyền hạt giống. Hứa Tinh Thần ngạo nghễ nói, ta băng huyền phái trưởng môn tư chất vô song, nộ tính siêu phàm, mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu sau đó, tự nhiên sẽ ban cho chúng ta băng huyền hạt giống. Đám người bên trong, Ngụy Thanh một mực yên lặng trầm mặc nhìn, cau mày, tựa như lo âu cái gì. Bên cạnh Khôi lão thần sắc càng là âm tình bất định. Hắn rất do nếu muốn nhượng linh lực bên trong ẩn chứa một loại huyền diệu, cũng không chỉ là luyện hóa như vậy đơn giản, cũng không phải là nói cho ngươi một khỏa băng huyền hạt giống chỉ cần luyện hóa, sau này linh lực bên trong liền ẩn chứa băng huyền diệu, cũng không phải là có chuyện như vậy. Nay cần phải tiến hành tẩy tủy phát cốt, lột da hoán huyết, rời trải qua luyện bẩn các loại. Đây là một loại đại thủ đoạn, cũng là một loại cực kỳ khủng bố lại tàn nhẫn đại thủ đoạn. Nay loại thủ đoạn người bình thường căn bản không hiểu biết, cho dù hiểu biết, cũng không phải người người cũng có thể làm được. Mà bất kể là Khôi lão vẫn còn là Ngụy Thanh tất cả đều là biết, băng huyền phái này 18 thủ tịch linh lực bên trong có thể ẩn chứa băng huyền diệu, xác thực dùng băng huyền hạt giống tiến hành tẩy tủy phát cốt, nhưng cũng không phải là chính bọn hắn hoàn thành, rốt cuộc phải hay không phải là Lãnh Nhan Thu rút, bang, bọn họ hoàn thành, Khôi lão không biết, Ngụy Thanh cũng không biết. Bên trong sân, mọi người nghị luận, băng huyền phái đệ tử một cái so với một cái hưng phấn, một cái so với một cái kích động, nhất là băng huyền phái những thứ kia cái trưởng lão, càng là như thế, cầm đầu Ngọc Hoa chân nhân chống quải trượng đầu rồng, nhìn chằm chằm Vi Hồng, cười lạnh nói, không biết sống chết tiểu xuất sinh, hiện tại ngươi có thể biết ta băng huyền phái lợi hại. Các ngươi thiên trinh đường thì như thế nào? Các ngươi cửu hoa đồng minh thì thế nào? đến lúc đó chúng ta băng huyền phái tại lãnh trưởng môn dưới sự hướng dẫn nhất định tàn sát các ngươi đám này tiểu xuất sinh. Vi Hồng một đám cửu hoa đồng minh người sắc mặt khó coi, nhưng là giận mà không dám nói gì, hắn thực lực mặc dù tỷ võ dương cường một chút, nhưng cũng chỉ là cường một chút, võ dương bị Hứa Tinh Thần một kiếm xóa bỏ, hắn tự biết mình coi như không bị xóa bỏ, cũng tuyệt đối được không đi nơi nào, huống chi băng huyền phái không chỉ có một cái Hứa Tinh Thần, mà là có ước chừng 18 cái giống như Hứa Tinh Thần thủ tịch. Vi Hồng, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Hứa Tinh Thần một bước bước ra, gió rét gào thét, băng xương hạ xuống, hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Vi Hồng, trong tay cầm chơi lấy chi kia bạch cốt sáo ngọc, khoe miệng cầm trước cười lạnh, không dám sao? Không dám. Vi Hồng thật không dám. Nhưng mà, đang lúc này, băng huyền phái lần nữa nở rộ tia sáng kỳ dị, hàn quang tựa như đóa hoa như vậy tầng tầng nở rộ. Vèo vèo vèo. Chín đạo quang hoa ngưng diễn mà ra. Là chín cái người. Này chín người lúc xuất hiện, mỗi cái khí độ bất phàm, người khoác hàn xương hào quang, quanh thân hàn mang lóe lên. Vô luận là khí thế hay là tức chất vẫn còn là cái khác, tất cả đều là so với băng huyền phái 18 thủ tịch cường đại gấp mấy lần. Bọn họ chính là băng huyền phái đại danh đỉnh đỉnh 9 vị thân truyền đệ tử. Lúc trước Hứa Tinh Thần thực lực làm sao, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, dung hợp băng huyền hạt giống sau đó 18 thủ tịch đã như vậy lợi hại, không có ai biết băng huyền phái 9 vị thân truyền đệ tử thực lực rốt cuộc khủng bố tới trình độ nào. Thoáng chốc, băng huyền phái lần nữa nở rộ tia sáng kỳ dị, so với lúc trước càng sâu, cùng lúc đó, chung quanh hàn xương đã là tuyết bay. Chương 206, Lãnh Nhan Thu. Băng huyền phái nở rộ hàn quang tựa như sương mù, càng tựa như mưa càng như tuyết. Trung quanh nhiệt độ nhanh đổi trực hạ, băng lanh thấu xương gió rét gào thét tới, cạo trên mặt tựa như đao phong như vậy, đâm người nhức đầu sắp nước, tụ tập tại băng huyền phái chung quanh mọi người lập tức vận chuyển linh lực hộ thể. Dù vậy, một chút tu vi yếu người như cũ bị đông cứng bất tỉnh đi, cho dù tu vi cao cũng bị đông lạnh nhức đầu sắp nước. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Đồng nhiên, một đạo hàn mang theo băng huyền phái bên trong chui ra, xông thẳng mà lên. Cùng lúc đó, một cá nhân cũng kèm theo hàn mang xuất hiện, là một nữ nhân. Cả người áo xanh, người khoác hào quang, quanh thân lóe lên hàn vụ băng xương nữ nhân, nàng dung mạo tịnh lệ, trán trong đó điểm một vệt mực đỏ, khóe môi nết lên tựa như cười mà không phải cười tiêu ý. Khi nàng lúc xuất hiện, băng huyền phái cửu tử 18 thủ tịch đều là không người cung kính kêu một tiếng, cung nên trưởng môn. Cùng lúc đó, lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu tất cả trưởng lão cũng đều không người bái kiến. Trưởng môn. Chẳng lẽ nàng chính là truyền thuyết bên trong băng huyền phái kia tư chất vô song thiên kiêu nữ tử, Lãnh Nhan Thu? Là. Nữ tử không là người khác, chính là Lãnh Nhan Thu. Nàng đứng lặng tại đương không bên trong, thân ảnh tại hào quang bên trong lộ ra cao cao tại thượng, một trương tinh xảo dung nhan bên trên, thần sắc kiêu căng, đảo mắt nhìn mọi người, khoe miệng tiếu ý tựa như nồng hơn. Nàng gật đầu một cái, cười nói, ta còn chưa chính thức thừa kế trước trưởng môn, các ngươi tạm thời không cần đa lễ. Dứt lời, nàng nhìn lướt qua cửu hoa đồng minh người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm trưởng môn, cửu hoa đồng minh thiên trinh đường mấy cái tiểu xuất sinh dám can đảm ở ta băng huyền phái dương oai, thật là không biết sống chết. Ngọc Hoa chân nhân chống quải trượng đầu rồng, nhìn cách đó không xa có chút kinh hoàng Vi Hồng đám người, bực tức gầm lên, tiểu xuất sinh. Thấy ta băng huyền phái trưởng môn, còn không mau quỳ xuống bái kiến. Cái gì? Bái kiến? Nghe lời nói này, Vi Hồng đám người thẹn quá hóa giận, sắc mặt xanh một trận bạch một trận, khí nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Một cái Hứa Tinh Thần đã làm cho bọn họ kiêng kỵ, mà Hứa Tinh Thần chẳng qua chỉ là 18 thủ tịch một trong. Ngoại trừ Hứa Tinh Thần, còn có 9 vị so với càng thêm lợi hại thân truyền đệ tử, cùng với một vị không có ai biết thực lực có bao nhiêu cường hãn Lãnh Nhan Thu. Cái này làm cho Vi Hồng đám người làm sao không kiêng kỵ, thì như thế nào không sợ. Lúc này, bầu trời xa xa bên trong, một nhóm hơn 10 người chạy nhanh đến, cầm đầu là một vị nghiêm túc trung niên nam tử. Nhìn thấy này nam tử, vốn là kinh hoàng Vi Hồng đám người nhất thời trở nên kích động, còn không các loại, chờ, đối phương tới, liền tung người nên đón. Gặp qua thống lĩnh đại nhân. Người tới không là người khác, đồng dạng là cửu hoa đồng minh người, mà cầm đầu nam tử càng là thiên trinh đường thống lĩnh, Lý Thiên. Thống lĩnh đại nhân, băng huyền phái lá gan thật là càng lúc càng lớn, vừa mới kia Hứa Tinh Thần càng là đem võ dương sát hại. Lý Thiên thống lĩnh xuất hiện, nhượng Vi Hồng đám người cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, sức lực cũng đầy đủ khởi lên, hắn không chần chờ, lập tức đem tình huống nói một lần, vốn đang hy vọng nào Lý Thiên vì, làm, nhóm người mình ra mặt, nhượng hắn không nghĩ tới là, Lý Thiên liền một chữ cũng không có nói, thậm chí sau khi nghe, một chút phản ứng cũng không có. Thống lĩnh đại nhân, Vi Hồng đang muốn nói cái gì, lại bị Lý Thiên đánh gãy. Ai cho các ngươi lá gan tại băng huyền phái động thủ? Ân. Này câu nói không chỉ có nhượng Vi Hồng ngẩn người tại đó, cũng để cho cửu hoa đồng mình cái khác người cảm thấy có chút không tìm được manh mối. Bọn họ mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không rõ cho nên. Hiện tại Võ Dương bị băng huyền phái người giết rồi. Thân là Thiên Trinh Đường đại thống lĩnh, không những không ra mặt, như thế nào bây giờ còn ngược lại khiển trách Vi Hồng tại băng huyền phái động thủ. Tại sao có thể như vậy? Liên tại bọn họ nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lý Thiên đại thống lĩnh hạ một câu nói càng làm cho bọn họ chấn kinh kinh ngạc. Còn không mau hướng lãnh trưởng môn nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Này! Vi Hồng triệt để trợn tròn mắt, ngẩn người tại đó, người như pho tượng. Ta lời nói, chẳng lẽ nói còn chưa đủ biết không? Nhanh hướng lãnh trưởng môn nói xin lỗi. Lý Thiên đại thống lĩnh, trường người cao mã đại, mặc khôi giáp, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, cặp mắt tràn đầy túc sát chi ý, gầm lên một tiếng, nói xin lỗi. Như thế một tiếng gầm lên, chấn động Vi Hồng đám người không tránh khỏi run run một cái, hù dọa kinh hãi run sợ, lại cũng không dám thờ ơ, liền vội vàng không người hướng Lãnh Nhan Thu nói xin lỗi. Rồi sau đó, Lý Thiên chắp tay mà nói, tại hạ quản giáo không nghiêm, mong rằng lãnh trưởng môn xin đừng trách. Nay một màn quả thực làm cho, lệnh, mọi người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại bọn họ ấn tượng chính giữa, cửu hoa đồng minh người từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng, hiện tại người bị giết, cửu hoa đồng minh không những không có phẫn nộ động thủ, ngược lại còn ra mặt nói xin lỗi vẫn còn là Thiên Trinh Đường đại thống lĩnh Lý Thiên. Đối diện, Lãnh Nhan Thu nhìn một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, như cũ đứng ở đường không, tịnh lệ mặt bên trên, tiêu căng thần sắc, khinh miệt ánh mắt, khóe môi nết lên là cười không phải là cười cười ý, nói, Lý thống lĩnh khách khí. Lý Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Nhan Thu, lại nói, Thiên Hóa đại nhân nhượng tại hạ chuyển cáo Lãnh trưởng môn, 3 ngày sau đó quý phái khánh điện, hắn nhất định sẽ đúng lúc tới tham gia. Rất tốt. Lãnh Nhan Thu gật đầu một cái, nhàn nhạt trả lời một câu. Tại hạ vẫn còn có chút chuyện cần phải làm tạm thời cáo tử. Dứt lời, Lý Thiên mang theo Vi Hồng đám người vội vã rời đi. Nhìn nay một màn, tụ tập tại băng huyền phái người đều là vẻ mặt chấn kinh cùng mờ mịt. Bọn họ không nghĩ ra cửu hoa đồng minh bởi vì sao sẽ đối với Lãnh Nhan Thu khách khí như vậy. Chẳng lẽ nói băng huyền phái cường đại đã bắt đầu nhượng cửu hoa đồng minh kiêng kỵ sao? Không. Tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất bất kể là Ngụy Thanh vẫn còn là Khôi Lão đều biết cửu hoa đồng minh tuyệt đối không có khả năng kiêng kỵ Lãnh Nhan Thu. Bọn họ tại cửu hoa đồng minh ẩn nút 100 năm. Biết rõ cửu hoa đồng minh cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng, chớ nói Lãnh Nhan Thu chưa mở băng huyền chi tâm ảo diệu, cho dù mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu, cửu hoa đồng minh cũng sẽ không đem coi ra gì, càng chưa nói tới kiêng kỵ. Về phần Lý Thiên tại sao lại đối với Lãnh Nhan Thu khách khí như vậy, Khôi Lão có lẽ không minh bạch, nhưng Ngụy Thanh Tâm bên trong nhưng là rõ ràng biết, cửu hoa đồng minh có người một mực tại tham dự nương nương này kiện sự, xác thực nói. Lãnh Nhan Thu phía sau cao thủ coi như không phải là đồng minh người, cũng nhất định cùng cửu hoa đồng minh có liên quan. Ngọc Hoa trưởng lão, kia Vân Hà phái cổ Thanh Phong tìm được chưa? Ngọc Hoa chân nhân lắc đầu tự trách nói, lao thân vô năng a. Vân Hà phái trong một đêm vô hình biến mất, về phần kia họ cổ tiểu xuất sinh, lao thân thực tại không biết hắn trốn nơi nào. Vân Hà phái trong một đêm vô hình biến mất. A a. Lãnh Nhan Thu khinh miệt cười một tiếng. Rồi sau đó đem Hứa Tinh Thần triệu tới, ngưng tiếng quát lên, Tinh Thần, các ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra, hừ. Một cái không biết sống chết cho má, cũng dám giết ta băng huyền phái người, bất kể hắn là ai, ta Lãnh Nhan Thu tất nhiên đem hắn bằng thây vạn đoạn, cho ta đào 3 thước cũng phải tìm hắn đi ra. Tuân lệnh. Hứa Tinh Thần tuân lệnh sau đó, mang theo 18 thủ tịch ly khai. Chương 207, Băng Sơn. Băng huyền phái sự tình tại trong vòng một ngày truyền khắp mở ra, chung quanh tất cả địa giới môn phái cơ hồ cũng đều đã biết. Có người nói, Lãnh Nhan Thu mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu, mà băng huyền chi tâm ảo diệu cực kỳ cường đại lại khủng bố. 3.000 năm trước có băng huyền phái khai phái tổ sư Vân Nghê Thường những thứ kia lời đồn đãi, lãnh nguyệt phiêu tuyết, băng phong thiên lý. Sau có hứa tinh thần bằng vào băng huyền chi diệu, một kiếm chém giết 4 đạo tử thải thiên tài võ dương. Các loại tất cả, đủ để nói rõ băng huyền chi tâm đáng sợ. Có người nói, gần nhất 2 lần đại tự nhiên phát sinh linh biến rất có khả năng chính là băng huyền chi tâm đưa tới. Chính vì vậy, Cửu Hoa đồng minh mới có thể đối với băng huyền phái như vậy khách khí. Cái này làm cho rất nhiều người đều thấy được hy vọng, cảm thấy băng huyền phái có tư cách cũng có năng lực cùng Cửu Hoa đồng minh chống lại. Cho nên, phàm là nhận được tin tức môn phái, 3 ngày tới cũng đều lục tục chạy tới băng huyền địa giới. Thiên, rất lạnh. Trên trời giáng trước sương tuyết. Băng huyền địa giới đã sớm đóng băng. Băng huyền phái kia đạo hàn xương quang hoa tự 3 ngày trước thoát ra sau đó liền lại cũng không có biến mất qua, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Quang hoa là bạch ngân sắc quang hoa, giống như một đoàn hỏa diễm đang cháy một dạng. Chẳng qua là này quang nhưng là giá rét dị thường, theo quang hoa càng ngày càng thịnh, thiên không hạ xuống hàn xương cũng càng ngày càng lớn, nhiệt độ càng là càng ngày càng thấp, cơ hồ đem toàn bộ băng huyền phái đều đông thành một tòa thật to băng sơn. Mà tại tòa băng sơn này chung quanh tụ tập rất nhiều người, có băng huyền phái đệ tử, càng nhiều là chung quanh địa giới nghe tin chạy tới các môn các phái, liếc mắt nhìn xung quanh, rậm rạp chẳng chịt, đếm đến bất tận, không có người nào biết rốt cuộc tới bao nhiêu người. Bọn họ túm năm tụm ba tụ chung một chỗ, nghị luận sôi nổi. Đã sớm nghe nói hôm nay băng huyền phái muốn tổ chức khánh điển, nói là trưởng chữ đệ tử Lãnh Nhan Thu tiếp nhận tân trưởng môn. Nếu là khánh điển không phải là nên đại sắp xếp thực rượu, chiêu đãi tân khách, long trọng chúc mừng sao? Chính là a, khánh điển không cũng đều là như vậy phải không? Băng huyền phái đang làm cái gì? Hiện tại chớ nói gì thực rượu, liền băng huyền phái đều biến thành một tòa băng sơn, băng huyền phái đệ tử mỗi một người đều thủ ở dưới chân núi. Không hiểu chứ? Ta mới vừa rồi nghe một chút một trưởng bối nói, cái này gọi là truyền thừa, nghe nói tại thượng cổ thời đại. Rất nhiều đại môn phái đều có chính mình truyền thừa chi tâm, trưởng chữ đệ tử nếu muốn thừa kế trưởng môn lời nói, cũng phải trước dung hợp truyền thừa chi tâm mới được. Chúng ta những này tiểu môn tiểu phái không chú trọng những này, nhưng là đại môn phái đều rất chú trọng đây. Băng huyền phái có lẽ không gọi được đại môn phái, bất quá nghe người ta nói nhân gia khai phái tổ sư ra nhưng là một vị thần bí đại nhân vật, lưu lại truyền thừa chính là băng huyền chi tâm. Băng huyền chi tâm chuyện các ngươi nên đều nghe qua chứ. Rất nhiều người cũng đều gật đầu một cái, nhất là mấy ngày gần đây, liên quan tới băng huyền phái truyền thừa băng huyền chi tâm sự tích truyền xôn xao nhôn áo. Nói là 3.000 năm trước, rất nhiều cao thủ cũng muốn cướp đoạt băng huyền phái băng huyền chi tâm, kết quả trong một đêm tất cả mọi người biến thành tượng đá. Nghe nói băng huyền chi tâm là một kiện rất lợi hại bảo bối, trong đó nội ẩn ngậm cường đại lực lượng đại huyền diệu. Chẳng qua là từ băng huyền phái tổ sư ra biến mất sau đó. Băng huyền phái trưởng môn một mực chưa có thể mở băng huyền chi tâm ảo diệu. Lúc cách 3.000 năm, thiên tiêu chi nữ Lãnh Nhan Thu ngang trời xuất thế, lấy vô song tư chất mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu. Băng huyền chi tâm thật rất lợi hại, 3 ngày trước, băng huyền phái 18 thủ tịch một trong hứa tinh thần bằng vào băng huyền huyền diệu, một kiếm chém giết 4 đạo tử thải thiên tài võ dương đây. Băng huyền chi tâm chuyện ta cũng nghe nói gần nhất đại tự nhiên phát sinh linh biến chính là băng huyền chi tâm đưa tới đây. Không ngừng, không chỉ, đây, nghe nói lúc trước hiện thế 7 tòa động phủ vẫn còn cùng băng huyền chi tâm có liên quan. Còn có chuyện này. Ta cũng là nghe người ta ra nói là mỗi một tòa động phủ đều có một khỏa thái âm hạt giống, này 7 khỏa thái âm hạt giống cũng đều cùng băng huyền chi tâm có quan hệ rất lớn. Không biết 7 khỏa thái âm hạt giống đều tại ai trong tay. Cái khác 6 khỏa không biết, bất quá có một khỏa mọi người đều biết tại Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong trong tay đi. Khi có người nhắc lên Cổ Thanh Phong cái này danh tự thời điểm, mọi người nghị luận càng thêm hăng say nhi, bởi vì tất cả mọi người đều biết, 3 ngày qua băng huyền phái 18 vị thủ tịch khắp nơi tìm kiếm Cổ Thanh Phong, không biết làm sao, ước chừng tìm 3 thiên không có tìm được bất luận cái gì tung tích. Có người nói Cổ Thanh Phong khả năng chết rồi, nếu không Vân Hà phái làm sao sẽ trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung, cũng có người nói Cổ Thanh Phong giết rồi như vậy nhiều người. Coi như băng huyền phái không tìm hắn phiền toái, Cửu Hoa đồng minh cũng nhất định sẽ, hắn hẳn là sợ hãi lặng lẽ trốn đi. Về phần Cổ Thanh Phong đến tuột cùng là chết rồi, vẫn còn là trốn đi, không có ai biết, chúng nói xôn xao. Băng huyền phái hàn quang càng ngày càng thịnh. Băng huyền phái hình thành băng sơn cũng càng ngày càng lớn. Nhiệt độ thấp hơn, sương tuyết lớn hơn. Người cũng càng ngày càng nhiều. Đám người bên trong. Ngụy Thanh một mực yên lặng trầm mặc đứng ở nơi đó. Hắn theo 3 ngày trước đã tới rồi, một mực liền đứng như vậy, nhìn băng huyền phái đạo hàn quang kia. Cái khác người chỉ biết băng huyền phái này đạo hàn quang cùng băng huyền chi tâm có liên quan, về phần cái khác, cũng không biết. Bên trong sân, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới rõ ràng băng huyền phái chân chính mục đích. Hắn biết, từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Hắn biết Lãnh Nhan Thu đã cùng băng huyền chi tâm dung hợp, nhưng cũng không mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu, còn thiếu một bước cuối cùng. Đó chính là Vân Nghê Thường 7 khỏa hồn phách, Lãnh Nhan Thu một khi cùng Vân Nghê Thường 7 khỏa hồn phách dung hợp, kia đem ý nghĩa nàng đem thay thế nương nương, không chỉ có thể hoàn mỹ cùng băng huyền chi tâm dung hợp, đồng thời cũng đem mở ra băng huyền chi tâm bí mật. Thiếu chủ, nương nương 7 khỏa phách châu bây giờ còn có mấy viên không biết tại ai trong tay. Khôi lão không người, lão mi ngưng nhăn, trầm giọng nói, đến lúc đó Chu Hà bọn họ sẽ như thế nào làm? Đây đối với bọn họ mà nói không trọng yếu. Ngụy Thanh đồng dạng là vẻ mặt buồn thiu, nhìn băng huyền phái hàn quang, nói, băng huyền chi tâm cùng nương nương 7 khỏa phách châu liên kết, mà Lãnh Nhan Thu cũng đã cùng băng huyền chi tâm dung hợp, chỉ cần thời cơ đến một cái, nàng sẽ lợi dụng băng huyền chi tâm lực lượng, đem nương nương phách châu triệu hoán đi qua. Ai? Khôi lão rên rỉ thở dài, thần sắc trong tràn đầy lo âu, nói, đây có thể như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Khôi lão không biết. Ngụy Thanh cũng không biết. Năm đó Vân Nghê Thường huyết độn biến mất thời điểm, giao phó nhượng hắn nhìn quan sát. Cho tới nay hắn cũng là như vậy làm. Dù là hiện đang nhìn Lãnh Nhan Thu sắp thay thế nương nương, hắn cũng là nhìn quan sát. Không phải là hắn muốn như vậy, mà là hắn chỉ có thể như vậy. Sự tình phát triển đã không phải là hắn có thể làm được gì. Lãnh Nhan Thu, Chu Hà phía sau cao nhân, Cửu Hoa đồng minh cao nhân. Còn có những thứ kia chiếu thư chi nhân, những này người tồn tại cơ hồ mỗi một cái đều không phải là hắn có thể đối phó, hắn chỉ có thể nhìn quan sát, cầu nguyện nương nương có thể thức tỉnh. Xích Viêm công tử nói sẽ giúp nương nương. Nhưng lại như vậy nhiều ngày, vì sao vẫn không có hắn tin tức? Cổ Thanh Phong đi nơi nào, sẽ tới hay không? Khôi lão không biết. Ngụy Thanh đồng dạng cũng không biết. Chương 208, hắn tới rồi. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, băng huyền phái kia đạo hàn quang lạnh như băng cũng biến thành càng sâu, tụ tập tại băng huyền phái người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, có vài người là ngự kiếm mà đến, có vài người là ngồi kỵ mà đến, có vài người chính là ngồi linh thú xe kéo mà đến. Vào giờ phút này, tại băng huyền phái hình thành kia tòa thật to băng sơn phía ngoài cùng, dừng lại rất nhiều linh thú xe kéo, các loại các dạng, ngũ hoa bát môn, có tuấn mã, có hổ lang, cũng có sư báo. Những này đều không phải là phổ thông dã thú, mà là trải qua nhiều năm chăm sóc dạy bảo mà thành linh thú. Tại những này đông đảo linh thú xe kéo bên trong, có một chiếc tứ mã xe kéo. Chiếc này xe kéo cùng không thế nào khởi mắt, bất kể là kéo xe 4 con tuấn mã, vẫn còn là xe kéo nhìn đều rất phổ thông, thậm chí còn có chút ít cũ nát, phụ trách đánh xe phu xe vừa không phải là tuấn nam càng không phải là người đẹp, mà là một cái thân thể có chút tròn xoe người lùn. Này người lùn chỉ có một thước nhiều một chút, mặc một bộ lượng thân làm theo yêu cầu áo khoác, đầu đội một đỉnh nón lá, quy củ đứng ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, liền đứng như vậy. Xe kéo bên trong ngồi một vị trẻ tuổi nam tử. Nam tử mặc một bộ sạch sẽ chỉnh tề bạch đi rìa, tóc dài màu đen tùy ý xóa, một trường coi như tuấn tú gương mặt bên trên, thần sắc nhưng là có chút lười biếng, hắn nhìn vô cùng trẻ tuổi. Chẳng qua là cả người trên dưới cũng không có người trẻ tuổi phải có tinh thần phân chấn bồng bột, không những như thế, ngược lại càng nhiều là một loại dáng vẻ già nua. Nay loại dáng vẻ già nua, tựa như mặt trời chiều ngả về tây, cũng như hoàng hôn như vậy, phảng phất hắc ám tùy thời cũng sẽ giáng lâm. Hắn dựa vào cổ kiệu, tùy ý mà ngồi, hai chân đong đưa, một bên uống chút rượu, một bên có liếc mắt không liếc mắt nhìn băng huyền phái kia đạo hàn quang. Sạch sẽ bạch đi kìa. Tuấn tú kiểm nhi, lười biếng thần thái, hoàng hôn khí chất. Hoàng hôn hạ, bóng đêm trước, thanh phong bất thanh phong, nhân tắc cổ. Không phải là cổ thanh phong lại là ai? Hắn tới rồi. Lúc tới trong nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Tới trước đó, hắn vẫn luôn vô cùng do dự, mấy ngày qua cũng một mực đang suy tư một cái vấn đề. Đó chính là có nên tới hay không, tới rồi làm gì? Này cái vấn đề đối với cái khác người mà nói có lẽ chẳng qua là một cái rất đơn giản vấn đề, bất quá đối với Cổ Thanh Phong mà nói nhưng là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì này kiện chuyện liên quan đến hồ hắn nhân quả. Một cái Vân Nghe Thường, một cái Hồng Tụ, một cái Âu Dương Dạ. Rất nhiều dấu hiệu cũng đều tỏ rõ mình cùng này kiện sự có không giống bình thường nhân quả. Nếu như chẳng qua là đơn giản nhân quả, vẫn còn không đến mức Cổ Thanh Phong như thế do dự, mấu chốt là Lao Hòa Thượng một câu kia khổ hải, quả thực nhượng hắn bất an. Hắn năm đó ở Cửu U thời điểm từng nghe một vị Lao Ma đầu nhắc qua khổ hải, cũng có nghe thấy, nói là thiên địa trong đó có rất nhiều đại năng cũng đều thăm dò qua chính mình nhân quả, mà thăm dò nhân quả mục đích cũng rất đơn giản. Dù sao nhân quả tồn tại quá mức phức tạp, bao la vạn tượng, 3000 đại đạo, các loại pháp tắc tất cả đều là tại nhân quả bên trong, nếu là cầm nhân quả hiểu rõ, đến lúc đó thôi diễn đại đạo, thôi diễn pháp tắc tự nhiên cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là, nhân quả cuối cùng là nhân quả, được xưng đại đạo bên trong đại đạo, pháp tắc bên trong pháp tắc, tất cả chi căn nguyên. Rất nhiều đại năng dò sẽ không giải thích được lâm vào một cái quái vòng. Cũng là một cái nhân quả tuần hoàn bên trong, lâm vào trong đó, không thể rời bỏ, không ra được, dây rùa không thoát được, chỉ có thể càng lún càng sâu, càng bổ sung càng loạn càng bổ sung, càng chạm càng nhiều lại càng chạm, như thế lặp đi lặp lại. Đây chính là cái gọi là khổ hải. Lao Hòa Thượng nói, nếu như nhân quả chi lộ có điểm cuối lời nói, như vậy chính là khổ hải. Lao Hòa Thượng nói, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn tới rồi. Thứ nhất, hắn thật muốn làm biết mình cùng Vân Nghe Thường trong đó rốt cuộc tồn tại cái gì nhân quả. Thứ hai, hắn cảm thấy ngoại trừ dò xét chính mình nhân quả, tựa hồ cũng không có chuyện gì khác nhi có thể làm. Thứ ba, nếu đổi kịp, vậy thì tới đi. Chỉ như vậy mà thôi. Tại băng huyền phái hình thành to lớn băng sơn bên trên, lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu các trưởng lao yên lặng đứng ở nơi đó, trừ này bên ngoài. Băng huyền phái 18 vị thủ tịch, 9 vị thân truyền đệ tử cũng tất cả đều là vây quanh kia đạo hàn quang an tĩnh mà đứng. Tại phía trước nhất, đứng là một vị nữ tử, một vị dung mạo tịch lệ, người khoác thải quang, quanh thân hiện lên hàn xương nữ tử. Đều quen biết tất cả mọi người nàng. Chính là băng huyền phái tân nhậm trưởng môn, Lãnh Nhan Thu. Đang lúc này, đám người một mảnh ồn ào náo động, chỉ thấy đương không bên trong một đám người trùng trùng điệp điệp đang hướng bên này bay tới. Mọi người định thần nhìn lại, hảo gia hỏa, đều đang là băng huyền phái thiên trinh đường người, hơn nữa tới đều là danh tiếng bên ngoài cao thủ, như Vi Hồng, Phương Thần các loại. Những này không một người ngoại lệ đều là hạo kiếp sau đó nhóm đầu tiên thải linh thiên tài, mở đều là bốn đạo đại tự nhiên thải linh, hơn nữa đại đa số đều là tử thải, đạt tới mấy trăm nhiều. Trừ này bên ngoài, thiên trinh đường tất cả lớn nhỏ thống lĩnh, cũng tới hơn 10 vị, nếu có thể trở thành thiên trinh đường thống lĩnh. Tu vi thực lực tự nhiên không ai sánh bằng, sự thực cũng xác thực như thế, thiên trinh đường thống lĩnh, đồng loạt đều là thải linh thiên tài, không mở là tử thải, mà là thanh thải. Đại tự nhiên chư thải huyền diệu, nhất trọng so với nhất trọng cường đại, nhất trọng so với nhất trọng huyền diệu. Nhất thải vi phổ, nhị thải vi kim, tam thải vi tử, tứ thải vi thanh. Thiên trinh đường hơn 10 vị thống lĩnh đều là đại tự nhiên thanh thải, thực lực cao, làm người ta sinh sợ. Chẳng qua là như thế sao? Không. Lời đồn đại bên trong, thiên trinh đường những này thống lĩnh tu vi cũng đều là kim đan cựu chuyển. Tới những này người bên trong, cầm đầu là một vị nam tử tựa như chừng 30 tuổi, mặc một bộ màu xanh nhạt táo khoác, mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt, lộ ra rất là nho nhã. Này người tên là Tư Thiên Hóa, là thiên trinh đường đường chủ. Cựu hoa đồng minh hạ thiết 81 đường. Có thể trở thành đường chủ đều là có được đại bối cảnh, đại thân phận, đại bản sự chi nhân. Trong đó một chút đường chủ danh tự như sấm bên hai, uy chấn tứ phương, có chút đường chủ danh tự lại đại biểu một loại điệu thấp. Tư Thiên Hóa đã là như vậy. Không có ai biết Tư Thiên Hóa này vị thiên trinh đường đường chủ rốt cuộc là cái gì tu vi, thực lực thì như thế nào, hết thể không biết, bởi vì cho tới bây giờ không có người thấy hắn xuất thủ. Chớ nói cái khác người không biết. Cho dù tại Cửu Hoa Đồng Minh ẩn nút trăm năm lâu dài Ngụy Thanh cũng không biết. Ngụy Thanh biết Cửu Hoa Đồng Minh có rất nhiều thần bí tồn tại, này Tư Thiên Hóa liền là một cái trong số đó. Lãnh trưởng môn, chúc mừng chúc mừng. Tư Thiên Hóa ngự phong mà đến, hắn chắp tay mà đứng, hơi hơi cười nhạt, nhìn Phong Khinh Vân đạo: "Thiên Hóa đại nhân." Lãnh Nhan Thu xoay người, một trương tịnh lệ mặt bên trên thần sắc hơi lộ ra kiêu căng, nhìn Tư Thiên Hóa, lãnh đạm đáp lại: "Vẫn khỏe chứ?" Thiên Trinh Đường hơn 10 vị thống lĩnh cùng mấy trăm vị thiên tài đứng ở đường không bên trong, duy chỉ có Tư Thiên Hóa cùng hơn 10 vị lão giả rơi vào băng huyền phái băng sơn bên trên. Này hơn 10 vị lão giả là ai? Không có ai biết, từng cái đều là mặt không biểu tình đi theo Tư Thiên Hóa sau lưng. Tư Thiên Hóa đi về phía trước, nhìn băng huyền phái ngay chính giữa kia đạo hàn quang, rồi sau đó nhắm mắt, giống như đang cảm thụ trước cái gì, qua một lúc lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, khỏe miệng tiếu ý trở nên càng thêm đậm đà, cười nói, đem thai âm hạt giống giao cho lãnh trưởng môn. Tiếng nói rơi xuống, một vị lão giả tâng búc một khỏa thái âm hạt giống đưa tới. Chương 209, Quỷ dị. Đa tạ Thiên Hóa đại nhân. Lãnh Nhan Thu nhận lấy một khỏa thái âm hạt giống, cao ngạo thần sắc bên trong thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc, đang muốn nói cái gì, một giọng nói truyền tới. Nhan Thu, ngươi căn bản không cần tạ hắn. Ứng tiếng xuất hiện là một nhóm 20-30 người, những này người theo băng huyền phái kia đạo hàn quang bên trong đi ra, đều là nữ tử, tuổi tác nhìn đều đã không tiểu, cầm đầu là một vị râu tóc bạc phơ lao thái bà. Lão thái bà hành động giống như có chút bất tiện, bị một thiếu nữ đỡ. Đương lão thái bà đoàn người xuất hiện, lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu băng huyền phái trưởng lão tranh thủ thời gian hành lễ, tôn xưng lão tổ. 18 thủ tịch, 9 vị thân truyền đệ tử tất cả đều là như thế. Ngay cả nhìn kêu căng Lãnh Nhan Thu cũng khẽ không người, cung kính kêu một tiếng lão tổ. Thấy một màn này, tụ tập ở dưới chân núi mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi. Đã sớm nghe băng huyền phái lão tổ còn sống. Nghe nói này lao tổ sống 3.000 năm, là năm đó băng huyền phái khai phái tổ sư Vân Nghê Thường người bên cạnh, không biết là thật hay giả. Băng huyền chi tâm cùng 7 khỏa thái âm hạt giống liên kết, chờ lát nữa đương băng huyền chi tâm mở ra thời điểm, 7 khỏa thái âm hạt giống sẽ gặp tự đi trở về vị trí cũ. Băng huyền phái lao tổ chậm rãi đạo, nhìn cách đó không xa Tư Thiên Hóa, giống như phi thường chán ghét, nói, đến lúc đó coi như hắn không muốn giao ra tới, cũng không do hắn. A, Tư Thiên Hóa không hề bị lay động, như cũ chắp tay mà đứng, thần sắc cũng rất là thong thả, khóe môi nết lên nụ cười lạnh nhạt, nói, Chu Hà lão tổ, vẫn khỏe chứ? Hừ. Chu Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, khiển trách, Tư Thiên Hóa, đừng tưởng rằng lão thân không biết ngươi có ý gì, nói cho ngươi. Căn bản không khả năng, lão thân khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Lão tổ quá lo lắng. Tư Thiên Hóa vẫn như cũ là cười tựa như gió xuân. Lo ngại. Hừ. Tư Thiên Hóa, tốt nhất mang theo ngươi người rời đi cho ta, nếu không chớ trách lao thân đối với ngươi không khách khí. Nga. Tư Thiên Hóa cười khẽ ồ lên một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Hà, rồi sau đó cười nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Dứt lời, hắn mang người nhanh chóng ly khai. Thấy Tư Thiên Hóa rời đi, Lãnh Nhan Thu tựa như có chút không vui, nói, lao tổ, Thiên Hóa đại nhân chỉ là muốn giúp, bang, chúng ta mà thôi. Nhan Thu, lão thân nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn cùng Cửu Hoa đồng minh người cấu kết chung một chỗ. Ngươi vì sao chính là không nghe, hắn căn bản không phải giúp ngươi, chẳng qua là đang lợi dụng ngươi, có một số việc ngươi căn bản không biết. Vừa nói, Chu Hà lão tổ rên rỉ thở dài, hơi hơi lắc đầu, phảng phất vô cùng bất đắc dĩ dáng vẻ, thở dài nói, mà thôi. Hay là trước chuẩn bị băng huyền chi tâm sự tình đi. Đám người bên trong. Ngụy Thanh nhìn băng huyền phái Chu Hà lão tổ, lại nhìn một chút rời đi Tư Thiên Hóa. Giống như có chút không rõ. Xác thực. Chu Hà giống như hắn lúc trước đều là nương nương sáng tạo ra tới thất sắc sứ giả một trong, hơn nữa còn là thất sắc đứng đầu, cũng là nương nương tín nhiệm nhất thất sắc sứ giả. Nương nương năm đó huyết độn thời điểm, thậm chí còn nhượng Chu Hà phụ trách băng huyền phái sự tình. Vốn là hết thể đều tốt hảo, nhưng là từ 500 năm trước, thức hải đột nhiên hỗn loạn sau đó, đương lần nữa tỉnh lại, Chu Hà làm rất nhiều chuyện cũng để cho Ngụy Thanh không cách nào lý giải, cho nên hắn một mực hoài nghi Chu Hà tìm đến một cái Lãnh Nhan Thu định thay thế nương nương. Vốn tưởng rằng Chu Hà đang cùng Cửu Hoa đồng minh liên thủ, nhưng là mới vừa rồi nhìn Chu Hà đối với Tư Thiên Hóa thái độ, lại để cho Ngụy Thanh không nghĩ ra. Chu Hà xú nữ nhân này lại dở trò quỷ gì? Lúc này Liêu Phiêu Phiêu cũng xuất hiện qua tới, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải là hoài nghi Chu Hà cùng Cửu Hoa đồng minh một mực tại liên thủ mật mưu này kiện sự sao? Như thế nào hiển nhiên Liêu Phiêu Phiêu cũng phát hiện cổ quái. Ngụy Thanh cau mày, lắc đầu một cái, hắn cũng không biết. Chúng ta khả năng thật hiểu lầm Chu Hà. Đột nhiên, lại có một vị nam tử xuất hiện ở Ngụy Thanh bên người. Này trung niên nam tử nhìn rất là nghiêm túc, cũng hơi lộ ra thâm trầm. Mà bất kể là Ngụy Thanh vẫn còn là Liêu Phiêu Phiêu đều biết này nam tử, giống như các nàng, đều là nương nương thất sắc sứ giả một trong, Vạn Vĩ. Vạn Vĩ. Nhìn thấy Vạn Vĩ xuất hiện, Ngụy Thanh cùng Liêu Phiêu Phiêu cũng đều hết sức kinh ngạc, bởi vì Vạn Vĩ từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, hai người đã rất nhiều năm cũng đều chưa từng thấy qua hắn bóng dáng. Giờ phút này nhìn thấy Vạn Vĩ xuất hiện, Liêu Phiêu Phiêu lập tức chất vấn, những này năm ngươi đã chạy đi đâu? Như thế nào đến bây giờ mới ra ngoài, ta thiếu chút nữa hoài nghi ngươi có phải hay không cũng giống như bọn họ đi theo Chu Hà phản bội đây. Những này năm ta một mực mai phục ở băng huyền phái. Vạn Vĩ lời nói nhượng Ngụy Thanh cùng Liêu Phiêu Phiêu đều là cả kinh, nghi vấn hỏi, ngươi mai phục ở băng huyền phái làm gì? Từ các ngươi hoài nghi Chu Hà định lợi dụng Lãnh Nhan Thu thay thế nương nương sau đó, ta vì điều tra chuyện này, liền một mực yên lặng trầm mặc mai phục ở băng huyền phái. Vạn Vĩ cau mày, vẻ mặt rất là nghiêm túc, nói, Chu Hà phía sau cũng không có người, nàng cũng không có cùng Cửu Hoa đồng minh mật mưu cái gì, những này sự tình vẫn luôn là chính nàng đang làm. Ngươi nói chúng ta hiểu lầm nàng là ý gì? Liêu Phiêu Phiêu khiển trách, bất kể là nàng có hay không cùng khác người mật mưu, kia nàng lợi dụng băng huyền chi tâm triệu hoán nương nương bảy phách là sự thực chứ. Nàng nhượng Lãnh Nhan Thu trước dung hợp băng huyền chi tâm lại triệu hoán nương nương bảy phách, không phải vì thay thế nương nương lại là cái gì? Còn nhớ không? Chúng ta năm đó hỏi qua nàng này cái vấn đề. Vạn Vĩ trầm giọng nói nàng một mực tại dựa theo nương nương ý chỉ đang làm sự, chưa bao giờ có bất luận cái gì vi phạm. Xác thực. Từ hoài nghi Chu Hà muốn lợi dụng băng huyền chi tâm thay thế nương nương sau đó, Ngụy Thanh cùng Liêu Phiêu Phiêu không chỉ một lần chất vấn qua Chu Hà. Mà Chu Hà mỗi lần đều nói nàng chỉ là dựa theo nương nương ý chỉ đang làm sự. Nhưng, nhượng Liêu Phiêu Phiêu không nghĩ ra là, bảy khỏa phách châu bên trong phong ấn nương nương bảy khỏa hồn phách, nương nương làm sao có thể để cho người khác đi dung hợp chính mình hồn phách, này cái vấn đề Ngụy Thanh không biết, Liêu Phiêu Phiêu không biết, Vạn Vĩ đồng dạng cũng không biết, bọn họ cũng không phải là không có hỏi qua Chu Hà trả lời nàng cũng không biết. Sau đó, Liêu Phiêu Phiêu cùng Ngụy Thanh cũng đều giữ vững trầm mặc, nếu như chuyện này là cái khác người nói ra, hai người nói cái gì cũng không biết tin tưởng, có thể hết lần này tới lần khác chuyện này là theo Vạn Vĩ miệng bên trong nói ra, vậy hãy để cho hai người không thể không thận trọng cân nhắc. Nương nương cầm chúng ta bảy người sáng tạo ra tới, nhượng chúng ta lấy Chu Hà cầm đầu, nương nương biến mất trước đó, phân phó chúng ta nhượng chúng ta quan sát nhân quả, duy chỉ có cầm Chu Hà ở lại băng huyền phái. Qua một lúc lâu sau đó, Vạn Vĩ lại kinh ngạc nói, nương nương thôi diễn vô song, nếu là Chu Hà thật khởi cái gì lòng xấu xa, ta nghĩ nương nương không phải không biết, hơn nữa dừng một chút, lại nói, hơn nữa, 500 năm trước, mọi người chúng ta thức hải cũng đều xảy ra hỗn loạn, duy chỉ có Chu Hà thức hải không có hỗn loạn, chúng ta ký ức thiếu sót, nàng ký ức cũng không có, là, 500 năm trước cái khác 6 vị sứ giả thức hải cũng đều phát sinh hỗn loạn, duy chỉ có Chu Hà không có. Đây cũng là Ngụy Thanh đám người hoài nghi Chu Hà mật mưu chân chính căn nguyên. Vạn Vĩ đang nói, to lớn băng sơn đột nhiên phát sinh dị trạng. Băng huyền phái kia đạo hàn quang trở nên dị thường mãnh liệt, Lãnh Nhan Thu ngồi xếp bằng ngồi vào trong đó, còn bên cạnh Chu Hà lão tổ cũng không biết đánh mấy đạo cái gì linh quyết, hàn quang trong nháy mắt tựa như đóa hoa như vậy tầng tầng nở rộ, quang hoa cực kỳ chói mắt, đâm người không mở mắt nổi. Liêu Phiêu Phiêu trong tay một khỏa thái âm hạt giống căn bản không bị khống chế như vậy bị hút tới. Cùng lúc đó, theo bốn phương tám hướng, có mấy viên thái âm hạt giống tràn vào hàn quang. Chương 210, ai nhân quả? Tại băng huyền phái dưới chân núi, một chiếc tứ mã xe kéo bên trong. Cổ Thanh Phong đã sớm ngưng uống rượu, giờ phút này đứng ở xe kéo bên trên, một trương tuấn tú gương mặt bên trên, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn quanh trước. Vào giờ phút này, Lãnh Nhan Thu ngồi xếp bằng ngồi ở tựa như băng chi đóa hoa như vậy hàn quang bên trong, thân thể hoàn toàn cùng hàn quang hòa làm một thể, giống như không phân với nhau, mà tại nàng bên cạnh vẫn còn nổi lơ lửng 6 khỏa thái âm hạt giống. Cổ Thanh Phong tế ra thần thức cẩn thận dò xét trước. Cái khác người có thể không biết, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Chính mình lúc trước trong tay có một khỏa phách châu, hơn nữa lợi dụng Vân Hà phái một giọt huyết linh mở ra phách châu, bên trong phong ấn một phách cũng đã sáp nhập vào Âu Dương Dạ thể nội. Nếu như băng huyền chi tâm thật cùng bảy khỏa phách châu liên kết lời nói, như vậy Âu Dương Dạ lúc này tất nhiên sẽ xuất hiện. Chẳng qua là chờ tới chờ lui, cũng không thấy Âu Dương Dạ bóng dáng. Đang lúc này, vây quanh Lãnh Nhan Thu bên người xoay tròn 6 khỏa phách châu đã giải phong, bên trong phong ấn 6 khỏa hồn phách hiện ra tới, tựa như một đoàn đoàn hàn vụ như vậy. Đột nhiên, Lãnh Nhan Thu bên người không giải thích được một vệ hỏa sắc quang hoa, này một vệ hỏa sắc quang hoa giống như trực tiếp theo hàn quang bên trong hiện ra tới cùng 6 khỏa hồn phách hòa làm một thể vây quanh Lãnh Nhan Thu xoay tròn. Cổ Thanh Phong tâm sinh nghi hoặc, tế ra thần thức dò xét mà đi. Bất ngờ phát hiện kia lao hỏa sắc quang hoa không phải là cái khác. Chính là Vân Nghê Thường hồn phách. Tại sao có thể như vậy? Thấy một màn này, Cổ Thanh Phong thật là ngạc nhiên. Tại hắn có lẽ, trước đó kia khỏa hồn phách nếu sáp nhập vào Âu Dương Dạ thân thể. Lạnh như vậy Nhan Thu tại nơi này mở ra băng huyền chi tâm. Đến lúc đó Âu Dương Dạ, cũng chính là Vân Nghê Thường nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng là bây giờ Âu Dương Dạ không những không có xuất hiện. Như thế nào để thất khỏa hồn phách liền chính mình tuôn ra ngoài, hơn nữa còn là theo băng huyền phái kia khỏa băng huyền chi tâm bên trong nô ra, giống như từ vừa mới bắt đầu kia khỏa hồn phách ngay tại băng huyền chi tâm bên trong một dạng. Đây là cái gì tình huống? Cổ Thanh Phong có chút không nghĩ ra. Hắn là như thế. Người bên kia đám bên trong, Ngụy Thanh, Liếu Phiêu Phiêu, Vạn Vĩ đồng dạng cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết phải làm sao. Mắt nhìn nương nương bảy khỏa hồn phách từng chút một dung nhập vào Lãnh Nhan Thu thể nội, Liêu Phiêu Phiêu nội tâm rất là lo lắng sốt ruột, nàng cắn răng một cái, đang muốn tung người đi qua, quá khứ, ngăn cản, lại bị Vạn Vĩ ngăn lại. Nương nương nói qua nhượng chúng ta quan sát, nhưng là nương nương hồn phách liền muốn dung nhập vào Lãnh Nhan Thu thể nội a, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Lãnh Nhan Thu thay thế nương nương sao? Liêu Phiêu Phiêu trong lòng gấp vạn phần. Nàng xem nhìn Vạn Vĩ, lại nhìn một chút Ngụy Thanh. Mà giờ khắc này Ngụy Thanh thần sắc cũng rất là lo lắng sốt ruột, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, nội tâm cũng cực kỳ hốt hoảng, hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, không nói gì, hiển nhiên, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Mắt nhìn nương nương bảy khỏa hồn phách từng chút một dung nhập vào Lãnh Nhan Thu thể nội, ba người vẻ mặt cũng càng ngày càng kỳ quái. Bởi vì bọn họ phát hiện Lãnh Nhan Thu mặc dù đang cùng băng huyền chi tâm dung hợp, nhưng là nương nương bảy khỏa hồn phách cũng không có, không những không có, bọn họ thậm chí phát hiện, nương nương bảy khỏa hồn phách đang tại dần dần tiêu tan. Vậy thì thật là tại tiêu tan, phảng phất đang cùng băng huyền chi tâm thoát khỏi quan hệ một dạng. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Phát hiện tình huống này không chỉ có Ngụy Thanh ba người, giờ phút này đứng ở tứ mã xe kéo bên trên. Cổ Thanh Phong cũng một mực đang dùng thần thức dò xét trước, hắn đồng dạng cũng phát hiện Lãnh Nhan Thu đang cùng băng huyền chi tâm dung hợp, mà Vân Nghê Thường bảy khỏa hồn phách đang tại dần dần biến mất. Đây là cái gì tình huống? Lãnh Nhan Thu tại dung hợp băng huyền chi tâm. Vân Nghê Thường bảy khỏa hồn phách lại tại biến mất. Cổ Thanh Phong biết băng huyền chi tâm cùng Vân Nghê Thường bảy khỏa hồn phách tồn tại một loại huyết linh liên hệ, nhưng là bây giờ, này loại huyết linh liên hệ đang tại biến mất. Lúc trước Ngụy Thanh không phải nói cái đó Chu Hà lợi dụng Lãnh Nhan Thu nhờ vào băng huyền chi tâm dung hợp Vân Nghê Thường bảy khỏa hồn phách định thay thế sao? Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải là có chuyện như vậy, càng giống như là Chu Hà đang lợi dụng Lãnh Nhan Thu dung hợp băng huyền chi tâm đồng thời, giải trừ Vân Nghê Thường bảy khỏa hồn phách cùng băng huyền chi tâm huyết linh liên hệ. Này hắn nương là cái trò gì? Âu Dương Dạ hiện tại lại ở nơi nào? Ngay tại Cổ Thanh Phong kinh nghi thời điểm. Hắn tâm thần đột nhiên một trận rung động. Lúc trước hắn lợi dụng đại thủ đoạn đem Vân Hà phái ẩn giấu đi, hơn nữa tế ra một vệ thần thức đem phong tỏa. Hiện tại tâm thần rung động, Vân Hà phái bên kia nhất định xuất hiện cái gì tình huống. Thần thức động một cái, bất ngờ phát hiện chính mình thi triển thủ đoạn đã bị phá ra, Vân Hà phái một lần nữa xuất hiện. Hào gia hỏa. Cổ Thanh Phong không nói hai lời, trực tiếp lắc mình biến mất. Hư không bên trong, hắn bước ra một bước, xúc điệu thành xích. Trong nháy mắt liền trở lại Thanh Dương địa giới. Đúng như dự đoán, bị hắn ẩn núp Vân Hà phái một lần nữa xuất hiện, không có nhiều suy nghĩ, Cổ Thanh Phong lập tức xông vào, chạy thẳng tới Viêm Dương Phong. Viêm Dương Phong là Vân Hà phái căn cơ, linh mạch nguồn suối liền tại Sơn Phong địa hạ thạch thất. Đương Cổ Thanh Phong xuất hiện ở Viêm Dương Phong địa hạ thạch thất lúc, bất ngờ nhìn thấy linh mạch nguồn suối bên trong đang điên cuồng hiện lên trước huyết vụ, một nữ nhân trôi lơ lửng ở huyết vụ bên trong. Là một thiếu nữ. Một cái đỏ thấm sắc tóc dài thiếu nữ, một cái có được tinh xảo dung nhan thiếu nữ, nàng mặc thanh y lìa la quần, trôi lơ lửng ở huyết vụ bên trong, thân thể đứng thẳng tắp, giơ lên hai cánh tay mở rộng, hơi hơi giơ lên đầu, nhắm hai mắt. Chính là Âu Dương Dạ. Thấy một màn này, Cổ Thanh Phong triệt để sững sờ, hắn phát hiện Âu Dương Dạ bên người đang có bảy khỏa quang hoa vây quanh nàng xoay tròn, đang từng chút một dung hợp, này bảy khỏa quang hoa không phải là cái khác, chính là Vân Nghê Thường hồn phách. Lãnh Nhan Thu ở bên kia dung hợp băng huyền chi tâm, Vân Nghê Thường bảy khỏa hồn phách, vì sao lại ở chỗ này cùng Âu Dương Dạ dung hợp? Càng quỷ dị hơn là, Cổ Thanh Phong nhìn ra, Âu Dương Dạ quanh thân đang tại ngưng diễn một loại phong ấn. Mà này loại phong ấn một khi ngưng diễn đi ra, phong ấn chính là này bảy khỏa hồn phách. Có ý gì? Vân Nghê Thường bảy khỏa hồn phách đang tại toàn bộ trở về vị trí cũ, vì sao lại muốn phong ấn? Phải nói Cổ Thanh Phong trước sau vấn đỉnh tiên ma vương tọa, lại vấn đỉnh cửu u đế tọa, cũng coi là gặp qua đại cảnh đời lịch phi phàm loại người, chẳng qua là đối mặt nơi này phát sinh tất cả, hắn hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Quả nhiên là ngươi. Thật lại là ngươi. Vì sao vẫn còn là ngươi? Xem ra thật là ngươi. Đồng nhiên, một giọng nói truyền tới. Cứ việc Âu Dương Dạ vẫn còn là như vậy trôi lơ lửng ở huyết vụ bên trong, ngước đầu, nhắm hai mắt, mở rộng giơ lên hai cánh tay, không có mở miệng, nhưng Cổ Thanh Phong có thể xác định, nói chuyện không là người khác, tuyệt đối là Âu Dương Dạ. Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? A a. Ta là ai? Âu Dương Dạ thanh âm vô cùng phức tạp, tựa như bàng hoàng, càng tựa như bất đắc dĩ, nói, ngươi có thể coi ta là Hồng Tụ, cũng có thể đường ta là Vân Nghê Thường. Tùy ngươi vậy. Tất cả tùy ngươi. Hồng Tụ. Vân Nghê Thường. Cổ Thanh Phong mặc dù không rõ ràng cái này nương môn nhi rốt cuộc đang chơi cái trò gì, cũng nghĩ không thông bây giờ là một cái tình trạng gì, bất quá hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn biết này tất cả rốt cuộc cùng chính mình có hay không cái gọi là nhân quả. Ta cùng ngươi trong đó rốt cuộc có cái gì nhân quả. Chẳng qua là khi hắn hỏi ra này câu nói lúc, Âu Dương Dạ đột nhiên a a nở nụ cười. Kia loại cười vô cùng cổ quái, giống như bật cười, cười vô cùng bất đắc dĩ, cũng cười tràn đầy tự dễ ước. Tin tưởng ta, này cái vấn đề, ta so với ngươi càng muốn biết. Có ý gì? Cổ Thanh Phong có chút ngộng. Cái gì gọi là so với ta càng muốn biết? Ta không biết chúng ta trong đó rốt cuộc có cái gì nhân quả, từ vừa mới bắt đầu ta liền không biết, thẳng đến lúc này, thẳng đến giờ phút này ta như cũ không biết, vì hiểu rõ ngươi ta trong đó cái gọi là nhân quả, ta cầm nên làm cũng đã làm rồi, không nên làm cũng đều làm, vẫn như cũ không biết ngươi ta trong đó nhân quả. Chương 211, chiết cây nhân quả. Âu Dương Dạ cứ như vậy trôi lơ lửng ở huyết vụ bên trong. Đưa giơ lên hai cánh tay, ngước đầu, nhắm hai mắt. Huyết vụ tại ngưng diễn. Bảy khỏa hồn phách tại dung nhập vào. Phong ấn cũng ở đây diễn biến. Kia tràn đầy bất đắc dĩ, bàng hoàng, xoắn suýt thanh âm cũng không biết theo cái gì địa phương chuyển tới. Hiện tại, ta đã không muốn biết. Không muốn. Thật không muốn. Ta lại cũng không muốn biết ngươi ta trong đó rốt cuộc có cái gì nhân quả. Ta sợ rồi, thật sợ rồi. Đối diện. Cổ Thanh Phong cứ như vậy nhìn, nghe trước Âu Dương Dạ thanh âm, nội tâm là phải nhiều lộn xộn có nhiều lộn xộn. Cái gì tình huống đây là? Hóa ra Vân Nghê Thường cũng không biết cùng chính mình có cái gì nhân quả. Làm này tất cả chỉ vì dò xét. Dò xét như vậy lâu, khả năng bị dày vò không nhẹ. Càng giống như giống bị dày vò sợ rồi. Nghe giọng nói thật giống như chính là ý tứ như vậy. Cổ Thanh Phong hỏi tới, ngươi lại như thế nào biết cùng ta có nhân quả? Làm sao biết? A a. Âu Dương Dạ phức tạp thanh âm lần nữa truyền tới, ngươi lại như thế nào biết? Ta liền lại như thế nào biết? Cổ Thanh Phong lại hỏi, băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm lại là cái gì? Băng huyền chi tâm, viêm dương chi tâm. A a. Là chúng ta trong đó nhân quả. A a. Bất quá, hiện tại. Hiện tại ta đã theo băng huyền chi tâm bên trong đi ra ngoài, băng huyền chi tâm cũng đã tìm được tân chủ nhân. Lại cũng không có quan hệ gì với ta. Lại cũng không liên quan. Hy vọng. Hy vọng không có quan hệ gì với ta. Âu Dương Dạ bảy khỏa hồn phách đã triệt để dung hợp vào bên trong cơ thể. Đương huyết vụ tiêu tan thời điểm, phong ấn cũng đã hoàn thành. Âu Dương Dạ thân thể rơi vào mặt đất bên trên, bất tỉnh nhân sự. Cổ Thanh Phong lên kiểm tra trước, Đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Vân Nghê Thường hồn phách cùng Âu Dương Dạ dung hợp vào một chỗ, sau đó triệt để bị phong ấn. Bị phong ấn không chỉ là hồn phách, đồng thời còn có huyết mạch. Nói cách khác, đương Âu Dương Dạ tỉnh lại, nàng như cũ chẳng qua là Âu Dương Dạ. Này hắn nương rốt cuộc là ý gì? Cổ Thanh Phong suy nghĩ mới vừa rồi Vân Nghê Thường lời nói, chẳng qua là càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng hồ đồ. Vân Nghê Thường nói nàng không biết cùng mình có cái gì nhân quả. Có thể nàng còn nói băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm lại là chúng ta trong đó nhân quả. Kết quả này cái gì với cái gì? Nàng làm những này chẳng lẽ chỉ vì theo băng huyền chi tâm bên trong đi ra ngoài, sau đó sẽ cầm chính mình phong ấn. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Nàng hình như rất sợ dáng vẻ. Nàng lại đang sợ cái gì? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng không nghĩ ra. Vào giờ phút này, băng huyền địa giới. Tại băng huyền phái hình thành kia tòa băng sơn dưới chân núi như cũ tụ tập rầm rạp chẳng chịt đếm đến bất tận người. Bọn họ đứng ở nơi đó, mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, mặt bên trên cũng đều treo một loại mở mịt vẻ mặt. Không có ai biết phát sinh rồi cái gì. Bọn họ chỉ biết mới vừa rồi Lãnh Nhan Thu nhờ vào băng huyền chi tâm dung hợp 7 khỏa thái âm hạt giống thời điểm, băng huyền chi tâm toát ra chói mắt quang hoa, sau đó cũng chưa có sau đó. Đương băng huyền chi tâm quang hoa tiêu tan sau đó, Lãnh Nhan Thu cũng tiếp theo biến mất rồi. Người đâu? Không biết. Lãnh Nhan Thu dung hợp băng huyền chi tâm sao? Mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu sao? Không biết. Ngay tại mọi người kinh nghi thời điểm, rắc rắc một tiếng, băng huyền phái hình thành kia tòa băng sơn đột nhiên nổ tung ra tới. Vâng! Băng sơn triệt để nổ tung, băng huyền phái liền hiện ra. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang phóng lên cao, hàn quang thoáng qua biến mất, hư không bên trong bất ngờ xuất hiện một cá nhân. Một nữ tử. Một cái dung mạo tịnh lệ nữ tử, một cái thần sắc cao ngạo nữ tử. Chính là Lãnh Nhan Thu. Nơi này, nàng đứng lặng tại giữa không trung, quanh thân lóe lên cường đại hàn quang. Hàn quang lóe lên thời điểm, tựa như băng lãnh hỏa diễm đang cháy như vậy, phảng phất hàm chứa mênh mông huyền liền diệu, chỉ thấy nàng tùy ý ngoắc tay, thiên không bên trong đống nhiên hạ khởi lên lông ngỗng đại tuyết. Đây là cái gì thủ đoạn? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, Lãnh Nhan Thu đã triệt để cùng băng huyền chi tâm dung hợp sao? Đúng rồi. Nhất định là. Nếu không, nàng thân bên trên không có khả năng có như vậy cường đại băng huyền hơi thở. Càng không thể nào ngoắc tay thiên không liền có thể hạ khởi lông ngỗng đại tuyết. Đây là băng huyền chi tâm lực lượng. Cũng chỉ có băng huyền chi tâm lực lượng mới có thể như thế cường đại, như thế huyền diệu. Nhan Thu. Chu Hà lão tổ nhìn đường không bên trong Lãnh Nhan Thu, thần sắc rất là kích động hỏi, ngươi. Ngươi nhưng là đem băng huyền chi tâm hoàn mỹ dung hợp. Hồi bẩm lão tổ. Lãnh Nhan Thu kia trương tịnh lệ mặt bên trên lộ vẻ khó mà che giấu hưng phấn, đứng ở giữa không trung. Khẽ không người, nói, đệ tử không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc đem băng huyền chi tâm hoàn mỹ dung hợp. Hảo. Rất tốt. Dung hợp liền hảo. Dung hợp liền hảo. Chu Hà lão tổ nhìn phi thường kích động, không ngừng nỉ non dung hợp liền hảo. Nhưng mà, đám người bên trong, Ngụy Thanh, Liễu Phiêu Phiêu, Vạn Vĩ ba người là ngẩn người tại đó, bọn họ biết cũng nhìn ra Lãnh Nhan Thu xác thực cùng băng huyền chi tâm hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa còn sáp nhập vào căn cơ bên trong. Là, bọn họ biết. Nhưng là bọn họ không biết là nương nương bảy khỏa hồn phách đây. Vừa không cùng Lãnh Nhan Thu dung hợp, cũng không có cùng băng huyền chi tâm dung hợp, mà là quỷ dị biến mất rồi. Biến mất vô ảnh vô tung. Đi đâu? Ba người cũng không người nào biết. Vân Hà Phái, Viêm Dương Phong, Địa Hạ Thạch Thất. Âu Dương Dạ như cũ lẳng lặng nằm trên đất, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Cổ Thanh Phong tiến vào tịch diệt cốt ngọc. Mờ ảo thế giới, mờ ảo không gian. Mờ ảo trên núi có một tòa mờ ảo miếu. Mờ ảo miếu bên trong ở một vị Cổ Thanh Phong chưa từng thấy qua lão hòa thượng. Vân Nghê Thường này kiện sự lộ ra một loại không nói được không nói rõ quỷ dị, đặc biệt là nàng tối hậu nói những lời đó, nhượng Cổ Thanh Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái nguyên do tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể vào đi cầu giáo lão hòa thượng. Tu luyện 500 năm. Hắn vẫn còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phát điên qua. Biết cầu sách nhân quả tất nhiên sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới vẫn còn như thế quỷ dị. Đương hắn đem này kiện sự đầu đuôi nói tường tận một lần sau đó, hỏi ra tâm bên trong rất nhiều nghi hoặc thời điểm, Lão Hòa Thượng cũng không trả lời, qua rất lâu chỉ chốc lát sau, mới chuyển tới Lão Hòa Thượng một tiếng thở dài. Ta nói Lão Hòa Thượng, như thế nào mỗi lần ta hỏi ngươi về nhân quả chuyện, ngươi không phải là tránh chính là than thở, chuyện này cứ như vậy nhượng ngươi làm khó. Cũng không phải là Lão Nạp cố ý tránh, kỳ thực là cổ cư sĩ nhân quả quá mức phức tạp, thậm chí đáng sợ. Đáng sợ? Có ý gì? Nhân quả có cái gì đáng sợ? Nếu không phải đáng sợ, Vân Nghe Thường lại như thế nào dùng ba thời gian ngàn năm, không tiếc chọc hạ một thân tội ác, cũng phải chết cây giữa các ngươi nhân quả. Rồi sau đó càng là tuyển chọn phong ấn chính mình hồn phách, lấy này để trốn tránh. Chết cây nhân quả. Cổ Thanh Phong vẫn còn là lần đầu nghe được chết cây nhân quả như vậy một câu trả lời hợp lý, tâm hạ càng thêm nghi hoặc, hỏi. Ngươi nói là Vân Nghe Thường làm như vậy nhiều chuyện tình chỉ vì chiếc cây ta cùng nàng trong đó nhân quả. Nàng hẳn là lâm vào khổ hải. Nàng bù lại nhân quả, bổ bất thượng, nàng cũng hẳn chém qua nhân quả, chẳng không ngừng, cho nên nàng chỉ có thể chiếc cây các ngươi nhân quả. Như thế nào là chiếc cây? Chương 212, Nương Nương Tâm Nguyện. Nếu như Lão Nạp suy đoán không sai lời nói, kia Vân Nghe Thường tất nhiên ngay từ lúc rất lâu trước đó liền đã thôi diễn ra người cùng nàng trong đó nhân quả, cho nên tại 3.000 năm trước liền bắt đầu động thủ bố trí. Về phần băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm, Lão Nạp không biết đến tột cùng là vật gì, lại càng không biết Vân Nghe Thường dùng cái gì thủ đoạn, đem ngươi cùng nàng trong đó nhân quả gả nhận được viêm dương chi tâm cùng băng huyền chi tâm. Lão Hòa Thượng thanh âm vĩnh viễn đều là như vậy mờ ảo, phảng phất tới từ viễn cổ. Lại như xa xưa mục nát một dạng phảng phất nhượng người trải qua vô số năm tháng. Ngươi như thế nào chắc chắn nàng đem ta cùng nàng nhân quả, gán vào được viêm dương chi tâm cùng băng huyền chi tâm? Lão Hòa Thượng thanh âm chậm rãi tới, tiếp tục nói. Nếu thật như cổ cư sĩ nói tới, Vân Nghe Thường sáng tạo băng huyền phái, như vậy băng huyền chi tâm tất nhiên là nàng đạo thứ nhất nhân quả chi, cổ cư sĩ sau nhập Vân Hà phái, cơ duyên xảo hợp dung hợp viêm dương chi tâm, cũng được ngươi đạo thứ nhất nhân quả chi. Theo như Lão Nạp thấy, đây chính là Vân Nghe Thường lợi dụng viêm dương chi tâm cùng băng huyền chi tâm bổ sung nhân quả. Cổ Thanh Phong giống như hiểu, vừa giống như tựa như không hiểu, hỏi, ý ngươi, này tất cả từ vừa mới bắt đầu chính là Vân Nghe Thường bố trí hảo cục. Ta dung hợp viêm dương chi tâm cũng là. Đồ chơi này nàng thật có thể thôi diễn đi ra. Có lẽ là, cũng có lẽ không phải là, Lão Nạp cũng không biết. Chuyển đề tài, Lão Hòa Thượng lại nói. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là, viêm dương chi tâm đã trở thành cổ cư sĩ một đạo nhân quả chi, mà băng huyền chi tâm chính là Vân Nghe Thường một đạo nhân quả chi, giữa hai người bản thân liền tồn tại nhân quả, đúng như Lão Nạp mới vừa rồi nói tới, ngươi cùng Vân Nghe Thường nhân quả, chính là băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm. Dứt lời, Lão Hòa Thượng rên rỉ thở dài, nói, Vân Nghe Thường sợ rằng từ vừa mới bắt đầu chính là muốn đem ngươi cùng nàng nhân quả diễn hóa thành băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm, sau đó sẽ đem ngươi cùng nàng nhân quả chiết cây đến trên người những người khác, nếu không nàng cũng sẽ không một lần lại một lần huyết mạch chuyển thế. Băng huyền phái là, viêm dương phái là, tất cả sợ rằng đều là vì chiết cây các ngươi nhân quả. Lắng nghe, Cổ Thanh Phong vốn là hỗn loạn suy nghĩ dần dần rõ ràng, nghe xong Lão Hòa Thượng suy đoán, hắn lại lần nữa gỡ vớt. Suy nghĩ, Vân Nghe Thường cái đó nương môn nhi thôi diễn ra cùng mình có nhân quả. Cho nên, 3.000 năm trước liền bắt đầu bố trí, băng huyền phái, viêm dương phái đều là nàng bố trí, mục đích chính là cầm mình cùng nàng nhân quả diễn biến thành băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm. Sau đó nàng lại lấy huyết mạch chuyển thế, dần dần theo băng huyền chi tâm thoát khỏi đi ra ngoài, thoát khỏi cái gọi là nhân quả. Như vậy, sau này băng huyền phái, ai nếu thừa kế băng huyền chi tâm? Liền đồng thời cũng thừa kế đạo này nhân quả chi. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong nghĩ đến Hỏa Đức nói qua lời nói, Hỏa Đức nói băng huyền phái cùng viêm dương phái tổ sư gia cũng đều đã từng lập được di huấn, hai phái trưởng môn nhất định phải dung hợp viêm dương chi tâm cùng băng huyền chi tâm rồi sau đó tiến hành song tu. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không sai biệt lắm có chút minh bạch. Khả năng đúng như Lão Hòa Thượng sở suy đoán như vậy, Vân Nghe Thường từ vừa mới bắt đầu ngay tại chiết cây nhân quả. Nàng cầm chính mình nhân quả diễn hóa thành băng huyền chi tâm, sau này băng huyền phái ai dung hợp băng huyền chi tâm, vậy liền thừa kế đoạn nhân quả này. Này hắn nương cũng quá phức tạp chứ? Không phải là nhân quả sao? Đáng giá hành hạ như vậy sao? Lại là chiếc cây, lại là huyết mạch chuyển thế, đến tối hậu vẫn còn cầm chính mình cho phong ấn. Tại sao? Nhân quả liền thật như vậy đáng sợ. Đương Cổ Thanh Phong hỏi thăm lúc, Lao Hòa Thượng lại là một tiếng thở dài, có lẽ, Vân Nghê Thường hẳn là thôi diễn ra ngươi cùng nàng trong đó có đáng sợ nhân quả, cho nên mới không thể không ra hạ sách này. Cổ Thanh Phong thực tại không tưởng tượng ra cái gì nhân quả có thể đem Vân Nghê Thường bức thành cái này dáng vẻ, sau đó hắn lại hỏi, nhân quả đồ chơi này thật có thể chết cây. Hiện tại Lãnh Nhan Thu dung hợp băng huyền chi tâm, nói cách khác ta cùng Vân Nghê Thường trong đó nhân quả biến thành ta cùng Lãnh Nhan Thu trong đó nhân quả. Một cá nhân nếu là lâm vào khổ hải, vì cầu giải thoát, cho dù lại không có khả năng biện pháp, cũng phải thử một lần, chẳng qua là... Ai? Sợ là liền Vân Nghê Thường cũng không có bất luận cái gì lòng tin, nếu không, nàng rõ ràng đã có thể thức tỉnh, vì sao còn phải phong ấn chính mình hồn phách? Lão Hòa Thượng khuyên, cổ cư sĩ, Vân Nghê Thường đã là như thế, ngươi còn muốn u mê không hiểu tiếp tục tìm kiếm nhân quả sao? Ta hắn nương liền nhân quả là cái gì cũng không biết đây. Cổ Thanh Phong hiện tại tâm tình cũng rất là phức tạp. Xác thực, hắn chỉ là muốn thăm dò một chút chính mình nhân quả còn không có thăm dò đến, lại được, phải, biết một cái nương môn nhi vì trốn tránh cùng chính mình nhân quả, bố trí 3.000 năm lại là bổ sung nhân quả, lại là trảm nhân quả, hiện tại lại chơi đùa cái gì chiết cây nhân quả, có lẽ là đối với chiết cây không lòng tin, vẫn còn là thế nào trước, nàng tối hậu trực tiếp đem chính mình cho phong ấn. Cái này làm cho Cổ Thanh Phong trong đầu cảm giác vô cùng không phải là tư vị, còn không có thế nào đây, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, kết quả đối phương không tiếc chọc hạ một thân tội ác cũng phải cùng mình đoạn tuyệt nhân quả. Cảm giác này giống như một nữ nhân không biết dùng cái gì biện pháp được biết cùng chính mình có quan hệ, sau đó cái đó nữ nhân trăm phương ngàn kế cùng chính mình đoạn tuyệt này tầng quan hệ, thậm chí không tiếc đắc tội tất cả mọi người, dùng hết đủ loại biện pháp cũng không gãy tuyệt, vẫn cho người khác sau đó. Lại sợ vẫn còn đoạn không dứt được, tối hậu dứt khoát cầm chính mình giết chết đi. Không sai. Chính là này loại cảm giác. Cổ Thanh Phong liền buồn bực, mình là ôn thần vẫn còn là thế nào trước. Cùng chính mình có nhân quả cứ như vậy khó chịu. Cho tới không tiếc đắc tội lão thiên gia bọn họ, tối hậu vẫn còn cầm chính mình phong ấn. Mẹ! Cổ Thanh Phong có chút nhớ nhung mắng chửi nương. Là đêm. Băng huyền địa giới đèn đuốc sáng choang, nhìn phi thường náo nhiệt. Cứ việc ban ngày thời điểm, băng huyền phái cử hành thịnh điển đã kết thúc, bất quá rất nhiều người cũng không có ly khai, mà là đi tới băng huyền phái tiến hành chúc mừng. Bây giờ Lãnh Nhan Thu dung hợp băng huyền chi tâm, tâm niệm vừa động, dẫn đại tự nhiên vì đó động dung, thiên không phiêu tuyết. Chuyện này không chỉ có băng huyền phái trên dưới cao hứng, ngay cả chung quanh địa giới cái khác môn phái cũng cao hứng theo. Dù sao trăm năm thời hạn sắp đến, bọn họ vẫn luôn tại kỳ vọng có một cái môn phái đứng ra cùng Cửu Hoa đồng minh chống lại. Tại rất nhiều người có lẽ, ngày hôm nay băng huyền phái, tuyệt đối có tư cách cũng có năng lực cùng Cửu Hoa đồng minh chống lại. Vào giờ phút này, tại băng huyền phái địa hạ thạch thất bên trong, Ngụy Thanh, Liễu Phiêu Phiêu, Vạn Vi đám người đứng ở nơi đó, bọn họ đều là Vân Nghê Thường thất sắc sứ giả, lần này tới mục đích cũng rất đơn giản. Đó chính là chất vấn Chu Hà này kiện sự rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc trước bọn họ một mực hoài nghi Chu Hà muốn lợi dụng Lãnh Nhan Thu nhờ vào băng huyền chi tâm định thay thế nương nương. Nhưng là bây giờ Lãnh Nhan Thu chẳng qua là dung hợp băng huyền chi tâm, căn bản không có dung hợp nương nương bảy khỏa hồn phách. Nương nương bảy khỏa hồn phách đi nơi nào, đây là Ngụy Thanh đám người muốn biết nhất đáp án. Chẳng qua là khi bọn họ chất vấn thời điểm, Chu Hà cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là trầm giọng nói. Lão thân tử vừa mới bắt đầu cũng đã nói, ta Chu Hà tuyệt đối sẽ không làm ra thật xin lỗi nương nương sự tình. Lão thân cũng từng không chỉ một lần nói với các ngươi, ta chuyện làm, đều là nương nương ý tứ. Chu Hà nhìn rất là kích động, ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, hô hấp cũng phi thường trầm trọng, nói, những năm gần đây lão thân ẩn thân tại băng huyền phái, một mực đang đợi một vị truyền nhân có thể dung hợp băng huyền chi tâm, đây là nương nương tâm nguyện, hiện tại rốt cuộc đến lúc. Nhan Thu này nha đầu mặc dù tâm cao khí ngạo, bất quá đúng là vẫn còn dung hợp băng huyền chi tâm. Chu Hà nhắm mắt bình phục nội tâm, qua một lúc lâu sau đó, mới lên tiếng, Nhan Thu dung hợp băng huyền chi tâm, như vậy Lao Thân liền có thể mang nàng đi tới Vân Hà Phái hoàn thành ước định, đi trước cùng Vân Hà Phái kia người kết thành song tu đạo lữ. Đây là nương nương tâm nguyện, đây cũng là nương nương duy nhất có thể giải thoát biện pháp. Chương 213, sâu xa bên trong có định số. đi trước cùng Vân Hà phái kia người kết thành song tu đạo lữ. Nghe Chu Hà như vậy nói, bất kể là Ngụy Thanh vẫn còn là Liêu Phiêu Phiêu cũng đều bội cảm nghi hoặc. Liêu Phiêu Phiêu hỏi, ngươi nói Vân Hà phái người nọ là ai? Chu Hà trầm mặc không nói. Ngụy Thanh giống như ý thức được cái gì, cũng tiếp theo hỏi một câu, ngươi nói nhưng là Cổ Thanh Phong. Chu Hà đứng lên, nhìn một chút Ngụy Thanh, lại nhìn một chút Liêu Phiêu Phiêu, gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Ngụy Thanh cùng Liêu Phiêu Phiêu hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều theo với nhau mắt bên trong nhìn thấu kinh ngạc, liền vội vàng hỏi tới, tại sao phải cùng Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ? Nương nương nói qua, Băng Huyền phái truyền nhân nhất định phải cùng Vân Hà phái truyền nhân kết thành song tu đạo lữ, đây là nương nương ý chỉ. Theo ta biết, Cổ Thanh Phong hiện tại cũng không phải là Vân Hà phái truyền nhân chứ. Kia cổ, cũng không biết tại sao, nhắc lên Cổ Thanh Phong cái này danh tự, Chu Hà giống như phi thường kiêng kỵ một dạng, đáp lại, hắn hiện tại đã là Vân Hà phái trưởng chữ đệ tử, dĩ nhiên chính là Vân Hà phái truyền nhân. Nhưng là hắn cũng không có dung hợp Viêm Dương chi tâm. Đối mặt Ngụy Thanh cùng Liễu Phiêu Phiêu chất vấn, Chu Hà không có kịp thời đáp lại, mà là qua rất lâu, mới chậm rãi mà nói, hắn sẽ. Hắn nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Nhìn nơi này nỉ non tự nói Chu Hà, Ngụy Thanh càng xem càng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Hắn bước lên trước, lần nữa hỏi tới, Chu Hà, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì, tại sao không chịu nói cho chúng ta? Chu Hà trầm mặc không nói. Ngụy Thanh lại nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đang giấu giếm, tại sao đến bây giờ còn đang giấu giếm? 500 năm trước, mọi người chúng ta thức hải cũng đều phát sinh hỗn loạn, duy chỉ có ngươi không có, lại là tại sao? Ngươi mới vừa nói nhượng Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ là duy nhất để cho nương nương giải thoát biện pháp, rốt cuộc là ý gì? Nương nương hiện tại rốt cuộc giác tỉnh chưa, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu, tại sao không thể nói cho chúng ta? Ngụy Thanh liên tiếp đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ hỏi ra, Chu Hà chẳng qua là lắc đầu than thở, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thạch thất bên trong bầu không khí trở nên buộc phát trở muộn. Chu Hà đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt, thở dài, nói, nương nương nói qua, này kiện sự nhất định phải thuận theo tự nhiên, tuân theo nhân quả định luật, tất cả bên trong sâu xa thăm thẳm tự có định số. Ngụy Thanh vẫn còn muốn hỏi cái gì, chẳng qua là lời nói chưa mở miệng, lại bị Chu Hà đánh gãy, ta nói qua, tất cả bên trong sâu xa thăm thẳm tự có định số, không nên hỏi nữa, ngươi nên môn biết nhất định sẽ biết, không nên các ngươi biết, nếu là nói cho các ngươi. Chỉ biết phá hư nhân quả định luật, trở về đi thôi, không nên hỏi nữa. Chu Hà như vậy đáp lại, vừa nhượng Ngụy Thanh đám người cảm thấy tất cả nghi hoặc, cũng để cho bọn họ không thể làm gì. Suy đi nghĩ lại, ba người chỉ có thể tạm thời ly khai. Đưa Ngụy Thanh ly khai, đi qua hồi lâu sau, Chu Hà lại là rên rỉ thở dài. Ở thạch thất bên trong còn đứng khác ba cái người, bọn họ đồng dạng cũng là Vân Nghê Thường lưu lại thất sát sứ giả một trong. Trong đó một vị lao giả hỏi, nếu là đem sự tình nói cho Ngụy Thanh bọn họ, thật sẽ phá hư nhân quả định luật. Có lẽ vậy, ta cũng không biết. Chu Hà lại ngồi xuống ghế, phảng phất vô cùng ưu sầu dáng vẻ, nói, chẳng qua là bọn họ thức hải phát sinh hỗn loạn, trong này nhất định có nhân quả liên hệ, ta cũng không dám đường đột báo cho biết. Hiện tại Nhan Thu đã đem băng huyền chi tâm dung hợp, khi nào mang nàng đi tới Vân Hà phái? Càng sớm càng tốt. Không cần chờ Vân Hà phái kia người dung hợp Viêm Dương chi tâm sao? Không cần. Nếu là chờ hắn dung hợp Viêm Dương chi tâm hết thể đều trễ rồi. Nhưng là, kia người sẽ đáp ứng không? Nếu hắn chỉ là người bình thường còn dễ nói, mấu chốt hắn là. Nương nương nói qua, tất cả thuận theo tự nhiên liền có thể, sâu xa thăm thẳm bên trong tự có định số. Vân Hà phái, Linh ẩn viên. Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở đó cái ghế xích đu bên trên, nhắm hai mắt. Hai chân đong đưa, đang có một ngụm không một ngụm uống chút rượu. Một trương tuấn tú gương mặt bên trên, thần sắc bên trong hàm chứa không nói ra phiền muộn cùng bàng hoàng. Hắn đã sớm biết chính mình nhân quả không có như vậy đơn giản. Tại này 500 năm qua, hắn tiền tiền hậu hậu gặp được mấy món quỷ dị sự cùng mấy cái thần bí nhân cũng đều cùng nhân quả có liên quan. Nếu không phải như thế, lần này tỉnh lại sau đó, hắn cũng sẽ không rảnh rỗi chứng đau muốn đi thăm dò chính mình nhân quả. Hắn biết, vẫn luôn có này loại cảm giác. Chẳng qua là khi hắn chân chính thăm dò thời điểm, mới ý thức tới chính mình nhân quả khả năng so với tưởng tượng vẫn còn phức tạp hơn nhiều hơn. Một nữ nhân, vì trốn tránh cùng mình nhân quả, bố trí 3.000 năm, lại là bổ sung nhân quả, lại là trảm nhân quả, lại là chiết cây nhân quả, dù là huyết mạch chuyển thế sau đó, cũng không muốn thức tỉnh, càng là đem hồn phách triệt để phong ấn. Đó là thật triệt để phong ấn. Hiện tại Âu Dương Dạ liền nằm ở bên trong, Cổ Thanh Phong cẩn thận kiểm tra qua, tiểu nha đầu hồn phách bị phong ấn gắt gao, xác thực nói vậy căn bản đã không thể coi như là phong ấn, mà là triệt để dung nhập vào tiểu nha đầu huyết mạch bên trong. Đây là cái gì thủ đoạn? Này hắn nương tương đương với nói Vân Nghê Thường cầm chính mình hồn phách cho chôn, táng đến Âu Dương Dạ huyết mạch bên trong. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông, rốt cuộc cái gì đáng sợ nhân quả, đáng giá Vân Nghê Thường như vậy làm. Nàng cầm chính mình hồn phách táng xuống làm gì? Vĩnh viễn cũng không chuẩn bị thức tỉnh. Đáng ra không? Có cần không? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, khóc không ra nước mắt, hỏi thăm lão hòa thượng, hắn chỉ khuyên chính mình quay đầu lại là bờ. Lão hòa thượng ý nói rất rõ ràng, Vân Nghê Thường này các đại nhân vật đối mặt các ngươi nhân quả, tình nguyện táng xuống chính mình hồn phách, cũng muốn trốn tránh, ngươi vẫn còn đi thăm dò làm gì. Cổ Thanh Phong suy nghĩ kỹ một chút cũng là như vậy cái lý nhi, có thể mấu chốt là, hắn căn bản liền không biết chính mình nhân quả rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Than thở một tiếng, rót một ly nước tiểu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lúc này, sân trong phòng môn đột nhiên mở ra, theo bên trong đi ra một nữ tử. Nữ tử mặc thanh y rìa la quần, đỏ thâm sắc tóc dài tùy ý xóa, một trương tinh xảo dung nhan bên trên treo vô số bảng hoàng cùng mờ mịt, đôi mắt đẹp bên trong cũng lóe kinh hoàng. Khi nàng nhìn thấy nằm ngửa ở trong sân Cổ Thanh Phong lúc, đầu tiên là ngẩn ra, sợ hãi nói, ngươi là Cổ Thanh Phong. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử không là người khác, chính là Âu Dương Dạ. Cổ Thanh Phong đứng lên, mắt lim dim, không chút kiêng kỵ tại tiểu nha đầu thân bên trên quét tới quét lui, cười nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Này cái vấn đề vấn ăn a, ta tóc làm sao sẽ? Âu Dương Dạ vuốt chính mình hồng sắc sợi tóc, não hải bên trong tất cả đều là hốt hoảng, nàng cẩn thận nhớ lại, nhớ tới rõ rõ ràng ràng, chính mình trước đoạn thời gian bởi vì huyết mạch không ổn định, cho nên một mực tại cô Sơn Trang tu dưỡng, sau đó, có một lần huyết mạch phát tác, lại sau đó cũng chưa có sau đó, nàng ký ức chỉ ngừng lại ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Dạ trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp, một bộ hốt hoảng sợ hãi dáng vẻ, nàng nhớ lại, chẳng qua là càng hồi ức, ký ức lại càng hỗn loạn, đầu cũng đau lợi hại, nhìn Cổ Thanh Phong, không biết tại sao, một loại cực kỳ đặc thù giống như đã từng quen biết cảm giác không khỏi xông lên đầu. Chương 214, song tu ước hẹn. Chuyện lạ nhi hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đang lúc mọi người cũng đều đang nghị luận băng huyền phái thời điểm, đột nhiên phát hiện không giải thích được biến mất nhiều ngày Vân Hà phái lại xuất hiện. Rất nhiều người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cũng có người nói lúc trước Vân Hà phái nhất định là bị người lợi dụng trận pháp ẩn nút. Ẩn nút nguyên nhân lại cũng rõ ràng bất quá, kia Cổ Thanh Phong tại xích tự đầu sơn trang giết rồi băng huyền phái cùng Cửu Hoa đồng minh như vậy nhiều người, Cửu Hoa đồng minh sẽ không bỏ qua bọn họ, băng huyền phái càng không biết. Sự thực xác thực như thế, khi biết Vân Hà phái lại xuất hiện sau đó, Lãnh Nhan Thu đang chuẩn bị dẫn người đi tới Vân Hà phái, thứ nhất vì chết ở Cổ Thanh Phong trong tay những thứ kia trưởng lao báo thù. Thứ hai nàng cũng muốn nhân cơ hội này hướng tất cả mọi người biểu diễn một chút băng huyền chi tâm lực lượng, cũng tốt lập uy chấn nhiếp tứ phương địa giới. Chẳng qua là nhượng nàng không nghĩ tới là, còn chưa lên đường, Chu Hà lao tổ vậy mà ra mặt ngăn lại. Hôm nay sáng sớm, lấy Ngọc Hoa chân nhân cầm đầu hơn 10 vị trưởng lão tụ tập tại băng huyền phái đại điện nghị sự bên trong. Lãnh Nhan Thu, 9 vị thân truyền đệ tử, 18 thủ tịch cũng đều quy củ đứng. Ngọc Hoa chân nhân đứng ra, hỏi, lão tổ, Cổ Thanh Phong kia tiểu xuất sinh lúc trước tại xích tự đầu sơn trang sát hại chúng ta băng huyền phái mấy trăm người, sau đó hắn liền cố ý ẩn nút, bây giờ ông trời mở mắt, không biết ngài vì sao. Lao thân nói qua chuyện này không cần nhắc lại. Chu Hà một câu nói nhượng tại đây tất cả mọi người đều là vì đó sửng sốt một chút, băng huyền phái chết rồi như vậy nhiều người, làm sao có thể không đề cập tới, lão tổ là ý gì? Mọi người tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không dám nhiều hỏi cái gì, Chu Hà dù sao cũng là băng huyền phái lao tổ, là năm đó băng huyền tổ sư người bên cạnh. kia cổ thanh phong không phải là các ngươi có thể trêu chọc đến. Nếu như mới vừa rồi Chu Hà nói này kiện sự không cần nhắc lại nhượng Ngọc Hoa đám người nghi hoặc không hiểu lời nói, như vậy này câu nói quả thực nhượng bọn họ hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, cái gì gọi là kia cổ thanh phong không phải là chúng ta có thể trêu chọc đến. Đương Chu Hà nói ra này lần lời nói lúc, băng huyền phái tất cả trưởng lão cũng đều vô cùng nghi hoặc, mà 9 vị thân truyền đệ tử cùng 18 thủ tịch càng là biểu thị bất phục. Xác thực, tại bọn họ có lẽ, kia cổ thanh phong nhiều nhất chẳng qua là thân thể cường hãn một chút, linh lực lợi hại một chút, trừ này bên ngoài còn có cái gì. Mà bất kể là lấy Hứa Tinh Thần cầm đầu 18 thủ tịch, vẫn còn là 9 vị thân truyền đệ tử, bọn họ có lẽ lúc trước không dám nói có đúng hay không cổ thanh phong đối thủ, nhưng hôm nay bọn họ toàn bộ đều dung hợp băng huyền hạt giống, thực lực tăng lên gấp mấy lần, xóa bỏ cổ thanh phong quả thực dễ như trở bàn tay. Lao thân nói qua, các ngươi không chọc nổi chính là không chọc nổi. Chu Hà ngồi ngay ngắn ở đại điện đài cao bên trên chính giữa cái ghế bên trên, trầm giọng nói, chớ nói các ngươi chẳng qua là dung hợp băng huyền hạt giống, ngay cả là Nhan Thu cũng xa xa không phải là hắn đối thủ, cho nên, Lao thân mới để cho các ngươi không muốn nhắc lại chuyện này. Cái gì? Liền Lãnh Nhan Thu cũng không phải là đối thủ. Điều này sao có thể? Lãnh Nhan Thu nhưng là dung hợp băng huyền chi tâm A, hắn sự mạnh mẽ hãn, không ai sánh bằng, từng chiêu từng thức tất cả đều là ẩn chứa đại băng huyền chi diệu, làm sao có thể không phải là kia cổ thanh phong đối thủ, tại đây tất cả mọi người đều cảm thấy không cách nào lý giải, nhất là Lãnh Nhan Thu bản thân, nàng so với bất luận cái gì người đều biết băng huyền chi tâm cường đại. Lao tổ. Lãnh Nhan Thu một mực yên lặng đứng, nàng là một cái tâm cao khí ngạo nữ tử, từ nhỏ đã là như vậy. Được trời ưu đãi đại tự nhiên thải linh, liền mở bốn thải, hơn nữa bốn thải đều vì huyễn thải. Đại tự nhiên thải linh huyền diệu. Nhất thải vi phổ. Nhị thải vi kim. Tam thải vi tử. Tứ thải vi thanh. Ngũ thải vi huyễn. Huống chi nàng thiên tư thông minh, thân kiêm hơn 10 loại hoàng cấp đại viên mãn kiếm quyết, tu vi càng là kim đan cựu chuyển. Tại nàng có lẽ, chính mình cho dù không dùng tới băng huyền chi tâm lực lượng, cũng đủ để nhẹ nhàng thoải mái xóa bỏ cổ thanh phong. Lao tổ, ngươi nói có đúng hay không quá khoa trương? Lãnh Nhan Thu thần sắc tiêu căng, ngôn ngữ rất là khinh thường, nói, kia cổ thanh phong là thứ gì, ta Lãnh Nhan Thu sẽ không phải là hắn đối thủ. Hư lạnh một tiếng, Lãnh Nhan Thu lại nói, mặc dù ta vừa mới dung hợp băng huyền chi tâm, tạm thời không cách nào vận dụng băng huyền chi lực, bất quá bằng vào ta bốn đạo đại tự nhiên huyễn thải. Xóa bỏ cổ thanh phong dễ như trở bàn tay. Thiên điệu to lớn, thần bí vạn thiên, rất nhiều người tồn tại cũng không giống như mặt ngoài như vậy đơn giản. Chu Hà nhìn Lãnh Nhan Thu, trầm giọng nói, nhất là cổ thanh phong, hắn tồn tại, hắn cường đại, xa xa vượt quá các ngươi tưởng tượng. Cứ việc Chu Hà nói rất nghiêm túc, cũng mặc kệ là Lãnh Nhan Thu vẫn còn là 9 vị thân truyền đệ tử cùng với 18 thủ tịch, căn bản không tin tưởng, từng cái lăm le sát khí. Cần phải hiện tại vọt tới Vân Hà phái đem kia cổ thanh phong bằng thầy vạn đoạn. Càn rỡ. Phản rồi các ngươi. Chu Hà một tiếng nộ quát, quát to. Lão thân nói qua không nên đi trêu chọc hắn, cầm ta lời nói làm gió bên tai sao. Còn muốn đi giết hắn. Hừ. Thật là không biết trời cao đất rộng, nói cho các ngươi, không nên không phục, càng không nên đi chọc hắn, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Chu Hà đứng lên. Một đôi trợn mắt nhìn mọi người, trầm giọng quát lên, bắt đầu từ bây giờ, ai dám đi Vân Hà phái gây chuyện, Lao thân đệ nhất cái giết rồi hắn, bất kể là ai, cũng đều không ngoại lệ, các ngươi có thể có nghe. Đại điện bên trong, 18 thủ tịch, 9 vị thân truyền đệ tử, thậm chí bao gồm Lãnh Nhan Thu mỗi một người đều đỏ lên mặt, nắm chặt hai quả đấm, hiển nhiên, bọn họ cũng đều bất phục, nhưng là ngại vì Chu Hà Lao tổ tôn uy, bọn họ lại không thể không tuyển chọn trầm mặc. Nhan Thu, chuẩn bị một chút, đi qua lão thân sẽ đích thân mang ngươi đi một chuyến Vân Hà phái. Lão tổ. Lãnh Nhan Thu tựa như có chút nghi hoặc, hỏi, lão tổ, ngài không phải mới vừa nói không cho phép chúng ta đi Vân Hà phái sao? Ngươi nếu đã dung hợp băng huyền chi tâm, dựa theo băng huyền tổ sư di huấn, nhất định phải đi tới Vân Hà phái cùng với hắn truyền nhân, cũng là cổ thanh phong kết thành song tu đạo lữ. Chu Hà lúc nói những lời này nói bình tĩnh không sóng. Chẳng qua là truyền vào trong thai mọi người lại như sấm sét giữa trời quang như vậy. Băng huyền tổ sư di huấn. Vân Hà phái truyền nhân. Song tu đạo lữ. Mọi người quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lúc trước Vân Hà phái Cổ Thanh Phong giết mình môn phái như vậy nhiều người, lão tổ không để cho đi báo thù thì thôi, bây giờ lại còn muốn đi tuân thủ cái gì tổ sư đi cùng Vân Hà phái truyền nhân hoàn thành xong tu ước hẹn. Lão tổ, không thể được a. Ngọc Hoa chân nhân đứng ra, tâm tình kích động nói, kia Cổ Thanh Phong sát hại chúng ta Băng Huyền phái như vậy nhiều người, ngài làm sao có thể nhượng Nhan Thu cùng hắn kết thành đạo lữ, không thể được. Không thể được. Lao thân nói qua này kiện sự không muốn nhắc lại. Coi như chuyện này không đề cập tới, ngài cũng không cần phải nhượng Nhan Thu đi cùng Vân Hà phái kia tiểu xuất sinh kết thành đạo lữ a. Chúng ta Băng Huyền phái cùng Vân Hà phái sớm có song tu ước hẹn, đây là tổ sư di huấn. Mặc dù là tổ sư di huấn, nhưng là đều đi qua lâu như vậy, chúng ta cần gì phải đi tuân thủ, huống chi ngày hôm nay Vân Hà phái liền một cái tam lưu gia tộc cũng không bằng. Nếu chúng ta hoàn thành xong tu ước hẹn, chỉ làm liên lụy chúng ta Băng Huyền phái, mong rằng lao tổ cân nhắc a. Càn rỡ. Chu Hà gầm lên một tiếng, chấn động Ngọc Hoa chân nhân rên lên một tiếng, miệng mũi phun huyết, quỳ trên mặt đất. Tổ sư di huấn nhất định phải tuân theo. Không. Không. Lãnh Nhan Thu thần sắc gầm tình bất định, lắc đầu, nói, ta không có khả năng cùng Vân Hà phái cái đó họ Cổ phế vật kết thành đạo lữ, hắn là thứ gì? Làm sao có thể xứng với ta, ta không có khả năng cùng hắn kết thành đạo lữ, không có khả năng. Chương 215, đại tạo hóa ngươi không muốn. Đương Chu Hà nói lên muốn cho Lãnh Nhan Thu đi tới Vân Hà phái cùng Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ thời điểm, Băng Huyền phái cơ hồ tất cả mọi người đều không cách nào lý giải, càng không cách nào tiếp nhận. Tại bọn họ có lẽ này mặc dù là tổ sư di huấn, cũng là hai phái ước định. Có thể sự tình dù sao đều đi qua như vậy lâu, đại không thể so với tuân theo. Huống chi, hiện tại Lãnh Nhan Thu dung hợp Băng Huyền chi tâm, 9 vị thân truyền đệ tử cùng 18 thủ tịch mỗi cái thực lực được, sau này Băng Huyền phái cũng tất nhiên như mặt trời ban trưa. Xem xét lại Vân Hà phái chớ nói liền một cái tam lưu gia tộc cũng không bằng, thậm chí có thể nói tùy thời đều có thể sẽ diệt vong. Hiện tại lao tổ vậy mà nói muốn tuân theo tổ sư di huấn. Đi cùng Vân Hà phái hoàn thành xong tu ước hẹn, cái này làm cho mọi người như thế nào để ý giải, thì như thế nào tiếp nhận, trọng yếu nhất là, Lãnh Nhan Thu thở nhỏ tâm cao khí ngạo, dung hợp Băng Huyền chi tâm sau đó, tâm tình càng là cao đến bầu trời, liền Cửu Hoa Đồng Minh Thiên Trinh Đường Đường chủ tư thiên hóa, nàng cũng đều không coi vào đâu, bây giờ nhượng nàng cùng một cái tùy thời đều có thể sẽ, biết, diệt vong tiểu môn phái. Chuyên nhân kết thành đạo lữ, nàng như thế nào nguyện ý? Kia Cổ Thanh Phong là thứ gì? Tại ta trong mắt hắn liền một cái rác rưởi cũng không bằng, cho ta Lãnh Nhan Thu sách giày tư cách cũng không có. Hiện tại lao tổ ngươi vậy mà nhượng ta cùng một cái rác rưởi kết thành đạo lữ, a a. Lãnh Nhan Thu lắc đầu, cắn môi, thần sắc thập phần kiên định, nói, lao tổ, ta không có khả năng cùng một cái rác rưởi đồ vật kết thành đạo lữ, không có khả năng. Đúng vậy. Kia Cổ Thanh Phong lại coi là cái gì? Hắn căn bản không xứng với trưởng môn sư tỷ. 9 vị thân truyền đệ tử, 18 thủ tịch mỗi một người đều phi thường không phục. Ở trong mắt bọn họ, Lãnh Nhan Thu là giống như nữ thần như vậy tồn tại. Bọn họ như thế nào dễ dàng tha thứ chính mình khuynh mộ nữ thần cùng một cái rác rưởi phế vật kết thành đạo lữ. Đại điện bên trong, đài cao bên trên, nhìn những này người một ngụm một cái rác rưởi phế vật, Chu Hà thần sắc cực kỳ phức tạp lắc đầu một cái, nội tâm thầm nói, vô tri à. Vô tri a, một đám vô tri tiểu bối, hắn nếu là rác rưởi phế vật, kia này thiên hạ còn ai dám tự xưng một tiếng thiên tài. Những thứ kia chiếu thư chi nhân, lần này đều là nương nương mà đến, hắn ra mặt, những thứ kia chiếu thư chi nhân liền cái dám cũng không dám nói. Hiện tại các ngươi lại nói hắn là rác rưởi phế vật. Thật là buồn cười a. Chớ nói này thiên hạ, cho dù này thiên địa, ai dám nói hắn là rác rưởi phế vật? Không người nào dám. Thiên ma không dám, thiên địa không dám, ai cũng không dám. Liền nương nương thôi diễn ra cùng hắn coi nhân quả, cũng đều không thể không bố trí 3.000 năm, không tiếc chọc hạ một thân tội ác, chỉ vì chặt đứt cùng với hắn nhân quả. Như thế đáng sợ một cá nhân, tại các ngươi đám này vô tri tiểu bối trong mắt lại thành rồi rác rưởi phế vật. Thật là thiên đại chuyện cười a. Nếu như có thể lời nói, Chu Hà thật muốn đem Cổ Thanh Phong thân phận nói ra. Đáng tiếc. Nàng không thể nói. Nàng không dám. Bởi vì nàng nội tâm rất rõ, một khi kia người thân phận ra ánh sáng, đem sẽ đưa tới không cách nào tưởng tượng oanh động, thiên hạ đại loạn đều không ngừng. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là nương nương sở trả giá hết thảy đều đem uổng phí. Ai? Chu Hà Nội tâm than thầm một tiếng, nhìn nơi này lãnh Nhan Thu, tận tình khuyên bảo khuyên, Nhan Thu à, lão thân nhượng ngươi cùng hắn kết thành song tu đạo lữ, thứ nhất là vì tuân theo tổ sư di huấn, nhưng quan trọng hơn cũng là vì ngươi được à, ngươi mặc dù dung hợp băng huyền chi tâm, nhưng cũng chỉ là dung hợp, nhất định phải cùng viêm dương chi tâm song tu sau đó, phương có thể mở băng huyền ảo diệu. Nhưng là bây giờ Vân Hà phái viêm dương chi tâm tại Cửu Hoa Đồng Minh Long công tử trong tay. Lãnh Nhan Thu bước lên trước, ngạo nghễ nói, hơn nữa ta đã cùng Long công tử gặp mặt qua, hơn nữa cũng đã ước định hảo, đợi hắn dung hợp viêm dương chi tâm, ta sẽ gặp cùng hắn kết thành song tu đạo lữ, đến lúc đó đồng dạng có thể mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu. Kia Long công tử chẳng qua là lừa gạt ngươi tuổi nhỏ vô tri, chớ nói hắn trong tay căn bản không có viêm dương chi tâm, cho dù có, hắn cũng không cách nào cùng viêm dương chi tâm dung hợp. Chu Hà không hề bị lay động, trầm giọng mà nói, này thiên hạ ngoại trừ Cổ Thanh Phong, không có bất kỳ người có thể dung hợp viêm dương chi tâm, không có. Lại là Cổ Thanh Phong này cái phế vật. A a. Lãnh Nhan Thu bật cười, cười khinh thường, cũng cười cực kỳ khinh miệt, giận dữ hét, lao tổ. Ngươi tại sao như vậy coi trọng Cổ Thanh Phong? Hắn tại ta trong mắt chẳng qua là một cái phế vật. Ta Lãnh Nhan Thu căn bản không có thể cùng nàng kết thành đạo lữ. Không có khả năng. Ngươi yêu tuân theo tổ sư di huấn, chính ngươi đi tuân theo, dù sao ta không có khả năng cùng một cái rác rưởi kết thành đạo lữ. Hôn trướng. Ồn ào. Chu Hà rất là phẫn nộ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Lãnh Nhan Thu đối diện, giơ tay một cái tát tại Lãnh Nhan Thu mặt bên trên, đánh Lãnh Nhan Thu một trường tịnh lệ gò má nhất thời sưng lên. Lao tổ. Ngươi vậy mà vì một cái rác rưởi động thủ đánh ta. Ngươi. Lãnh Nhan Thu che sưng lên gò má, mặt xám như cho tàn, trợn mắt, thần sắc bên trong tất cả đều là khó tin. Một tát này không chỉ có đem Lãnh Nhan Thu tỉnh mộng, cũng hù dọa tại đây tất cả mọi người đều ngẩn người tại đó, không dám ngôn ngữ. Tất cả mọi người đều biết lao tổ một mực vô cùng thương yêu Lãnh Nhan Thu. Thơ nhỏ chính là, hai người mặc dù không có danh phận thầy trò, lại có thầy trò chi thực, những năm gần đây lão tổ một mực hết lòng dạy dỗ Lãnh Nhan Thu, tại nàng thân bên trên hao tốn đại lượng tâm huyết, toàn bộ băng huyền phái đều biết lão tổ là bực nào sủng ái Lãnh Nhan Thu, không có ai sẽ nghĩ tới hôm nay lão tổ vì để cho Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành đạo lữ, vậy mà động thủ đánh nàng. Sự thực xác thực như thế. Chu Hà từ đem Lãnh Nhan Thu thu nuôi qua tới sau đó, lao thẳng đến nàng làm chính mình hài tử. Nàng mục đích có lẽ là muốn cho Lãnh Nhan Thu dung hợp băng huyền chi tâm sau đó, trợ giúp nương nương thoát đi nhân quả, nhưng đồng thời, nàng cũng hy vọng đem Lãnh Nhan Thu bồi dưỡng thành một vị chân chính thiên kiêu chí nữ. Nhìn đối diện bụng mặt gò má, mặt đầy tái nhợt, hai mắt nén lên giận, thần sắc phức tạp Lãnh Nhan Thu, Chu Hà trong lòng cũng có chút hối tiếc, qua rất lâu, nàng mới chậm rãi thở dài, nói, Nhan Thu à, lao thân lao thẳng đến ngươi làm chính mình hài tử. Có một số việc, lao thân bất tiện đối với ngươi nói rõ, có thể lao thân sẽ không hại ngươi à. Chu Hà nghiêm túc thêm nghiêm túc nói, kia Cổ Thanh Phong tồn tại, không phải là ngươi có thể tưởng tượng, chớ nói viêm dương chi tâm trừ hắn ra, không có người có thể dung hợp, cho dù không có viêm dương chi tâm, ngươi nếu có thể cùng hắn kết thành đạo lữ, đó cũng là ngươi thiên đại tạo hóa à. Ngươi nếu có thể cùng nàng kết thành song tu đạo lữ, đối đãi ngươi mở ra băng huyền chi tâm ảo diệu, đến lúc đó, đại tự nhiên liền có thể mặc cho ngươi ngao du. Ngươi chính là đại tự nhiên kiêu nữ a. Chu Hà ngữ khí cũng rất là phức tạp, tràn đầy bất đắc dĩ cũng tràn đầy cương triều. Nàng không biết này kiện sự đi qua, nương nương có thể không thể trốn thoát nhân quả, nhưng nếu có thể để cho Lãnh Nhan Thu trở thành đại tự nhiên kiêu nữ, cũng không uổng công này 3.000 năm trả giá. Nha đầu ngốc ga nha đầu ngốc. Chu Hà liên tục than thở, nói, như thế đại tạo hóa, ngươi vẫn còn không muốn. Nào ngờ, cho dù ngươi nguyện ý, kia Cổ Thanh Phong nguyện ý hay không, vẫn còn là một cái ẩn số a. Lão thân đây là đang mượn tổ sư nương nương nhân quả, đang vì ngươi đoạt tạo hóa a, ngươi cũng chớ có thân ở trong phúc không biết phúc. Lại càng không muốn phá hủy như vậy đại tạo hóa. Chương 216, kế hoạch. Chu Hà cầm nên nói lời nói hết rồi, ngay cả không nên nói chuyện cũng nói hết rồi một chút, không biết làm sao, Lãnh Nhan Thu như cũ không muốn. bất kể nàng làm sao khuyên nhủ, Lãnh Nhan Thu từ đầu đến cuối cho là Cổ Thanh Phong chẳng qua là một cái rác rưởi phế vật, căn bản không xứng với chính mình. Tối hậu bất đắc dĩ, Chu Hà chỉ có thể trước hết để cho nàng trở về. Trở lại thạch thất bên trong, Chu Hà lại là lắc đầu lại là than thở, tựa như phi thường hao tổn tinh thần. Khác hai vị thất sắc sứ giả Khô Diệp cùng Kim Linh nhìn cũng là thể sắc và tinh thần mệt mỏi. Khô Diệp là một vị từ bi thiện mục đích lão giả, hắn vân vê cằm râu bạc trắng, bất đắc dĩ nói, Nhan Thu nhìn dáng dấp không chịu đáp ứng, chúng ta như thế nào cho phải. Khô Diệp cùng Kim Linh mặc dù tất cả đều là thất sắc sứ giả, nhưng hai người cùng Ngụy Thanh, Liếu Phiêu Phiêu mở dạng, tại 500 năm trước Thức Hải cũng đều xảy ra hỗn loạn, cho nên rất nhiều chuyện biết cùng không phải rất rõ. Bất quá, những năm gần đây bọn họ một mực đi theo tại Chu Hà bên cạnh, đối với một ít chuyện cũng biết một chút. Bọn họ đều biết, Chu Hà sở dĩ muốn cho Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ, thứ nhất là vì nhượng nương nương tốt hơn trốn tránh nhân quả, đồng thời cũng muốn mượn đoạn nhân quả này, cho Lãnh Nhan Thu một cái đại tạo hóa. Nhan Thu bên này không cần lo lắng, ta có biện pháp thuyết phục nàng, chân chính nhượng ta lo lắng là Vân Hà phái bên kia. Chu Hà trầm ngâm chốc lát, nói, như vậy, ngày mai các ngươi theo ta đi một chuyến Thanh Dương địa giới, tìm tới Hòa Đức, Thổ Đức bọn họ. Khô Diệp cùng Kim Linh cũng đều có chút không rõ, hỏi vì sao tìm Hòa Đức bọn họ. Chuyện này không dễ nóng vội làm bừa, ta muốn trước hòa hoãn một chút Băng Huyền phái cùng Vân Hà phái trong đó quan hệ, đồng thời cũng muốn nhượng cổ. Nhượng hắn minh bạch chúng ta thành ý, nhân cơ hội này, dò xét một chút hắn thái độ. Dò xét hắn thái độ. Khô Diệp hỏi, nếu hắn có thể cùng Nhan Thu kết thành đạo lữ, không chỉ có nương nương có thể giải thoát, hắn cũng có thể giải thoát, có lẽ hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi. Liền nương nương cũng không biết có thể hay không giải thoát, hắn chỉ sợ cũng. Chu Hà nhắm mắt, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, hắn tồn tại dù sao không giống bình thường, chúng ta vẫn còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ngàn vạn lần không thể cưỡng bách, càng không thể uy hiếp, kia người hùng, rất là đáng sợ, ta chờ ở hắn trước mặt cũng như con kiến hôi. Cho nên, tất cả vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Nếu muốn hắn minh bạch chúng ta thành ý, vì sao không trực tiếp đi tìm hắn? Hắn thái độ không rõ, ta các loại, chờ, vẫn còn là tạm thời không muốn cùng hắn chính diện tiếp xúc cho thỏa đáng. Hỏa Đức là một cái rất trọng yếu người, ít nhất đối với hắn mà nói là như thế. Chúng ta trước hết để cho Hỏa Đức minh bạch ta các loại, chờ, thái độ cùng thành ý, đem bên trong hơn thiệt báo cho, sau đó nhượng Hỏa Đức đi khuyên nhủ. Muốn so với chúng ta đi nói tốt nhiều. Gần nhất chuyện lạ nhi thật là một cọc tiếp lấy một cọc. Vân Hà phái tại biến mất mấy ngày sau đó một lần nữa xuất hiện, chung quanh địa giới người nguyên tưởng rằng Vân Hà phái tất sẽ diệt vong. Dù sao kia Cổ Thanh Phong lúc trước tại Xích Tự Đầu Sơn Trang không chỉ có giết rồi Băng Huyền phái người, cũng giết Cửu Hoa Đồng Minh người, nhưng là nhượng mọi người cảm thấy nghi hoặc là, bất kể là Cửu Hoa Đồng Minh vẫn còn là Băng Huyền phái cũng không có xuất thủ. Chuyện lạ chẳng qua là như thế sao? Xa xa không chỉ như vậy. Ngay tại Đệ Nhị Thiên có người nói, Băng Huyền phái không những không chuẩn bị đối với Vân Hà phái động thủ, ngược lại Băng Huyền phái lao tổ còn muốn cho Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ. Tin tức này một kinh truyền mở lập tức tại chung quanh địa giới kiếp nổ mở ra. Tất cả mọi người đều biểu thị không cách nào lý giải. Lãnh Nhan Thu thiên tư thông minh, bốn đạo huyễn thải, kim đan cựu chuyển, vốn là thiên chi kiều nữ, dung hợp Băng Huyền chi tâm, tâm niệm vừa động, liền có thể làm cho đại tự nhiên vì đó động dung. Kia Cổ Thanh Phong coi là cái gì? Coi như thân thể cường đại, coi như linh lực quỷ dị, vừa có thể làm sao? Chớ nói cùng Lãnh Nhan Thu so sánh với, ngay cả là Băng Huyền phái 9 vị thân truyền đệ tử cùng 18 thủ tịch cũng không sánh nổi đi. Phải biết bây giờ Băng Huyền phái cựu tử 18 thủ tịch căn cơ bên trong mỗi cái cũng đều ẩn chứa Băng Huyền chi diệu, rất là xuất sắc. Có người nói, Băng Huyền phái lao tổ là vì hoàn thành tổ sư di huấn. Cũng có người nói là, Cổ Thanh Phong cũng không giống như mặt ngoài như vậy đơn giản, người phần bối cảnh nên cùng Xích Tự Đầu có liên quan, nếu không ban đầu hắn tại Xích Tự Đầu động thủ, Sâm lão như thế nào hướng hắn quỳ xuống, chỉ sợ cũng là chiếu cố đến Xích Tự Đầu thân phận, Cửu Hoa Đồng Minh mới không dám đường đột đối với Vân Hà phái động thủ. Rốt cuộc chân tướng làm sao, không người được biết. Nghe nói chuyện này người đều đang nghị luận. Mặt trời chiều ngả về Tây. Vân Hà phái, Linh ẩn viên. Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại ghế xích đu bên trên tăm nắng, uống chút rượu. Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn là như thế. Về phần Âu Dương Dạ tại tỉnh lại đệ nhị thiên, Cổ Thanh Phong liền báo cho biết Âu Dương Phi Nguyệt, nhượng nàng dẫn đi rồi. Nhân quả cái gì, dày vò như vậy lâu, Cổ Thanh Phong cũng có chút mệt mỏi. Lười lại dày vò. Nói thật, Vân Nghê Thường chuyện này vẫn còn thật để cho hắn đối với không biết nhân quả có chút rủi rè, nhất là Vân Nghê Thường bố trí 3.000 năm, lại là chạm, lại là bổ sung, tối hậu còn nghĩ hồn phách chôn ở Âu Dương Dạ huyết mạch bên trong, không tiếc chọc hạ một thân tội ác, chỉ vì trốn tránh cái gọi là nhân quả. Cổ Thanh Phong tuy không minh bạch, chẳng qua là càng nghĩ càng cảm thấy cả người không thoải mái, suy nghĩ một chút, có lúc cũng sẽ có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Hắn suy nghĩ vẫn còn là thuận theo tự nhiên đi, đi một bước nhìn một bước. Ngay tại hắn có một ngụm không một ngụm uống chút rượu lúc, một cá nhân cười hì hì đi vào linh nhận viên. Là một cái lao đầu nhi. Một cái nhìn có chút lôi thôi lao đầu nhi. Chính là Hòa Đức. Ô! Tổ tông, uống đây. Cổ Thanh Phong đứng dậy đổi một cái tư thế, bưng một ly rượu lên, nhìn một chút Hòa Đức, cười nói, ngươi cái lao tiểu tử như thế nào tới rồi? Cái gì gọi là ta như thế nào tới rồi, đây là lời gì? Hòa Đức cười hì hì đi tới, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên, bưng một ly rượu lên nhi liền uống, nói, đây chính là bọn ta Vân Hà Phái, ta như thế nào không thể tới? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cổ tiểu tử, bên ngoài chuyện truyền xôn xao nhốn nháo, ngươi có nghe nói không? Chuyện gì? Liên quan tới Băng Huyền Phái Lãnh Nhan Thu muốn cùng người tiểu tử kết thành đạo lữ chuyện chứ? Nghe nói, tuy nói Cổ Thanh Phong mấy ngày qua không có xẻ ra môn, cũng không có nghĩa là hắn không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Liên quan tới Băng Huyền Phái chuyện, Phí Khuê tại hôm qua cũng đã nói cho hắn biết, hơn nữa hắn ít nhiều gì cũng có thể suy đoán ra Băng Huyền Phái muốn làm gì. Người tiểu tử thấy thế nào? Hòa Đức do đầu, thấy Cổ Thanh Phong không nói lời nào, hắn do dự chốc lát, rồi mới lên tiếng, không dối gạt ngươi nói, Băng Huyền Phái kia vị lao tổ, gọi Chu Hà cái gì tới, đi tìm ta, hơn nữa, đem ngươi cùng bọn họ tổ sư ra trong đó chuyện đầu đuôi nói cho ta. Nga! Nghe vậy, Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, chân mày cau lại, nhìn Hòa Đức, nghi hoặc hỏi, nàng đem tất cả mọi chuyện nhi nói cho ngươi. Không sai, liên quan tới ngươi cùng Băng Huyền Phái tổ sư Vân Nghê Thường trong đó nhân quả cái gì, toàn bộ đều nói. Nghe nàng nói xong, lão tử mới biết nguyên lai chúng ta Vân Hà Phái cùng bọn họ Băng Huyền Phái trong đó là chuyện như vậy, thật là làm cho lão tử mở rộng tầm mắt ta. Chương 217, truyền lời. Thật là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, hóa ra chúng ta Vân Hà Phái sở dĩ tồn tại, cũng đều là bởi vì ngươi tiểu tử nhân quả. Đến nay hồi tưởng lại Băng Huyền Phái Chu Hà lão tổ tự nhủ những lời đó, Hòa Đức liền không nhịn được than thở. Cổ Thanh Phong từng nghe Ngụy Thanh nói qua, Chu Hà cũng là năm đó đi theo Vân Nghê Thường thất sắc sứ giả một trong, Vân Nghê Thường lấy huyết mạch chuyển thế, lưu lại Chu Hà chấp trưởng Băng Huyền Phái điều khiển cái này nhân quả cụ, nàng biết chính mình cùng Vân Nghê Thường nhân quả cũng không kỳ quái, duy nhất nhượng Cổ Thanh Phong có chút nghi hoặc là, không biết Chu Hà vì sao phải đem việc này nói cho Hòa Đức. Kia lão bà tử mặc dù không có nói rõ, bất quá ta cũng không phải người ngu. Ít nhiều gì cũng có thể nghe ra chút ý tứ. Hòa Đức tự mình uống, có lẽ là cảm thấy Cổ Thanh Phong chuyên dụng thái hư bôi thần kỳ, liền không nhịn được uống nhiều mấy chén, toét miệng, cười nói, nàng ý tứ là muốn cho ngươi cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ, chẳng qua là. Hắc hắc, kia lão bà tử biết ngươi thân phận, đối với ngươi có chút sợ hãi, cho nên đây. Tìm được ta, quả trước con nhượng ta tới khuyên đủ ngươi. Nhượng ngươi tới khuyên ta. Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cái ghế bên trên, hai chân đong đưa, hí mắt nhìn Hòa Đức, cười nói, cùng Băng Huyền Phái cái đó Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ. Thế nào? Là chiếc cây nhân quả? Không sai. Nàng nói qua chính là vì chiếc cây nhân quả. Hòa Đức gãi đầu một cái, vừa lung lay Cổ Thanh Phong chuyên môn thái hư bôi, một bên cẩn thận nhớ lại Chu Hà lời nói, nói, kia Chu Hà lão bà tử nói cái gì 3.000 năm Băng Huyền Phái tổ sư Vân Nghê Thường thôi diễn ra cùng ngươi có một đoạn cực kỳ đáng sợ nhân quả, nói là một loại nghiệt duyên, cũng là một loại tội quả. Dừng một chút, Hòa Đức bưng lên thái hư bôi, đem bên trong thủy vân tiểu uống một hơi cạn sạch, chợt cảm thấy lục phủ ngũ tạng chuyển tới nóng bỏng đau đớn, huyết dịch phảng phất cũng đều đang cháy một dạng, liền trán cũng đều toát ra mồ hôi, thâm hít một hơi khí lạnh, lúc này mới tiếp tục nói. Băng huyền phái tổ sư Vân Nghê Thường vì thoát khỏi này loại nghiệt duyên kết cục thảm hại. Bố trí 3.000 năm, lưu lại băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm hóa thành nhân quả chi. Sau đó nàng lấy cái gì huyết mạch chuyển thế thoát khỏi băng huyền chi tâm. Ngươi đây, trước cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ, sau đó sẽ dung hợp viêm dương chi tâm, song tu sau đó, lại đem viêm dương chi tâm chuyển cho cái khác người. Như vậy, liền có thể đem ngươi cùng Vân Nghê Thường nghiệt duyên tội quả chết cây đi ra ngoài. Thủy Vân Tiểu trải qua thái hư bôi chuyển hóa sau đó, có thể là sức lực quá lớn, hỏa đức có chút không chịu nổi, thể nội giống như phiên giang đảo hải như vậy, khi thì lạnh phát run, khi thì nhiệt nóng bỏng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cả người khó chịu, toét miệng, nói, lại là nhân quả chi lại là chết cây, mặc dù ta không hiểu, bất quá kia Chu Hà lao bà tử nói ngươi hiểu biết. Cổ Thanh Phong xác thực hiểu biết, cũng đã sớm đoán được Vân Nghê Thường mục đích. Chẳng qua là nhân quả đồ chơi này có thể chết cây. Hắn hỏi thăm qua cư ngụ ở tịch diệt cốt ngọc bên trong lão hòa thượng, lão hòa thượng nói hắn cũng không biết. Cổ Thanh Phong suy nghĩ, lão hòa thượng không biết, Vân Nghê Thường chính mình khả năng cũng không biết, nếu không, nàng cũng sẽ không đem chính mình hồn phách chôn ở Âu Dương Dạ huyết mạch bên trong, có lẽ, hẳn là không có cái gì lòng tin, cho nên mới tuyển chọn vĩnh cửu trốn tránh. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi này ly là cái gì đồ chơi luyện? Sức lực cũng quá lớn đi. Hòa Đức vốn định lại dùng cổ Thanh Phong thái hư bôi uống mấy ngụm, suy nghĩ kỹ một chút vẫn còn là tính toán quên đi, vừa mới uống hai chén thiếu chút nữa không cần mạng già, hắn cũng không dám lại làm lại. Cổ Thanh Phong cười một tiếng, không nói gì. Chu Hà kia lão bà tử ý tứ, nhượng ngươi cân nhắc một chút, đáp ứng cùng hay không cũng đều không trọng yếu, tất cả dựa theo ngươi ý nghĩ tới, vẫn còn nói cái gì, chỉ cần ngươi có yêu cầu gì. Xin cứ việc phân phó, bọn họ có thể làm được nhất định làm được, không thể làm được cũng sẽ nghĩ hết biện pháp làm được. Cổ Thanh Phong rót cho mình một ly rượu, uống một hớp, hỏi nhỏ, sau đó thì sao? Sau đó không có sau đó a. Nga đúng rồi, kia lão bà tử còn nói qua hai thiên băng huyền phái muốn cử hành truyền thừa đại điện, nhượng ta hỏi một chút ngươi có không có thời gian, có chịu hay không thưởng cái mặt đi tham gia một chút. Liên này. Không có. Không có a. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, rồi sau đó không nói thêm gì nữa, nằm ở cái ghế bên trên, giống như đang suy nghĩ gì. Cổ tiểu tử, ngươi là ý gì? Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, rêu cợt một tiếng, ngược lại cũng lười lý tới. Hòa Đức tự biết mình, biết chuyện này không có như vậy đơn giản, cũng không tiện nói thêm cái gì, hỏi, song tu đạo lữ chuyện, ngươi tự cân nhắc đi, ta không hiểu, cũng dám nói bậy bạn. Bất quá, băng huyền phái cử hành đại điện, ngươi liền đi tham gia náo nhiệt chứ? Thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Hắc hắc. Hòa Đức nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian bưng rượu lên ấm rót một ly rượu đưa tới, nói, cũng không có gì ý nghĩ, đây không phải là ta muốn cùng ngươi tiểu tử dính thơm lây sao? Bây giờ Vân Hà phái có ngươi tiểu tử tọa chấn, ta cũng muốn phong quang, thừa dịp cơ hội lần này. Nhượng những thứ kia xem thường Vân Hà phái những tên khai mở nhãn giới. Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, nói, lúc trước ngươi vì Vân Hà phái lo nghĩ, ta vẫn còn có thể hiểu được, hiện tại ngươi đều biết Vân Hà phái tồn tại từ vừa mới bắt đầu chính là nhân gia bố trí, ngươi vẫn còn mù dày vò, làm lại, làm gì? Ta là biết rồi, có thể mấu chốt là chỉ có ta biết không có dùng A. Thổ Đức bọn họ còn chưa biết, ta cũng không thể cầm chuyện này nói cho bọn họ đi. Có cái gì không thể? Ai yêu, tổ tông, ngài nói nhẹ nhàng, thổ đức bọn họ những này nằm vì Vân Hà phái trả giá bao nhiêu, nếu để cho bọn họ biết Vân Hà phái tồn tại từ vừa mới bắt đầu chính là Vân Nghê Thường dở cho quỷ, kia bọn họ không được thương tâm chết ta, kia phải nhiều tuyệt vọng a. Ta đi, không tim không phổi, không nói, có thể bọn họ bất đồng a, bọn họ cũng đều so sánh tương đối truyền thống, thở nhỏ bị bọn ta sư phụ hôn đúc. Đầy đầu đều là Vân Hà phái truyền thừa. Hòa Đức ngôn ngữ phức tạp nói, ngươi là không biết ta kia mấy cái sư huynh đối với Vân Hà phái cảm tình có bao nhiêu thâm hậu. Vốn là ngươi tiểu tử trở lại, vẫn còn hy vọng nào ngươi giúp chúng ta Vân Hà phái phát dương quang đại, kết quả ngươi tiểu tử ngược lại tốt, thoang cái cầm chúng ta Vân Hà phái cho chỉnh không có. Nhớ tới những này thiên ẩn cư tại Sơn Trang thời gian, Hòa Đức cũng có chút dở khóc dở cười. Ngươi cầm Vân Hà phái giấu mấy ngày đó ngươi là không nhìn thấy, thổ đức bọn họ mấy cái hãy cùng chết rồi cha ruột một dạng a, cả người đều ngu, cảm thấy thật xin lỗi tổ sư gia, cũng thật xin lỗi sư phụ Lâm Trung nhờ, có thể lại không dám lớn tiếng nói a, sợ đắc tội ngươi tiểu tử a. Cả ngày ban đêm len lén khóc a, một bả nước muối một bả lệ. Bất kể ta khuyên nhủ thế nào đều vô dụng, nay không, nhìn Vân Hà phái lại lần nữa xuất hiện, lúc này mới có chút hòa hoãn. Cổ Thanh Phong bật cười, hỏi, có hay không như vậy khoa trương? Ngươi tiểu tử từ nhỏ sống hoang dã, căn bản lĩnh hội không được một cái môn phái đối với chúng ta ý nghĩa, bất kể Vân Hà phái khai sáng dự tính ban đầu là cái gì, đó dù sao cũng là bọn ta sư phụ, sư tổ bọn họ đồng lứa truyền xuống, không chỉ có đại biểu mấy đời nhân tâm huyết, càng là gánh chịu bọn ta sư huynh đệ mấy cái mấy trăm năm tu hành năm tháng A, đối với bọn ta mà nói, Vân Hà phái chính là một cái gia A. Bọn ta biết chính mình không có thành tiên hy vọng, cho nên cầm bình sinh hết thể đều ký thác vào Vân Hà phái cái này gia A, nếu như gia không có. Kia sống sót vẫn còn có ý nghĩa gì? Chương 218, Đoạt Xá Chi Nhân. Cựu Hoa Đồng Minh, Thiên Trinh Đường. Một tòa khu vườn bên trong. Một vị nhìn như chừng 30 tuổi nam tử đang ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, tâng bốc một quyển cổ lao thư tịch, đang có nhiều hứng thú lật xem. Hắn mặc một bộ màu xanh nhạt táo khoác, dung mạo chưa nói tới anh tuấn, cho người một loại phong khinh vân đạm cảm giác, khóe môi nết lên nụ cười lạnh nhạt cũng như gió xuân như vậy ôn hòa. Nơi này là Thiên Trinh Đường. Mà nam tử không là người khác, chính là Thiên Trinh Đường đường chủ, Tư Thiên Hóa. Cũng là Cửu Hoa Đồng Minh 81 vị đường chủ bên trong tương đối thấp điệu, cũng so sánh tương đối thần bí đường chủ một trong. Không có ai biết hắn tu vi làm sao. Không có ai biết hắn thực lực làm sao. Hắn chưa bao giờ cùng người động thủ qua. Lời nói cử chỉ rất là nho nhã, không tiêu không nổi, lại càng không giống như cái khác đường chủ như vậy uy phong lấm lấm. Hắn rất khiêm tốn, vẫn luôn là. Giờ phút này, hắn cứ như vậy ngay ngắn mà ngồi, không nhanh không chậm lật xem kia bản cổ lao thư tịch. Tại trước người hắn một vị thị nữ đang tại cẩn thận từng ly từng tí pha trà, khu vườn bên trong còn đứng bên cạnh vị lão giả, trong đó một vị bạch y lão giả đang hồi báo cái gì. Đại nhân, tin tức cơ bản bên trên đã chắc chắn, băng huyền phái Chu Hà lão tổ chuẩn bị nhượng Lãnh Nhan Thu cùng Vân Hà phái kia Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ. A a, Tư Thiên Hóa nhàn nhạt cười một tiếng, không có ngẩng đầu, tiếp tục lật xem thư tịch. Nhẹ giọng nói, này kiện sự thật là càng ngày càng có ý tứ, càng ngày càng phức tạp. Dừng một chút, hắn bưng lên hương trà, nhẹ nhàng nếm một cái, lại nói, mới đầu ta cho là băng huyền chi tâm cùng viêm dương chi tâm chẳng qua là bình thường hai kiện linh bảo, nhiều nhất cũng đơn giản ẩn chứa điểm lớn một chút huyền diệu lực lượng, theo điều tra thâm nhập, mới phát hiện sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Một khỏa băng huyền chi tâm phía sau. Có được một cái liên quan tới băng huyền phái thần bí tổ sư Vân Nghê Thường truyền thuyết, băng phong thiên lý, xương tuyết phân phi. Nghe nói băng huyền chi tâm là đại tự nhiên linh bảo. Về phần khác một khỏa viêm dương chi tâm phía sau, cũng có được một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới Xích Tiêu Quân Vương truyền thuyết, nói là năm đó Xích Tiêu Quân Vương mặc dù có thể tại này phương thế giới quát tháo phong vân, dựa vào chính là Vân Hà phái viêm dương chi tâm. Tư Thiên Hóa khinh thanh khinh ngữ vừa nói, một bên thưởng thức trà, một bên đọc sách, cười nói, lại càng không biết theo khi nào thì bắt đầu, Cửu Hoa Đồng Minh nội bộ lại truyền lưu một kiện sự, nói là chỉ cần dung hợp viêm dương chi tâm, sau đó cùng băng huyền chi tâm song tu, liền có thể lấy được đại tự nhiên lực lượng, ngộ được đại tự nhiên chân lý. Bất quá, từ ta ở đó một tòa thần bí động phủ bên trong lấy được một khỏa thái âm hạt giống sau đó mới ý thức tới sự tình xa xa so với ta tưởng tượng vẫn còn phức tạp hơn nhiều hơn. Nhớ tới lúc trước lấy được kia khỏa thái âm hạt giống, Tư Thiên Hóa vốn là ung dung nhẹ nhàng giọng dần dần trở nên nghiêm túc, thần sắc cũng biến thành rất là nghi hoặc. Trầm ngâm rất lâu, mới lắc đầu một cái, giống như có chuyện gì không cách nào chắc chắn một dạng, lại hỏi, băng huyền phái chuyện này, đồng minh có thể có cái gì động tác? Tin tức truyền ra sau đó, Văn Ngôn công tử, Thiên Tường công tử cũng đều phái người đi tới băng huyền phái khuyên nhủ Chu Hà lão tổ, kết quả cũng đều bị cự tuyệt. Sau đó Lạc Văn công tử tự mình dẫn người đi trước, kết quả giống nhau cũng gặp phải cự tuyệt, tối hậu còn bị đánh đi ra, Lạc Văn công tử dưới cơn nóng giận, tối hậu thả ra ngoan thoại, uy hiếp Chu Hà lão tổ, nếu là dám để cho Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành đạo lữ, hắn liền diệt băng huyền phái. A a, đồng minh mấy cái này hoàn khố con cháu có thể thật biết điều. Tư Thiên Hóa lắc đầu mỉm cười, chớ nói viêm dương chi tâm. cho dù do viêm dương chi tâm diễn sinh viêm dương hạt giống, có thể không thể đến phiên bọn họ vẫn còn là một cái không biết số, từng cái vậy mà chen lấn đánh khởi Lãnh Nhan Thu chủ ý. Nghe nói cuối năm thời điểm, đồng minh sẽ phân phát một chút viêm dương hạt giống, có lẽ bọn họ gia tộc nên cũng đều có lòng tin lấy được một khỏa viêm dương hạt giống đi, nếu không những này quần là áo lụa cũng sẽ không như vậy điên cuồng tranh nhau muốn cướp cùng Lãnh Nhan Thu kết thành đạo lữ. Bạch Y Lìa lão giả thở dài nói, khả năng theo bọn họ chỉ phải lấy được Lãnh Nhan Thu phương tâm, đến lúc đó cùng với hắn song tu, liền có thể lấy được đại tự nhiên lực lượng, nộ được đại tự nhiên chân lý. Một đám ý nghĩ háo huyền tự cho là đúng quần là áo lụa mà thôi. Khép lại kêu bản cổ lão thư tịch, Tư Thiên Hóa đứng lên, vươn người một cái, nói, ngược lại là Long Phi bên kia có thể có cái gì động tác. Long công tử bên kia tạm thời không có tin tức, bất quá Bạch Y Y lão giả nghĩ ngợi chốc lát, chuyển đề tài, nói, bất quá ta nhận được tin tức Băng Huyền phái Ngọc Hoa chân nhân đi trước đi tìm Long công tử. Là sao? Tư Thiên Hóa chẳng qua là nhàn nhạt nói hai chữ, rồi sau đó liền trầm mặc không nói. Phải nói vẫn còn là Long công tử thủ đoạn cao minh, hắn bất động thanh sắc liền đem Lãnh Nhan Thu kéo đến hắn bên kia, hai người thường có đi đi lại lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Lãnh Nhan Thu cũng có cùng hắn song tu ý tứ. Long Phi mặc dù tuổi còn trẻ, thiên tư ngược lại là xuất sắc, lòng dạ cũng là cực sâu, là một cái vô cùng có tiền đồ người trẻ tuổi. Văn Ngôn công tử, Thiên Tường công tử còn có Lạc Văn công tử, hơn nữa một cái Long Phi công tử, ngày mai Băng Huyền phái kế nhiệm đại điển coi như náo nhiệt, chẳng qua là Bạch Y lão giả đang nói, tựa như nhớ ra cái gì đó, không khỏi nghi ngờ nói, chẳng qua là ta nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Băng Huyền phái Chu Hà lão tổ vì sao nhất định phải để cho Lãnh Nhan Thu cùng Cổ Thanh Phong kết thành song tu đạo lữ? Chẳng lẽ chỉ vì tuân theo Băng Huyền tổ sư di huấn? Có thể nàng biết rất rõ ràng viêm dương chi tâm cũng không tại Cổ Thanh Phong trong tay, mà là ở chúng ta Cửu Hoa đồng minh trong tay. Chỉ có một cái khả năng. Không biết đại nhân chỉ là Chu Hà lão tổ cho là tối hậu có thể cùng viêm dương chi tâm dung hợp người kia nhất định là Cổ Thanh Phong, trừ này bên ngoài. Ta thực tại không nghĩ ra lý do nào khác. Này! Bạch Y Lìa lão giả thần sắc sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Chu Hà lão tổ dựa vào cái gì cho là Cổ Thanh Phong mới có thể cùng viêm dương chi tâm dung hợp. Này cái vấn đề vấn ăn a. Tư Thiên Hóa hơi hơi nhắm mắt, cau mày, hít sâu một hơi, dù gì nói, đúng vậy, Chu Hà lão tổ dựa vào cái gì cho là Cổ Thanh Phong mới có thể cùng viêm dương chi tâm dung hợp đây. Có lẽ ta nên hỏi, kia Cổ Thanh Phong dựa vào cái gì? Cổ Thanh Phong là ai? Là cái gì thân phận, lại là cái gì bối cảnh? Nay kiện sự tình, Tư Thiên Hóa vẫn luôn đang điều tra, chẳng qua là điều tra như vậy lâu, cũng không tra ra bất luận cái gì liên quan tới Cổ Thanh Phong tin tức, dù là một chút xíu cũng không có, kia người giống như vô căn cứ nhô ra một dạng, thân bên trên không có đục ngầu hơi thở, cũng không có tinh khiết hơi thở, vừa không phải là luân hồi chuyển thế chi nhân, cũng không phải là đoạt xá trọng sinh chi nhân, càng không phải là thiên mệnh bên trong người. Một không có bảo thể, hai không có huyết mạch, ngay cả đại tự nhiên thải linh cũng không có. Rõ ràng tu vi không cao, linh lực nhưng là dị thường cường đại, thân thể càng là khủng bố như vậy. Xích tự đầu xâm lão đáp lời quỳ lạy, Vân Hà phái biến mất mấy ngày sau đó lại lần nữa xuất hiện, Ngụy Thanh trầm mặc, Liêu Phiêu Phiêu đầu hoài tống báo. Hơn nữa Băng Huyền lão tổ nhận định hắn vì Lãnh Nhan Thu đạo lữ, các loại hết thể đều tỏ rõ Cổ Thanh Phong tồn tại không phải là so với tầm thường, vô cùng thần bí, quỷ dị hơn. Thần bí nhượng người không thể không kiêng kỵ, quỷ dị nhượng Cửu Hoa đồng minh rất nhiều cao thủ cũng không dám đường đột xuất thủ dò xét, thậm chí bao gồm hắn cái này đoạt xá trọng sinh chi nhân. Chương 219: Giữa đường chuyện lý thú. Sáng sớm, thái dương mới lên. Hôm nay là cái khí trời tốt, quang đãng vạn lý. Từ mấy ngày trước đại tự nhiên liên tiếp phát sinh linh biến sau đó, chung quanh mấy cái địa giới, vẫn luôn là mây đen phân bố dày đặc, hoặc là cuồng phong gào thét, hoặc là mưa lớn như chút nước, bất quá gần nhất hai thiên tốt hơn nhiều, nhất là hôm nay, thái dương mới lên thời điểm, phảng phất đem tất cả mù mịt cũng đều quét sạch. Nhưng mà hôm nay cũng không chỉ là một cái khí trời tốt như vậy đơn giản, đồng thời cũng là một cái vui mừng thời gian. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hôm nay là Băng Huyền phái cử hành kế nhiệm đại điển thời gian, chung quanh địa giới các đại môn phái, các đại gia tộc, các đại bang phái có đầu có mặt nhân vật cơ hồ toàn bộ lên đường đi tới Băng Huyền địa giới chúc mừng. Ở phía trước hướng băng huyền địa giới đường xá chính giữa, một chiếc tứ mã xe kéo tại cực nhanh lao vụt. Đánh xe là một vị đầu đội nón lá mập lùn, hắn mặc một bộ lượng thân làm theo yêu cầu áo khoác, giờ phút này đứng ở xe kéo bên trên, một nắm tay dây cương, một tay vung roi ra, tối hậu thỉnh thoảng còn kêu điều khiển điều khiển. Bốn con tuấn mã đều là khá cụ linh tính bạch viêm mã, xe kéo nhìn đã có chút ít thâm niên, mặt ngoài tựa như có chút cũ nát, toàn thân xích đồng sắc, hiện lên một loại phong cách cổ xưa cảm giác, xe kéo bên trong ngồi một vị nam tử. Một vị nhìn chừng 20 tuổi đầu nam tử, mặc một bộ sạch sẽ chỉnh tề bạch y, tóc dài màu đen tùy ý xóa, một trương coi như tuấn tú gương mặt bên trên treo thong thả thần sắc, giờ phút này đang dựa vào cửa sổ xe, hai chân đong đưa, một vừa thưởng thức chung quanh phong cảnh, một bên uống chút rượu, được không thích ý. Sạch sẽ bạch y, tùy ý tóc đen, tuấn tú gương mặt, thong thả thần sắc, không có tinh thần phấn chấn bồng bột, tất cả đều là lười biếng dáng vẻ già nua. Không phải là Cổ Thanh Phong lại là ai? Hắn đang lên đường đi tới băng huyền địa giới tham gia băng huyền phái kế nhiệm đại điển. Nói thật, vốn là Cổ Thanh Phong cùng không muốn đi, về phần cùng băng huyền phái Lãnh Nhan Thu kết thành song tu đạo lữ, chết cây nhân quả, này loại vớ vẩn chuyện, hắn cũng không có hứng thú gì, chớ nói này đổ bỏ đi nhân quả là cái gì, hắn không biết, cho dù biết, vừa có thể làm sao. Vẫn còn chết cây. Nhân quả nếu có thể chết cây. Vân Nghê thường làm gì còn nghĩ chính mình hồn phách chôn ở Âu Dương Dạ huyết mạch bên trong. Cho nên, hắn lười mù đi làm, vẫn cùng một cái tiểu cô nương song tu. Đùa gì thế? Hắn so với bất luận cái gì người đều biết song tu này loại chuyện là bao nhiêu phức tạp, coi như hắn biết nhân quả là cái gì, coi như nhân quả thật có thể chết cây, nhượng hắn cùng khác người song tu, hắn cũng sẽ không làm, bởi vì ngay từ lúc hạo kiếp trước đó, hắn liền thề. Lại cũng sẽ không cùng khác người song tu. Là, hắn đã thể. Lần này đi tới băng huyền phái, cũng là muốn đem này kiện chuyện nói rõ ràng. Trọng yếu nhất là, hắn thực tại không chịu nổi hòa đức kia lao tiểu tử mềm mại mài cứng rắn ngâm, nói cái gì Vân Hà phái bị người khinh bỉ nhìn mấy trăm năm, nhất là băng huyền phái. Năm đó bởi vì hai phái song tu ước hẹn chuyện, bọn họ mấy cái sư huynh đệ vẫn còn ở băng huyền phái bị đánh, này miệng ác khí nín mấy trăm năm. Lần này thật vất vả bắt được như vậy một tốt cơ hội, hỏa đức kia lão tiểu tử suy nghĩ như thế nào cũng phải đi băng huyền phái cửa ra ác khí, ít nhất cũng phải cầm năm đó. Ném hết mặt mũi tìm trở về. Vì thế, hỏa đức là mạnh mẽ cầu xin chừng mấy ngày, Cổ Thanh Phong không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng, tại hắn có lẽ, vì lao đầu cửa ra ác khí tìm về mặt mũi, cũng không phải việc khó gì nhi, đơn giản chính là khoe tài, trang một lần đuôi to lang mà thôi. Ta nói Phi Khuê, ngươi tiểu tử rốt cuộc có biết hay không đường, không đi sai chứ. Cổ Thanh Phong bốn phía nhìn một chút, này phá địa phương lạnh siêu siêu không nói, khắp nơi đều là hoàng sơn giã lĩnh, liền cá nhân khói cũng không có. Công tử ra, ngươi nói nhượng tiểu mang ngài khắp nơi vòng vo một chút, xem phong cảnh một chút. Phi Khuê cảm thấy vô cùng ủy khuất, lúc tới chờ, Cổ Thanh Phong nói muốn xem phong cảnh một chút, Phi Khuê một suy nghĩ. Trên quan đạo cũng không có gì phong cảnh có thể nhìn, cho nên, chỉ có thể đi hẻo lánh một điểm nhỏ đường. Ngắm phong cảnh không sai, có thể này phá địa phương ngoại trừ núi hoang chính là núi hoang, có cái gì có thể nhìn. Công tử ra, đây là đường mòn, đến băng huyền địa giới liền tốt hơn nhiều. Được, tranh thủ thời gian đi. Cổ Thanh Phong khoát khoát tay, tỏ ý Phí Khuê tiếp tục đánh xe, hắn rót cho mình một ly rượu, vừa mới uống, đột nhiên nhận ra được không đúng. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy đương không bên trong, một chỉ bạch hạc đang phi nhanh bay lượn, tại bạch hạc thượng tọa trước một cái kinh hoàng thất thố nhìn chỉ có 14-15 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương nằm ở bạch hạc thân bên trên, hai tay ôm chặt bạch hạc cái cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn hù dọa trắng bệnh, há miệng kêu to, mà tại bạch hạc phía sau đi theo một chỉ to lớn tuyết ưng. Kia tuyết ưng đầu cực lớn, đưa ra hai cánh đạt tới 3-4 thước, giờ phút này gắt gao đuổi theo bạch hạc. Một đôi mắt ưng lộ ra một loại đỏ thâm huyết sắc, thân bên trên lông chim cũng cực kỳ lộn xộn, bao nhiêu một khối, thiếu một khối, thân bên trên vẫn còn bị thương. Hảo gia hỏa. Đây là một chỉ huyết nhãn thốc ưng A. Hơn nữa còn là một chỉ cực kỳ hung tàn huyết nhãn thốc ưng, loại hung cầm này tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng kinh hãi người, tính tình cực kỳ tàn bạo. Một đầu trưởng thành huyết nhãn thốc ưng bằng vào kia song lợi chảo. Có thể không phí phi màu xám chi lực trong nháy mắt xé nát một vị kim đan chân nhân. K. Huyết Nhãn Thốc Ưng đột nhiên một cái đánh bất ngờ, song chảo trong nháy mắt liền đem Bạch Hạc xé cái nát bét, tiểu cô nương kia theo đương không rơi xuống, Cổ Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, tung người một cái lắc mình mà đi, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Cẩn thận a. Tiểu cô nương bị kinh sợ, phát hiện Huyết Nhãn Thốc Ưng hướng về phía Cổ Thanh Phong mà đến, nàng không nhịn được lớn tiếng hô lên. Ca. Huyết Nhãn Thốc Ưng mở rộng hai cánh, liệt mỏ nhọn, song chảo mở ra xông về Cổ Thanh Phong. Cần phải đem xé nát. Cổ Thanh Phong cũng không thèm nhìn tới, vung tay trong, quang hoa xạ thiểm, một đạo trăng khuyết hồ quang thoáng qua vạch qua, hồ quang tựa như một đạo lôi điện như vậy phích tại Huyết Nhãn Thốc Ưng thân bên trên, rắc rắc một tiếng, Huyết Nhãn Thốc Ưng trong khoảnh khắc bị phích huyết nhục văng tung tóe, biến thành một đống toái cặn bã. Rơi vào mặt đất bên trên, Cổ Thanh Phong đem tiểu cô nương buông xuống, cười nói, tiểu muội muội, không có chuyện gì chứ? Có lẽ là bị rất lớn kinh sợ. Tiểu cô nương kia khuôn mặt tươi cười trắng bệnh không một tia huyết sắc, một đôi mắt trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, nhìn mặt đất bên trên những thứ kia toái cặn bã, nàng nháy mắt mấy cái, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, vốn là kinh hoàng thần sắc trở nên sợ hãi khởi lên, trợn trắng mắt một cái, trực tiếp bất tỉnh đi. Cổ Thanh Phong tiếp lấy bất tỉnh tiểu cô nương, nhất thời cảm thấy không nói gì, nhưng mà, đang lúc này, đương không bên trong truyền tới một đạo quát chói tai thanh. Dừng tay. Hưu một tiếng. Một đạo ác liệt kiếm mang đánh tới. Cổ Thanh Phong xoay người thời điểm, vung tay lên đem kia đạo kiếm mang vấy tan thành mây khói, định thần nhìn lại, hư không bên trong đang có hai người hướng bên này bay tới. Một nam một nữ. Nữ tử mặc một bộ bạch y rìa, như đang ở trong sương mù, cho người một loại vô cùng mờ ảo cảm giác. Bên cạnh nam tử tựa như 20 tuổi khoảng trường, tay cầm trường kiếm, một trương tuấn lạnh mặt bên trên lộ vẻ tàn bạo vẻ mặt, thấy Cổ Thanh Phong chặn chính mình một kiếm. Hắn đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó giận dữ. Tìm chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn quanh thân quang hoa điên cuồng lóe lên, đột nhiên lại vung ra một kiếm. Chương 220, Cố Nhân. Nay một kiếm tế ra, màu trắng nhạt quang hoa nở rộ mở ra, vô cùng sáng chói, tựa như một khỏa ngôi sao chói mắt như vậy, đánh tới thời điểm, càng là tựa như lưu tinh phá vỡ chân trời, không chỉ có khí thế kinh người, lực lượng cũng rất là cường đại. Như thế một kiếm trước mắt tới, ngưng diễn thời điểm một thước to lớn, ngược lại hai thước, ba thước, năm thước, mỗi trở nên lớn mấy phần, bên trong khí thế trở nên càng thêm cường đại, lực lượng cũng biến thành càng thêm mênh mông, tập đến Cổ Thanh Phong trước mặt đã là chín thước to lớn, coi là thật tựa như một khỏa kinh người tinh thần như vậy. Đối diện, Cổ Thanh Phong một tay ôm đã hôn mê tiểu cô nương, đứng lặng mà đứng, như thế tinh thần một kiếm đánh tới, hắn không tránh không né, tay áo không phiêu. Sợi tóc chưa dương cao, thần sắc cũng bất biến, chẳng qua là chân mày hơi hơi gạt gạt, giống như này một kiếm bên trong ẩn chứa huyền diệu nhượng hắn cảm thấy quen thuộc. Rồi sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, cứ như vậy hời hợt chặn lại này như ngôi sao như vậy kiếm quang, đột nhiên dùng một chút lực, không thấy quang hoa lóe lên, cũng không thấy linh lực ngừng diễn, tựa như chín thước to lớn tinh thần một kiếm trong khoảnh khắc tan mất. Giống như một mặt tấm gương vụn nát như vậy hóa thành vô số mảnh vụn, biến mất ở chỗ này. Thấy một màn này, đương không bên trong nam tử rất là chấn kinh, mà kia phảng phất rơi vào trong sương mù nữ tử giống như cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, thấy bên cạnh nam tử cần phải xuất thủ lần nữa, nữ tử đem ngăn lại, hai người từ không trung hạ xuống, nam tử tay cầm trường kiếm, chỉ Cổ Thanh Phong, thần sắc tức giận khiển trách, ngươi là ai? Buông ra ta tiểu sư muội. Tiểu sư muội. Cổ Thanh Phong nhìn một chút trong ngực tiểu cô nương, mà lúc này, tiểu cô nương giống như theo hôn mê tỉnh lại, nàng xem nhìn Cổ Thanh Phong, vừa nhìn về phía nữ tử đối diện, rồi sau đó kêu một tiếng sư tỷ, trực tiếp nhào tới nữ tử trong ngực. Nữ tử khoác một bộ thật mỏng bạch sắc áo vải, coi là thật cũng như tựa như thân ở khói bên trong sương mù bên trong như vậy, nhìn ước chừng 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, 3000 tóc dài màu đen tự nhiên rủ xuống ở sau lưng, toàn thân tuyết bạch. Mặt mũi thanh tú đẹp đẽ tuyệt tụ, thần sắc có chút lãnh đạo, nàng nhìn trong ngực tiểu cô nương, lo âu hỏi, tiểu mục, ngươi không có sao chứ? Sư tỷ, ta không việc gì. Tiểu cô nương giống như bị rất lớn kinh ngạc, một bộ kinh hồn không thôi dáng vẻ. Bên cạnh nam tử hỏi tới, sư muội, người kia là ai, hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Một bên hỏi, hắn căm tức nhìn Cổ Thanh Phong, dùng kiếm chỉ trước. Phảng phất chỉ cần tiểu cô nương nói một câu, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Sư huynh, ngươi hiểu lầm. Không phải như vậy. Là hắn cứu ta. Hắn cứu ngươi. Nam tử nhìn từ trên xuống dưới cổ Thanh Phong, giống như có chút hoài nghi. Ân ân. Tiểu cô nương mặc tử sắc quần áo, bộ dáng tiểu tiểu khả ái, nàng xoay người, vội vàng hướng cổ Thanh Phong nói cảm ơn, này vị. Công tử, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp. Cổ Thanh Phong mỉm cười đáp lại, gật đầu một cái, coi như là đáp lại, sau đó cũng không có nói gì, xoay người liền rời đi. Chờ đã. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, cổ Thanh Phong xoay người, nghi hoặc liếc mắt nhìn, thanh âm là kia vị bạch y nữ tử phát ra, nàng cảm thấy hãy này nói, mới vừa rồi ta sư đệ lo âu sư muội an nguy, cho nên tạo thành hiểu lầm, kính xin công tử thứ lỗi. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt trả lời một câu không đáng ngại. Vừa mới đa tạ công tử xuất thủ cứu ta sư muội, tại Hạ Thủy Vân Nhược, Thái Tinh Động người tu hành, đây là ta sư đệ Bạch Vân Phi, sư muội. Một tiểu ưu tựa như vân tựa như sương mù như vậy bạch đi ghi nữ tử nhẹ giọng làm tự giới thiệu mình, rồi sau đó hỏi thăm, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Vốn muốn rời đi cổ Thanh Phong, nghe nữ tử đến từ Thái Tinh Động lúc, nhãn mâu bên trong vạch qua vẻ khác thường màu sắc, nhìn ba người, hỏi, các ngươi là Thái Tinh Động người. Vậy kêu là Bạch Vân Phi nam tử thu hồi trường kiếm, ngạo nghễ đáp lại, chính là Thái Tinh Động cổ Thanh Phong nỉ non Thái Tinh Động. Giống như tại nhắc tới một vị lão bằng hữu danh tự khác thường, não hải bên trong càng là hiện ra chút ít đã lâu ký ức, nhớ tới nữ tử tên là Thủy Vân Nhược, lại hỏi, ngươi họ Thủy Vân, có thể nhận biết Thủy Vân ảnh? Hừ, dám can đảm gọi thẳng ta Thái Tinh Động động chủ tục danh. Bạch Vân Phi nghiêm khắc mãnh liệt quát lên, nếu không phải nhìn ngươi xuất thủ cứu ta sư muội, nếu không hôm nay nhượng ngươi chờ coi. Sư đệ, không được vô lễ. Thủy Vân Nhược lên tiếng nhẹ xích, Bạch Vân Phi lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thủy Vân ảnh chính là già sư danh tự. Thủy Vân Nhược đáp lại sau đó, một đôi mê ly ánh mắt cảm thấy nghi hoặc nhìn đối diện cổ Thanh Phong. Xác thực, Thái Tinh Động là lãnh đời động phủ, người tầm thường rất ít hiểu biết rõ, mà nàng sư phụ Thủy Vân ảnh càng là ẩn thế cao nhân, chung quanh địa giới một chút đại môn phái đại gia tộc lão giả có lẽ hiểu biết rõ Thái Tinh Động tồn tại. Cũng có thể hiểu biết rõ sư phụ uy danh, nhưng cũng chỉ có thể biết sư phụ đạo hiệu, Thủy Vân chân nhân. Về phần sư phụ danh tự, liền nàng cái này đồ đệ cũng là ngẫu nhiên cơ hội mới biết được, Thủy Vân Nhược thực tại không nghĩ ra này người tuổi trẻ làm sao biết sư phụ danh tự. Cổ Thanh Phong chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, cùng không có nói gì, chẳng qua là cảm thấy tại nơi này gặp Thái Tinh Động người, ngược lại là rất là ngoài ý muốn, hơn nữa trong đó một vị hay là Thủy Vân ảnh đồ đệ. Hắn suy nghĩ một chút, do hỏi, ngươi sư phụ, hiện tại có thể, cũng còn tốt. Cổ Thanh Phong này hỏi một chút, hỏi Thủy Vân Nhược không khỏi ngẩn người tại đó. Cái gì gọi là sư phụ còn hảo? Lời này bình thường là người quen trong đó thăm hỏi sức khỏe chứ. Trước mắt này người mặc dù nhìn vô cùng cổ quái, chẳng qua là theo thân bên trên tự nhiên lộ ra linh tức đến xem, bất quá chân thân tu vi, hắn chẳng lẽ nhận biết sư phụ? Này không quá có thể chứ. Nghi hoặc bên dưới, Thủy Vân Nhược gật đầu một cái, sợ run thanh đáp lại, gia sư, vẫn luôn rất tốt, hảo là được. Cổ Thanh Phong vốn định nhiều hỏi một chút liên quan tới Thủy Vân ảnh tin tức, bởi vì năm đó hắn bị Vân Hà phái đuổi ra khỏi sau đó, đã từng tại Thái Tinh Động đợi, đãi, qua một đoạn thời gian, về phần Thủy Vân ảnh. Đây là một cái nhượng nàng cảm thấy có sở thiếu nợ nữ nhân. Công tử, nhận biết gia sư sao? Nghe nói qua. Cổ Thanh Phong cười một tiếng, không có lại hỏi cái gì, chỉ là chào hỏi, liền rời đi. Công tử, công tử. Thủy Vân Nhược kêu một tiếng, cổ Thanh Phong không có xoay người, chẳng qua là phất tay một cái, nhanh chóng rời đi. Nhìn cổ Thanh Phong rời đi bóng lưng, Thủy Vân Nhược không khỏi lâm vào trong trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Một người trẻ tuổi biết sư phụ danh tự bản thân cũng đã rất kỳ quái, hết lần này tới lần khác cái này người còn hỏi sư phụ hay không còn hảo. Vẫn còn nói cái gì không nhận biết sư phụ, chẳng qua là nghe nói qua. Một cái không nhận biết sư phụ, chỉ nghe qua sư phụ danh tự người, làm sao sẽ vấn sư phó có được hay không? Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Càng thêm làm cho Thủy Vân Nhược cảm thấy kỳ quái là, mới vừa rồi nàng một mực đang dùng thần thức dò xét trước đối phương, phi thường xác nhận kia cá nhân tu vi xác thực chẳng qua là chân thân cảnh giới, có thể nhường cho nàng không nghĩ ra là... Mới vừa rồi sư đệ thi triển ra Thái Tinh kiếm pháp, đối phương cũng chỉ là vung tay trong cứ như vậy hóa giải được, liền linh lực cũng không có tế ra, thuần túy thân thể lực đạo. Hắn thân thể làm sao sẽ như thế cường hành? Sư đệ bản thân là kim đan thất chuyển chân nhân, mặc dù không có vận dụng thải linh chi lực, nhưng là kia một kiếm ẩn chứa kim đan thất chuyển chi lực, hơn nữa 54 trọng quá tinh huyền diệu, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản, mà hắn lại vung tay trong liền đem sư đệ này một kiếm toàn bộ hóa giải đi hết. Chương 221, Băng Huyền Khánh Điện. Động chủ danh tự liền sư thúc bọn họ đều là những năm gần đây mới biết, hắn làm sao biết đây? Mục tiểu u ngẩng đầu, cũng là cau mày nghi hoặc, nhớ tới mới vừa rồi đuổi theo chính mình huyết viêm ngốc ưng bị Cổ Thanh Phong vung tay trong xóa bỏ. Tiểu cô nương đến nay còn có chút sợ hãi, dù gì nói, hơn nữa. Hắn rất lợi hại a. Hừ, có cái gì tốt lợi hại? Bạch Vân Phi khinh thường nói, mới vừa rồi ta nếu vận dụng thải linh chi lực lời nói, hắn căn bản không khả năng tiếp lấy ta kia một kiếm. Thấy Thủy Vân Nhược trầm tư không nói, Bạch Vân Phi nói, sư tỷ, chúng ta đã trì hoãn rất nhiều thời gian, vẫn còn là mau sớm đi đường đi, sư thúc bọn họ vẫn còn ở băng huyền phái chờ đợi chúng ta đây. Tứ mã xe kéo ở trên đường phi nhanh. Cổ Thanh Phong nửa ỉ nửa nằm tại xe kéo bên trong, bưng một chi tinh mỹ bầu rượu, đem mỹ tiểu chậm rãi rót vào một cái xích đồng sắc phong cách cổ xưa trong ly rượu mặt. Tiểu là Thủy Vân Tiểu, chén là Thái Hư Bôi. Thủy Vân Tiểu là một loại vô cùng thanh đạm hơi khổ sở mỹ tiểu, chẳng qua là rót vào Thái Hư Bôi sau đó, trải qua Thái Hư Bôi bên trong ẩn chứa âm dương băng hỏa luyện chế sau đó, vốn là thanh đạm mỹ tiểu trở nên vô cùng cay độc, bên trong khổ sở càng sâu. Bưng Thái Hư Bôi, uống Thủy Vân Tiểu. Cổ Thanh Phong suy nghĩ phảng phất trở lại hạo kiếp trước đó, mấy trăm năm trước thời kỳ niên thiếu. Năm đó, hắn bị Vân Hà phái đuổi ra khỏi sau đó, một người cô độc lang thang, vì tranh đoạt tu hành tài nguyên. Chọc hạ không ít địch nhân, năm đó bị đuổi giết, thân thụ trọng thương, may mắn được một nữ tử xuất thủ tương trợ, kết giao nữ tử sau đó, Cổ Thanh Phong mới biết nguyên lai Đại Tây Bắc vẫn còn ẩn tàng trước một cái lánh đời thế ngoại đào nguyên, ở nơi đó tu dưỡng thời gian, nữ tử vẫn đối với hắn chiếu cố có thừa, tối hậu thậm chí còn hy vọng hắn lưu lại. Không biết làm sao. Năm đó Cổ Thanh Phong một lòng nghĩ đối với Hồng Tụ hứa hạ lời hứa, tối hậu không thể không ly khai. Kia tọa thế ngoại đào nguyên chính là Thái Tinh Động. Nữ tử cũng không là người khác, chính là Thủy Vân Ảnh. Năm đó phụ lòng Thủy Vân Ảnh tâm ý, đến nay nhớ tới còn có chút áy náy. Cổ Thanh Phong tại này phương thế giới tu hành thời điểm, thiếu nợ rất nhiều người nợ tình. Có vài người nợ tình tại hắn ly khai này phương thế giới thời điểm cầm có thể trả đều trả. Không thể trả cũng nghĩ mọi cách trả hết, nhưng là có vài người nợ tình, hắn không có trả. Không phải là hắn không nghĩ muốn trả, mà là không biết làm sao trả. Thái Tinh Động Thủy Vân Ảnh chính là một cái trong số đó. Tại Xích Hư Sơn Trang phát hiện Thủy Vân Tiểu thời điểm, hắn liền nghĩ đến Thủy Vân Ảnh, bởi vì này loại tiểu cái khác địa phương không có, chỉ có Thái Tinh Động mới có, hơn nữa cũng chỉ có Thủy Vân Ảnh mới có thể chế. Uống Thủy Vân Tiểu. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nhẹ giọng dù gì nói, năm tháng không dấu vết tiêu hết mất, trở lại trốn cũ giống như mộng, phủ đầy bụi ký ức phủ trái tim, không biết người ấy nay ở chỗ nào dứt lời, đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết trải qua bao lâu, đương Cổ Thanh Phong cảm thấy khí trời dần dần trở nên rét lạnh thời điểm lúc này mới ý thức được đã tới băng huyền địa giới. Mặc dù đương không bên trên, mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng là băng huyền địa giới khí trời nhưng là giá rét dị thường, lộ ra một loại băng lãnh hàn khí. Cổ Thanh Phong coi như là đệ nhị lần tới này địa phương, lần trước vẫn còn là lãnh nhan thu dung hợp băng huyền chi tâm thời điểm, lúc ấy tới vội vàng, cũng không hảo hảo thưởng thức này địa giới phong cảnh, có lẽ là bị băng huyền địa giới phía dưới kia một cái băng huyền linh mạch ảnh hưởng, toàn bộ địa giới không chỉ có rét lạnh, khắp nơi cũng đều tràn ngập một loại hàn vụ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Ngược lại là có khác một phen cảm thụ. Tứ mã xe kéo dần dần lái về phía băng huyền phái, mà trên đường người cũng càng ngày càng nhiều, có ngự kiếm mà đến, có ngồi kỵ mà đến, cũng có giống như Cổ Thanh Phong ngồi linh thú xe kéo mà đến, nhất là khi bọn hắn đi tới băng huyền phái dưới chân núi lúc, liếc mắt nhìn xung quanh, vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Xác thực, hôm nay cái băng huyền phái tổ chức kế nhiệm đại điển thời gian, như thế long trọng thời gian. Trung quanh địa giới tất cả lớn nhỏ môn phái gia tộc bang phái cũng đều không xa ngàn dặm mà đến rối rít nói hạ. Tất cả mọi người đều biết lãnh nhan thu dung hợp băng huyền chi tâm, đem ý nghĩa một cái hạo kiếp trước đó đại môn phái đem một lần nữa quật khởi. Bây giờ tới gần trăm năm thời hạn, đối mặt cự đầu cửu hoa đồng minh thế lực to lớn, rất nhiều môn phái đều đưa hy vọng ký thác vào băng huyền phái. Cổ Thanh Phong ngồi ở tứ mã xe kéo bên trong tại băng huyền phái dưới chân núi vừa uống rượu, một bên chờ đợi. Lúc trước thương lượng với Hỏa Đức Hảo tại băng huyền phái cửa hội hợp, chẳng qua là chờ tới chờ lui cũng không nhìn thấy Hỏa Đức thân ảnh. Cổ Thanh Phong thực tại có chút không nhịn được, liền nhượng Phí Khuê ở bên ngoài chờ đợi, chính hắn là trước lên núi. Nay tòa sơn mạch rất lớn, hàn vụ cực kỳ đậm đà, nhiệt độ cũng là thấp hơn, sơn mạch bên trên chính là băng huyền phái. Dưới chân núi rất nhiều người, núi thượng nhân càng nhiều, đi tới băng huyền phái chúc mừng người nối liền không dứt. Băng huyền phái lịch sử có được 3.000 năm, tại Đại Tây Bắc Cương vực mà nói, truyền thừa 3.000 năm môn phái cùng không lâu lắm, nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường thôi. Bất quá rất nhiều người đối với băng huyền phái đã sớm hướng tới đã lâu, cùng cái khác môn phái bất đồng. Băng huyền phái tồn tại nhân kỳ thần bí tổ sư nguyên nhân, hơn nữa băng huyền chi tâm thần kỳ, băng xương phi tuyết các loại sự tích, cho nên băng huyền phái một mực đều tràn đầy một loại thần bí truyền kỳ màu sắc. Thậm chí rất nhiều người đều là lần đầu tiến vào băng huyền phái, trong đó vẫn còn bao gồm Cổ Thanh Phong, tiến vào băng huyền phái sau, hắn đi theo mọi người đang băng huyền phái đi lang thang, thưởng thức băng huyền phái phong cảnh. Rất đẹp. Bất kể là môn phái kiến trúc, vẫn còn là hoa cỏ cây cối đều là như thế, hàn vụ bên trong, giống như tiên cảnh như vậy, bình thường, khắp nơi đều là ngân trang tố quả, liếc mắt nhìn xung quanh, quả thực làm người ta tâm thần sảng khoái, thần thanh khí sảng. Đi lang thang một hồi, Cổ Thanh Phong đi theo mọi người đi vào một mảnh rộng rãi quảng trường chi địa. Nơi này để từng tờ một bàn ghế, băng huyền phái đệ tử bận rộn trước bận rộn sau, chiêu đãi tới chúc mừng tân khách. Cổ Thanh Phong đang suy nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống chờ Hỏa Đức bọn họ, lúc này, một bên chuyển tới thanh âm. Ân nhân đại ca ca. Ân. Cổ Thanh Phong nhìn xung quanh, nhìn thấy một cái tiểu cô nương đang chạy tới bên này, tiểu cô nương ước chừng 14-15 tuổi dáng vẻ, mặc một bộ tử y lìa là quần, buộc hai cái đuôi ngựa, lộ ra tiểu tiểu khả ái, chính là lúc trước ở trên đường cứu kia vị tiểu cô nương, một tiểu u. Mục Tiểu U giống như tại nơi này thấy Cổ Thanh Phong phi thường ngoài ý muốn, cũng cực kỳ cao hứng, hưng phấn cười nói, ân nhân đại ca ca, thật là ngươi à, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đây. Đúng dịp à, tiểu muội muội. Cổ Thanh Phong cũng không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp tiểu cô nương, đang nói, đối diện một cái bạch y nữ tử đi tới, cũng là tiểu cô nương sư tỷ Thủy Vân Nhược. Thủy Vân Nhược trường thanh tú đẹp đẽ tuyệt tụ, một bộ thật mỏng bạch sắc áo vải, cũng như còn, tựa như thân ở khói bên trong sương mù bên trong, khí chất siêu nhiên, không giống bình thường, nàng chậm rãi đi tới, nhìn Cổ Thanh Phong, lãnh đạm thần sắc bên trong vạch qua vẻ ngoài ý muốn, hỏi, công tử cũng là tới tham gia băng huyền phái khánh điển sao? Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, đáp lại, không sai. Thủy Vân Nhược nhìn chung quanh một chút, phát hiện Cổ Thanh Phong cũng không đồng bạn, hỏi nhỏ, công tử một cá nhân. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, coi là vậy đi. Đã như vậy, không bằng công tử liền cùng chúng ta ngồi cùng bàn đi. Thủy Vân Nhược thực vậy mời, lúc trước ở trên đường thời điểm, công tử xuất thủ cứu ta sư muội, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ, công tử liền vội vã rời đi, bây giờ lại đang băng huyền phái gặp nhau, ta cùng sư muội vừa vặn mượn cơ hội này đáp tạ một phen. Như vậy a? Thấy Cổ Thanh Phong có chút do dự, Thủy Vân Nhược nói, nếu là công tử còn có cái khác sự, chúng ta có thể thay đổi thiên tai kiến, không đáng ngại. Ân nhân đại ca ca, ngươi còn có những chuyện khác sao? Nếu là không có lời nói, ngươi liền cùng chúng ta ngồi cùng bàn đi, có được hay không? Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng còn không cảm tạ ngươi. Cổ Thanh Phong đối với tiểu cô nương từ trước đến giờ không có cái gì sức miễn dịch, tiểu cô nương đáng thương như vậy nói một chút, hắn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Chương 222, Xích Bang Phân Đà. Thủy Vân Nhược hiếu kỳ Cổ Thanh Phong thân phận, trò chuyện thời điểm. Vô tình hay cố ý dò xét. Mà Cổ Thanh Phong tới thời điểm, nghe không ít người cũng đều đang nghị luận, rõ ràng bản thân thân phận so sánh tương đối nhạy cảm, vì không cần thiết phiền toái, hắn cũng chỉ là nói chính mình họ Cổ, về phần khác, cũng không có nói gì nhiều. Thủy Vân Nhược trong lòng mặc dù rất muốn biết, nhưng cũng nhìn ra Cổ Thanh Phong không muốn nói nhiều, nàng ngược lại cũng vô cùng tức thời, không có lại tiếp tục hỏi tiếp, càng nhiều một mực đang cảm tạ Cổ Thanh Phong ở trên đường xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, Khi nàng nhìn thấy Cổ Thanh Phong móc ra một chi tinh mỹ bầu rượu lúc, băng lãnh thần sắc không khỏi hơi ngẩn ra, nàng nhận ra này bầu rượu, chính là các nàng Thái Tinh Động chuyên môn dùng để thịnh thủy vân tiểu bầu rượu. Đương Cổ Thanh Phong xách bầu rượu đổ ra chút ít mỹ tiểu lúc, một cổ thanh đạm mùi hương bay tới, Thủy Vân Nhược liếc mắt liền nhận ra này tiểu tuyệt đối là Thủy Vân tiểu. Thủy Vân tiểu. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái. Bên cạnh, Mục Tiểu U cũng nhận ra Thủy Vân tiểu hiếu kỳ hỏi, ân nhân ca ca, ngươi tại sao có thể có chúng ta Thái Tinh Động Thủy Vân tiểu? Tại Xích Hư Sơn Trang mua. Nguyên lai là Xích Tự Đầu Sơn Trang. Ta nói sao? Mục Tiểu U a a cười nói, chúng ta Thái Tinh Động Thủy Vân tiểu cũng chỉ có Xích Tự Đầu Sơn Trang mới có. Ân nhân ca ca, chúng ta Thái Tinh Động Thủy Vân tiểu uống ngon chứ? Đương nhiên. Hi hi, ân nhân ca ca, nói cho ngươi nga, Thủy Vân tiểu nhưng là chúng ta động chủ chế đây. Phải không? Cổ Thanh Phong tự nhiên biết Thủy Vân tiểu là Thủy Vân ảnh chế. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không nhất khẩu khí mua như vậy nhiều. Ba người đang trò chuyện, hai cái nam tử hướng đi tới bên này. Trong đó một vị Cổ Thanh Phong nhận biết, chính là Thủy Vân Nhược sư đệ. Thật giống như kêu cái gì Bạch Vân Phi tới, một vị khác chính là anh Tuấn Bất Phàm nam tử. Nam tử mặc thanh sắc cẩm y rìa, dung mạo tuấn lãng, mắt như tinh thần, khóe môi nết lên, cười yếu ớt, một tay chắp sau lưng, một tay thả ở trước người, quả thực là một vị phong độ nhẹ nhàng quý công tử. Sư tỷ, sư muội, các ngươi xem ai tới rồi. Bạch Vân Phi rất là hưng phấn kêu một tiếng, Thủy Vân Nhược ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy kia vị phong độ nhẹ nhàng quý công tử lúc. Mày liều khẽ nhíu một cái, khá cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Cùng nàng so với, bên cạnh Mục Tiểu U phản ứng phi thường đại, chợt đứng lên, kinh hỉ hô, kinh đào ca ca. Tiểu U muội muội lại gặp mặt nha. Vậy kêu là kinh đào tuấn lãng nam tử chậm rãi đi tới, mặt lộ vẻ ôn hòa tiểu ý, trước cùng Mục Tiểu U lên tiếng chào, rồi sau đó nhìn về phía Thủy Vân Nhược lúc, khóe miệng tiểu ý càng thêm đậm đà. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra một loại khuynh mộ. Nhược nhi tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Thủy Vân Nhược khẽ gật đầu, nhẹ giọng kêu một tiếng kinh đảo công tử. Bạch Vân Phi đang muốn nói cái gì, chợt phát hiện ngồi ở Thủy Vân Nhược bên cạnh Cổ Thanh Phong lúc, đầu tiên là ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, cười một tiếng, không nói gì, Mục Tiểu U đứng lên, không vui nói, sư huynh, Cổ ca ca là ta cứu mạng ân nhân. Ngươi làm sao có thể như vậy nói chuyện với hắn, huống chi, Cổ ca ca cũng là tới tham gia băng huyền phái khánh điện, chúng ta vừa vặn gặp, cho nên liền ngồi chung xuống đây. Cứu mạng ân nhân. Kinh đảo công tử giống như có chút nghi hoặc, trên dưới đại lượng trước Cổ Thanh Phong. Ân ân, kinh đảo ca ca, ta ở trên đường thời điểm, nhất thời ham chơi, bị một chỉ huyết nhãn thốc gương đuổi theo, may mắn Cổ ca ca xuất thủ cứu giúp, nếu không ta liền phải xui xẻo đây. Hơn nữa Cổ ca ca ra tay một cái liền đem cái kia huyết nhãn thốc gương đánh chết đây, rất lợi hại. Một quyền đánh chết huyết nhãn thốc gương. Nghe lời nói này, kinh đào công tử càng hiếu kỳ hơn. Kinh đào đại ca, ngươi chớ có nghe sư muội nói cản, cái kia huyết nhãn thốc gương lúc trước liền bị ta đánh thương tích khắp người, chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi. Bạch Vân Phi nhìn Cổ Thanh Phong, khinh thường nói, nếu không chỉ bằng hắn có thể một quyền đánh chết huyết nhãn thốc gương. Thì ra là như vậy. Kinh đảo công tử rất rõ huyết nhãn thốc gương lợi hại, biết rõ loại hung cầm này hung tàn khởi lên có thể ung dung nhẹ nhàng xé nát kim đan chân nhân, mà hắn quan sát Cổ Thanh Phong thân bên trên linh tức bất quá chân thân tu vi, nếu là có thể một quyền đánh chết huyết nhãn thốc gương, vậy tuyệt đối gọi là kỳ lạ. Thủy Vân Nhược biết Cổ Thanh Phong tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Tạm thời không nói huyết nhãn thốc gương sự tình, vẹn vẹn là có thể bằng vào thân thể ngăn trở Bạch Vân Phi một kiếm. Cũng đủ để nói do không đơn giản. Chỉ là như thế nào không đơn giản, nàng không nhìn thấu, cũng không tưởng tượng ra. Chỉ cảm thấy cái này người rất là cổ quái. Người là, tu vi là, thân thể là. Còn có hắn thân bên trên kia loại cảm giác cổ quái càng là như thế, kia loại cảm giác vô cùng đặc thù, không nói được không nói rõ, không có người trẻ tuổi phải có tinh thần phân chấn bồng bột, ngược lại cho người một loại lười biếng dáng vẻ già nua, thật là như thế. Thủy Vân Nhược vẫn luôn trong bóng tối quan sát, nàng phát hiện cái này ra hỏa thật vô cùng cổ quái. Ngồi không ngồi tương, đứng không đứng tương. Nhìn sạch sẽ, ngồi ở chỗ đó, cả lơ phất phơ, hai chân đong đưa, hơi hơi ngẩng đầu, tự rót tự uống, cảm giác vô cùng không tinh thần dáng vẻ, phảng phất này tất cả nhượng hắn không để được chút nào hứng thú. Cổ công tử đúng không? Nhận thức một chút, ta gọi Kinh Đảo. Kinh Đảo công tử mỉm cười giới thiệu, Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, nâng ly tỏ ý, cũng là cười nhạt đáp lại, hạnh ngộ. Phải nói Cổ Thanh Phong thái độ cũng không tính là không có lễ độ. Để đọc chuyện gật đầu nói minh hắn thái độ thành khẩn, hạnh ngộ hai chữ tuy ngắn, nhưng cũng đủ để đại biểu khách khí. Loại thái độ này vốn là không có gì vấn đề, dù sao cũng là lần đầu quen biết, đúng mực, lại không mất lễ phép, chẳng qua là rơi vào Kinh Đảo công tử trong mắt, tựa hồ có chút không vui, đương nhiên, hắn cũng không có nói ra, chẳng qua là mỉm cười ồ một tiếng. Họ Cổ, ta Kinh Đảo đại ca cho ngươi thể diện mới cùng ngươi chào hỏi, ngươi đây là thái độ gì? Ừ, ngươi khả năng còn không biết ta Kinh Đảo đại ca là ai chứ? Nhìn Cổ Thanh Phong thái độ bình thản, Bạch Vân Phi liền không nhịn được nói cho ngươi, ta Kinh Đảo đại ca là Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà Cửu công tử một trong, nhân xưng một kiếm dơ cao núi Kinh Đảo công tử. Xích tự đầu chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự. Xích tự đầu sơn trang, thương hành trải rộng thế giới, Xích Bang Phân Đà càng là như thế. Xích Bang tại Đại Tây Bắc Cương vực Phân Đà có không ít, Hỏa Vân Phân Đà chỉ là một cái trong số đó. Hỏa Vân Cửu công tử cũng là Hỏa Vân Phân Đà hạo kiếp sau đó danh tiếng vang dội chín vị trẻ tuổi. Hiển nhiên, Kinh Đảo công tử liền là một cái trong số đó. Bạch Vân Phi nguyên tưởng rằng Cổ Thanh Phong thái độ lạnh lùng, là bởi vì hắn không biết Kinh Đảo thân phận, đương hắn đem Kinh Đảo thân phận hoàn chỉnh nói ra sau đó, đang mong đợi Cổ Thanh Phong thái độ 180 độ đại quả cua, Kinh Đảo dù sao cũng là Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà Cửu công tử một trong. Bực này thân phận bối cảnh cùng uy danh cho dù liền Cửu Hoa đồng minh người cũng không khỏi không kiêng kỵ. Người tầm thường, thấy Kinh Đảo công tử, đều là cung kính kêu một tiếng Kinh Đảo công tử. Chẳng qua là nhượng Bạch Vân Phi không nghĩ tới là, đương hắn đem Kinh Đảo công tử thân phận nói ra sau đó, đối diện Cổ Thanh Phong thái độ thật có thay đổi, nhưng cũng không phải là chấn kinh, cũng không có kiêng kỵ, càng không có sợ hãi, càng nhiều là nghi hoặc, hắn hai chân đong đưa ngồi ở cái ghế bên trên. Thần sắc hơi lộ ra kinh nghi, chân mày hơi hơi nhăn trước, bưng một ly rượu, hiếu kỳ hỏi, Xích Bang Phân Đà là cái gì quỷ? Chương 223, không nhìn. Phải nói Cổ Thanh Phong tỉnh lại cũng đã có hơn nửa năm, liên quan tới Xích tự đầu sự tình, ít nhiều gì cũng nghe qua một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Biết Xích tự đầu hiện tại chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự, cũng biết Xích tự đầu tại thế giới các nơi đều có một chút sản nghiệp. Bất quá. Về phân Xích tự đầu rốt cuộc là một cái gì dạng tồn tại, lại là ai khai sáng, đều có người nào, những này hết thể không biết, chỉ biết đồ chơi này hình như là lấy danh nghĩa mình tồn tại. Lần trước Xích hư sơn trang sự tình sau khi phát sinh, Cổ Thanh Phong vốn định hỏi cặn kẽ hỏi, không biết làm sao vẫn bận vân nghe thường chuyện, ngược lại là cầm Xích tự đầu chuyện cho quên ở sau. Hiện tại lại nghe nói cái gì Xích bang lại là cái gì Hỏa Vân Phân Đà. Cổ Thanh Phong là thật không biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì quỷ. Chẳng qua là hắn vừa dứt lời, Bạch Vân Phi đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ Cổ Thanh Phong, đứng dậy gầm lên, họ Cổ, ta nhìn ngươi thật là sống trắng ngán. Xác thực, Xích tự đầu là cái gì dạng tồn tại, này phương thế giới không ai không biết. Xích bang coi như làm Xích tự đầu hạch tâm bang hội, trong thiên hạ không người không biết không người không hiểu. Nếu như Xích bang chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự, như vậy Hỏa Vân Phân Đà chấp trưởng chính là chung quanh địa giới địa hạ trật tự. Đại danh đỉnh đỉnh Xích bang Hỏa Vân Cửu công tử một trong, như vậy thân phận bối cảnh ai dám không cho mặt mũi. Hiện tại tên trước mắt này vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn nói cái gì Xích bang Hỏa Vân Phân Đà là cái gì quỷ, nhất định chính là không biết sống chết. Chớ nói Bạch Vân Phi rất là phẫn nộ. Ngay cả là vẫn luôn ôn văn nho nhã cười như gió xuân Kinh Đảo kia trương anh gương mặt tuấn tú bảng bên trên thần sắc cũng đông nhiên trở nên âm trầm. Thấy một màn này, bên cạnh Thủy Vân Nhược lập tức lên tiếng vì Cổ Thanh Phong giải vây, xương Cổ Thanh Phong chẳng qua là chỉ đùa một chút, cứ việc nàng cũng không biết này vị họ Cổ công tử rốt cuộc là cái gì thân phận, lại vì sao dám như vậy nói Xích bang Hỏa Vân Phân Đà, nhưng này người dù sao đã cứu sư muội tính mệnh. Nàng không hy vọng này vị Cổ công tử vì vậy mà đắc tội Kinh Đảo. Đương Thủy Vân Nhược vì Cổ Thanh Phong thuyết tình sau đó, Kinh Đảo công tử tuấn lãng mặt bên trên vốn là âm trầm tâm tình nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, hắn vỗ một cái Bạch Vân Phi bả vai, rồi sau đó rót cho mình một ly mỹ tửu, cười nói. Ta không biết ngươi là thật vô tri vẫn còn là cố làm vô tri. Nếu là hôm nay đổi thành cái khác người dám tại ta trước mặt như vậy đối với Xích Bang bất kính, đã sớm chết không có chỗ chôn. Bất quá, hôm nay nhìn tại Nhược Nhi mặt mũi, niệm ngươi lại xuất thủ cứu qua tiểu U, thứ cho ngươi một lần. Dứt lời, hắn ngửa đầu đem chén bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, lại nói, nhưng cũng chỉ là lần này mà thôi, nếu là lại để cho ta nghe được ngươi đối với Xích Bang bất kính, a a khẽ cười một tiếng, Kinh Đào công tử không có tiếp tục nói hết. Đối diện, Cổ Thanh Phong tựa như không sợ hãi, như cũ như vậy tùy ý ngồi ở cái ghế bên trên, hai chân đong đưa, tuấn tú gương mặt treo một loại phức tạp vẻ mặt, giống như có chút dở khóc dở cười dáng vẻ, vừa giống như bật cười, hơi hơi lắc đầu, không nói gì thêm, suy nghĩ quay đầu lại nhất định cầm xích tự đầu chuyện này biết rõ. Năm đó hắn sở dĩ thân thủ táng xuống chính mình tân tân khổ khổ khai sáng Xích Tiêu Tông, vì chính là đám kia huynh đệ lo nghĩ, không muốn bọn họ bởi vì chính mình quan hệ mà bị dính líu, cũng hy vọng bọn họ sau này qua cuộc sống mình. Nhượng Cổ Thanh Phong không nghĩ tới là, táng xuống Xích Tiêu Tông, lại toát ra một cái xích tự đầu, vẫn còn hắn nương lấy danh nghĩa mình chấp trưởng này phương thế giới địa hạ trật tự, nếu là biết do ai ở sau lưng dở cho quỷ, Cổ Thanh Phong trở về thế nào cũng phải lột hắn ra không thể, đây cũng quá thao đản. Lần trước Xích Hư Sơn Trang có cái gì công tử, hiện tại lại nhô ra một cái Kinh Đảo công tử, từng cái diêu võ dương oai, một bộ thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong ngược lại không phải là phản cảm những này thằng nhóc con hành động, cũng không sợ đám này thằng nhóc con đánh danh nghĩa mình diêu võ dương oai, hắn là lo lắng có một ngày tên mình sẽ biết hại đám này thằng nhóc con. Thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, Bạch Vân Phi vốn định tái giáo huấn đôi câu, lại bị Kinh Đảo ngăn lại, mà Kinh Đảo hiển nhiên cũng lười với một cái vô tri chi nhân như vậy kiến thức, về phần Cổ Thanh Phong là cái gì thân phận, hắn căn bản liền không có hứng thú biết, dù là một chút cũng không có, coi như làm Xích Tự Đầu Hỏa Vân Phân Đà Cửu công tử một trong, liền Cửu Hoa đồng mình cũng đều không coi vào đâu, lại như thế nào quan tâm cái khác người. Cái gì thân phận? Cái gì bối cảnh? Ngươi thân phận lớn hơn nữa, có thể lớn đến qua Xích Tự Đầu. Ngươi bối cảnh sâu hơn, có thể thâm qua Xích Tự Đầu. Cho nên, Kinh Đảo công tử căn bản liền không có hứng thú. Nếu so sánh lại, hắn quan tâm hơn Thủy Vân Nhược, cười hỏi, Nhược Nhi, các ngươi Thái Tinh Động từ trước đến giờ cùng thế không tranh, một mực lánh đời tu hành, lần này tại sao lại tới tham gia Băng Huyền Phái kế nhiệm đại điển? Chúng ta Thái Tinh Động cùng Băng Huyền Phái có chút sâu xa. Thủy Vân Nhược là một cái điểm tĩnh nữ tử, tâm tính cũng so sánh tương đối lãnh đạm, có lẽ là xuất thân Thái Tinh Động duyên cớ, khí chất cũng so sánh tương đối siêu phàm thoát tục. Kinh Đào đại ca, ngươi như thế nào cũng tới. Bạch Vân Phi đối với Kinh Đào công tử rất là sùng bái, hỏi, các ngươi Xích Bang Hỏa Vân Phân Đà cũng cùng Băng Huyền Phái có sâu xa sao? Sâu xa? Chưa nói tới. Kinh Đào công tử hơi hơi cười nhạt nói, ta tới là thụ đỉnh hưng huynh chi mời. Đỉnh Hưng. Bạch Vân Phi thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó, hỏi, nhưng là Băng Huyền Phái được xưng cựu tử đứng đầu Đỉnh Hưng công tử. Không sai. Thấy Bạch Vân Phi vẻ mặt nghi hoặc dáng vẻ, Kinh Đào công tử nâng ly uống rượu, cười nói, không biết các ngươi có từng nghe nói Băng Huyền Phái gần nhất phát sinh mấy chuyện đại sự. Ta biết, thứ nhất là Lãnh Nhan Thu dung hợp Băng Huyền chi tâm. Vẫn còn có một việc là nghe nói Băng Huyền lao tổ vì tuân theo tổ sư di huấn, buộc Lãnh Nhan Thu cùng Vân Hà phái truyền nhân Xích Viêm công tử kết thành song tu đạo lữ. Ta là vì đệ nhị kiện sự mà đến. A. Kinh Đào ca ca, chúng ta ở trên đường thời điểm nghe nói Cửu Hoa đồng minh Văn Ngôn công tử, Thiên Tường công tử, Lạc Văn công tử một mực huynh mộ Lãnh Nhan Thu, nghe sau chuyện này, bọn họ cũng đều rất tức giận, nghe nói bọn họ cũng sẽ tới đây. Một tiểu ưu nghèo đầu nhỏ vừa nói ở trên đường nghe tới những thứ kia bắt quái, nói, hơn nữa Lạc Văn công tử còn uy hiếp Băng Huyền lao tổ nói là dám để cho Lãnh Nhan Thu cùng kia vị Xích Viêm công tử kết thành song tu đạo lữ lời nói, hắn sẽ diệt Băng Huyền phái đây, Kinh Đào ca ca, ngươi chẳng lẽ cũng là giống như bọn họ, khuynh mộ Lãnh Nhan Thu, cho nên mới đến đây đi. Lãnh Nhan Thu cố nhiên ưu tú, dung hợp Băng Huyền chi tâm sau đó cũng xác thực gọi là thiên chi tiêu nữ. Bất quá Kinh Đảo công tử lắc đầu cười nhạt, nói, bất quá, ta đối với nàng cũng không có hứng thú. Đúng vậy. Lãnh Nhan Thu lại ưu tú lại làm sao có thể hơn được ta sư tỷ? Hừ. Nếu không phải chúng ta Thái Tinh Động một mực lánh đời tu hành, nếu không ta sư tỷ danh tự đã sớm tại Đại Tây Bắc Cương vực triệt vang. Bạch Vân Phi đang nói đến hưng, lại gặp đến Thủy Vân Nhược ngăn lại, ngươi nếu lại nói có tin hay không ta lấp kín ngươi miệng. Sư tỷ, ta nói là sự thực sao, vốn là. Bạch Vân Phi còn muốn nói điều gì, chẳng qua là chạm đến Thủy Vân Nhược ánh mắt lúc, lại cũng không dám nói tiếp, hắn biết Thủy Vân Nhược tính tình, cũng biết chính mình nói thêm gì nữa, sư tỷ nhất định sẽ lấp kín chính mình miệng. Nhược Nhi tâm tính lạnh nhạt, cùng thế không tranh, lại càng không bị danh lợi sở dụ hoặc, nhất tâm cầu đạo, thật là làm cho người bội phục. Cái khác người có thể không biết. Bất quá, Kinh Đào công tử rất rõ, đúng như Bạch Vân Phi nói tới, nếu không phải Thái Tinh Động một mực lánh đời tu hành, hơn nữa Thủy Vân Nhược tâm tính lạnh nhạt, không màng danh lợi, nếu không Thủy Vân Nhược cái này danh tự tuyệt đối có thể ở Đại Tây Bắc Cương vực triệt vang. Chương 224, Kinh Đào cuồng. Một tiểu ưu an bàn bên trên mỹ vị tiên quả, nghèo đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi thăm, Kinh Đào ca ca, nếu như ngươi không phải là nhân khuynh mộ lãnh nhan thu mà đến, như vậy là vì sao mà đến đây? Ta không phải mới vừa nói sao, thụ Vũ Đỉnh Hưng huynh chi mời. Vũ Đỉnh Hưng, băng huyền phái cựu tử đứng đầu, cũng là hạo kiếp sau đó nhóm đầu tiên thải linh thiên tài, cứ nghe liền mở bốn thải, đều vì huyễn thải, bây giờ lại dung hợp băng huyền hạt giống. Không có ai biết hắn thực lực đã cường đại tới trình độ nào. Thụ Vũ Đỉnh Hưng chi mời. Bạch Vân Phi có chút không hiểu, cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như minh bạch cái gì, hỏi, chẳng lẽ Vũ Đỉnh Hưng cũng khuynh mộ lãnh nhan thu? Kinh Đào công tử mỉm cười gật đầu, nói, Đỉnh Hưng huynh gọi là cùng lãnh nhan thu là thanh mai trúc mã, đối với lãnh nhan thu càng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, cứ việc hắn nhiều lần biểu lộ, tất cả đều là gặp phải lãnh nhan thu cự tuyệt, bất quá. Đỉnh Hưng huynh đệ chưa bao giờ buông tha cho, lần này băng huyền lão tổ cưỡng ép bức bách lãnh nhan thu cùng Vân Hà phái Xích Viêm công tử kết thành song tu đạo lữ, Đỉnh Hưng huynh đệ tự nhiên sẽ đứng ra. Cửu Hoa đồng minh Văn Nôn công tử, Thiên Tường công tử, còn có Lạc Văn công tử, cộng thêm băng huyền phái Đỉnh Hưng công tử, như vậy nhiều người cũng đều khuynh mộ lãnh nhan thu à. Phàm là nữ nhân không có người nào không thích bắt quái, nhất là này loại quan hệ đến song tu đạo lữ tranh đoạt chuyện. Tuyệt đối là thấy được cho hay, cho dù là đến từ lãnh đời Thái Tinh Động Mục Tiểu U cũng là như vậy, nàng một bên cảm thán lãnh nhan thu khuynh mộ người đông đảo, vừa nói, nghe nói lãnh nhan thu tương đối vừa ý Cửu Hoa đồng minh Long Phi công tử, nói như vậy, cái khác người cũng đều không có cơ hội đi. A a, kia ngược lại chưa chắc. Thân là Xích Bang Hỏa Vân phân đà Cửu công tử một trong, Kinh Đào biết nội tình muốn so với cái khác nhiều người nhiều. Hắn rất rõ lãnh nhan thu sở dĩ thụ như vậy nhiều người khuynh mộ, có lẽ là bởi vì nàng mị lực cá nhân, nhưng càng nhiều là bởi vì nàng dung hợp băng huyền chi tâm. Đồng dạng, về phần lời đồn đãi chính giữa lãnh nhan thu chú ý Long Phi công tử, không phải là bởi vì Long Phi công tử lấy được Viêm Dương chi tâm hy vọng lớn một chút, nhưng cũng chỉ là lớn một chút mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối, càng không có nghĩa là cái khác người cũng chưa có hy vọng. Kinh Đào ca ca, ngươi lần này là tới giúp Vũ Đỉnh Hưng đánh nhau sao? Mục Tiểu U hiếu kỳ hỏi thăm. Hắc hắc, sư muội, ngươi đây liền không hiểu đi. Nói chuyện không phải là Kinh Đào công tử, mà là Bạch Vân Phi. Hắn cười nói, sự tình không phải là rõ ràng sao? Khuynh mộ lãnh nhan thu như vậy nhiều, lại là Văn Ngôn công tử lại là Thiên Tường công tử. Bọn họ cũng đều là Cửu Hoa đồng minh đại gia tộc quý công tử, nhất là Long Phi công tử, bối cảnh rất cường đại. Uống một hớp ít rượu nhì, Bạch Vân Phi mặt mày hớn hở, rất là đắc ý nói, Vũ Đỉnh Hưng đây, coi như tự biết mình, biết chính hắn bất kể là bối cảnh thân phận vẫn còn ra thế cũng không sánh bằng Cửu Hoa đồng minh mấy vị này công tử, cho nên kéo Kinh Đào đại ca tới vì hắn trợ trận. Bạch Vân Phi mặc dù xuất thân lãnh đời Thái Tinh Động, nhưng hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi, đối bên ngoài thế giới vẫn luôn phi thường hướng tới, không biết làm sao ngại vì Thái Tinh Động quy củ. Hắn lại không cách nào xông xáo bên ngoài, từ lúc Kinh Đào kết giao sau, nội tâm vừa hâm mộ Kinh Đào bối cảnh, có sùng bái hắn thực lực. Kinh Đào đại ca là Xích Bang phân đà Hỏa Vân cựu công tử, chỉ cần đại ca đứng ra ủng hộ Vũ Đỉnh Hưng phần thắng vẫn là vô cùng đại. Bạch Vân Phi khinh thường nói, đến lúc đó cái gì Cửu Hoa đồng minh Văn Ngôn công tử, Thiên Tường công tử toàn bộ cũng phải một bên mát mẹ đi. Coi như kia Long Phi công tử thân phận bối cảnh cường đại vừa có thể làm sao, tại Kinh Đào đại ca trước mặt cái gì cũng không phải, còn có cái đó Vân Hà phái cái gì Xích Viêm công tử, càng là không đáng nhắc tới phế vật. Kinh đảo công tử cười không nói. Kinh đảo ca ca, ta ở trên đường nghe người ta nghị luận tối đa chính là Vân Hà phái Xích Viêm công tử, nghe nói hắn rất lợi hại, không chỉ có thân phận bối cảnh thần bí, thực lực cũng cao dọa người. Nghe nói hắn tại Xích Tự Đầu Sơn Trang giết rồi Cửu Hoa Đồng Minh cùng Băng Huyền phái rất nhiều người, mà bất kể là Cửu Hoa Đồng Minh vẫn còn là Băng Huyền phái cũng không dám động hắn, thật là nhiều người đều nói hắn là các ngươi Xích Tự Đầu người đâu, là thật sao? Vân Hà phái Xích Viêm công tử, a a. Kinh Đảo công tử uống rượu, dù gì nói, cái này người xác thực rất là thần bí, nhưng hắn cũng không phải là chúng ta Xích Tự Đầu người. A. Rất nhiều người đều nói Xích Hư Sơn Trang Sâm lão vẫn còn hướng hắn quỳ xuống đây, như nếu không phải các ngươi Xích Tự Đầu người, Sâm lão làm sao sẽ? Kinh Đảo công tử không có trả lời. Bởi vì này cái vấn đề hắn cũng không biết. Hòa Vân Vân đã rất nhiều người cũng đều đã từng không chỉ một lần đi hỏi thăm qua Sâm lão, mà Sâm lão đối với chuyện này lại không nói chữ nào. Cho nên này kiện sự cũng hoàn toàn thành rồi một điều bí ẩn. Sâm lão vì sao hướng kia Xích Viêm công tử quỳ xuống, ta không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, kia Xích Viêm công tử tuyệt đối không phải chúng ta Xích Tự Đầu người. Như vậy nói, cho tới nay kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử đều tại cáo mượn oai hùng, đánh Xích Tự Đầu danh nghĩa, ở bên ngoài làm bậy. Bạch Vân Phi bực tức nói, đã như vậy, Kinh Đào đại ca, các ngươi Xích Bang chẳng lẽ cứ mặc cho do kia Xích Viêm công tử đánh Xích Tự Đầu danh nghĩa không chút kiêng kỵ hành sự. Cái này quả thực quá có tổn hại Xích Tự Đầu danh dự đi. Liên Bạch Vân Phi cái này ngoại nhân đều biết, Kinh Đảo công tử làm sao nếm trải không biết, không chỉ là hắn, đương Xích Hư Sơn Trang này kiện sự bạo phát sau đó, bọn họ Xích Bang Hỏa Vân Vân đã rất nhiều người cũng muốn đi giáo huấn Xích Viêm công tử, nhưng là bị một cá nhân ngăn lại bọn họ không là người khác, chính là Sâm lão. Về phần nguyên nhân, Sâm lão không có nói, chỉ nói không để cho truy cứu chuyện này. Kinh Đảo nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông tại sao, hắn suy đoán Sâm lão cùng Xích Viêm công tử khả năng có cái gì tư nhân quan hệ. Sâm lão tuy nói không phải là Xích Bang Hỏa Vân Vân đà người, nhưng là Xích Tự Đầu lão nhân, cộng thêm làm người đức cao vọng trọng, hắn nói không để cho truy cứu chuyện này, Hỏa Vân Vân đà cũng đều cho hắn cái này thể diện, cho nên như vậy thời gian dài Hỏa Vân Vân đà cũng không đi Vân Hà phái đi tìm Xích Viêm công tử phiền toái. Rất nhiều người đều nói Xích Viêm công tử thân phận bối cảnh rất là thần bí, thực lực càng là quỷ dị trí cường, nếu không Băng Huyền lão tổ lại như thế nào buộc Lãnh Nhan Thu nhất định phải cùng hắn kết thành song tu đạo lữ đây. Mục Tiểu U suy đoán nói, có lẽ Xích Viêm công tử nhất định có lai lịch lớn. Có lai lịch lớn. A a. Kinh Đảo công tử bưng ly rượu, nhẹ phẩm một ngụm, anh Tuấn gương mặt bên trên vạch qua vẻ khinh miệt, nói, nhìn tại Sâm lão mặt mũi. Chúng ta Hỏa Vân Vân Đà mới không cùng kia Xích Viêm công tử như vậy, bình thường, kiến thức mà thôi, hôm nay hắn nếu không tới cũng rồi coi như xong, nếu là hắn dám đến, ta nhất định phải để cho hắn biết cái gì mới thật sự là Xích Tự Đầu. Đúng vậy, kia đồ bỏ đi Xích Viêm công tử không phải là đánh Xích Tự Đầu danh nghĩa mới dám không kiêng kỵ như vậy, nếu không hắn đã sớm bị Cửu Hoa Đồng Minh làm thịt, sao có thể luân phải hắn liều lĩnh. Bạch Vân Phi cười hắc hắc nói, Kinh Đào đại ca, chờ lát nữa ngươi ra mặt ủng hộ Vũ Đỉnh Hưng thời điểm, nhượng ta cũng đi theo ngươi đi. Sư đệ, chúng ta lần này chỉ vì khánh điện, chớ có gây ra rối. Nghe Bạch Vân Phi muốn cùng Kinh Đảo, Thủy Vân Nhược lập tức quát. Sư tỷ, có Kinh Đảo đại ca tại, ngươi không cần lo lắng ta đi. Nhược nhi, ta biết các ngươi thái tinh động quy củ, bất quá nếu đi ra, Vân Phi muốn tham gia náo nhiệt sẽ để cho hắn vui đùa một chút đi, ta có thể dùng sinh mệnh hướng ngươi bảo đảm. Chỉ cần ta tại, không người nào dám động hắn một sợi lông. Chương 225, Đại Thể Diện. Thủy Vân Nhược một mực yên lặng ngồi, từ đầu tới cuối đều là như thế. Ngồi vô cùng ngay ngắn, mặt bên trên cũng vẫn không có cái gì dư thừa vẻ mặt, rất lãnh đạm dáng vẻ, cùng Kinh Đào, Bạch Vân Phi, Mục Tiểu U ba người đàm luận sự tình so sánh với, nàng tựa hồ đối với bên cạnh một mực tự rót tự uống Cổ Thanh Phong càng thêm cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng trộm liếc mấy lần. Ngược lại lại cau mày, giống như nghi hoặc cái gì. Đương Kinh Đảo thanh âm truyền tới, nàng hơi hơi lắc đầu tại chỗ cự tuyệt. Nàng tự nhiên biết Bạch Vân Phi luôn luôn ưa thích tham gia náo nhiệt, nếu là tầm thường thời điểm, ở bên ngoài tham gia náo nhiệt cũng dễ hiểu, nàng cũng sẽ không quản. Bất quá, nàng càng thêm biết, có chút náo nhiệt có thể tập hợp, mà có chút náo nhiệt là tập hợp không được, nếu không sẽ rước họa vào thân, nhất là băng huyền phái này kiện sự. Tới thời điểm, nàng theo chính mình sư phụ nơi đó nghe qua một chút liên quan tới băng huyền phái sự tình, đối với băng huyền phái băng huyền chi tâm cùng vân hà phái viêm dương chi tâm bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút, rõ ràng biết, Lãnh Nhan Thu song tu đạo lữ một chuyện cũng không có như vậy đơn giản. Kinh đảo công tử thân phận bối cảnh thậm chí còn thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng cửu hoa đồng minh tồn tại cũng không phải là ăn chay, bên trong càng là tàng long ngọa hổ. Huống chi còn có một cái bất kể là thân phận vẫn còn là bối cảnh thậm chí còn thực lực cũng đều cực kỳ thần bí quỷ dị Xích Viêm công tử. Cửu hoa đồng minh trầm mặc. Xâm lão quỳ xuống. Hơn nữa băng huyền lão tổ biết rõ viêm dương chi tâm tại cửu hoa đồng minh. Còn muốn không để ý tất cả nhượng Lãnh Nhan Thu cùng Xích Viêm công tử song tu. Các loại hết thể đều nói rõ kia Xích Viêm công tử tồn tại không giống bình thường. Lời đồn đãi kia người động thủ, thủ đoạn lôi đình, trong nháy mắt xóa bỏ, sát nhân không nháy mắt, như làm thịt chư tàn sát cẩu như vậy. Nay loại người tại không biết người phần bối cảnh tình huống hạ, tốt nhất không nên đi trêu chọc. Còn có một chút nhượng Thủy Vân Nhược không yên tâm là, băng huyền phái lần này tổ chức khánh điển tới rồi rất nhiều thần bí chi nhân, hơn nữa còn không ít. Ít nhất có 7-8 cá nhân Thủy Vân Nhược cũng đều nhìn hắn, nó, không thấu, những thứ không nói, vẹn vẹn là bên cạnh này vị một mực tại tự rót tự uống cổ công tử sẽ để cho nàng không nhìn thấu. Nghe chính mình ra mặt vì Bạch Vân Phi thuyết tình cũng gặp phải cự tuyệt, kinh đào công tử nội tâm tuy không vui, đi cũng không có biểu hiện ra, dù sao Thủy Vân Nhược là hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, đang lúc hắn đang muốn mở miệng lần nữa thời điểm. Một nhóm 20-30 người hướng đi tới bên này. Trong đó hơn 10 vị lão giả, cũng có 20 nhiều vị trẻ tuổi. Hơn 10 vị lão giả là băng huyền phái trưởng lão, cầm đầu là một vị tóc hoa dâm chống quải trượng đầu rồng bà lão, chính là băng huyền phái đại trưởng lão, Ngọc Hoa Chân Nhân. Hơn 20 vị trẻ tuổi, mỗi cái khí vũ hiên ngang, cũng là băng huyền phái tiếng tăm lừng lây 9 vị thân truyền đệ tử cùng 18 vị thủ tịch đệ tử, cầm đầu 2 người. Một vị là cựu tử đứng đầu Vũ Đình Hưng, một vị khác chính là 18 đứng đầu, Hứa Tinh Thần. Ngọc Hoa Chân Nhân đi nhanh tới, một gương mặt già nua bên trên treo hãy náy tiêu ý, nói, lao thân một mực bên ngoài bận rộn, không biết kinh đảo công tử đại gia đến chơi, mong rằng kinh đảo công tử tha thứ mới là a. Kinh đảo công tử đứng dậy nhún nhường mà cười, nói, hôm nay là băng huyền phái khánh điển, ngài lại là băng huyền phái đại trưởng lão, tự nhiên bận rộn, cho nên tới thời điểm cũng không quấy rầy. Kinh đảo công tử thật là quá khách khí. Ngọc Hoa Chân Nhân nịnh hót định, mà kinh đảo công tử thân phận cũng đáng giá nàng như vậy tân bốc. Này vị chắc là Thái Tinh Động Thủy Vân Nhược cô nương đi. Gặp qua Ngọc Hoa tiền bối. Thủy Vân Nhược đứng dậy hành lễ, rồi sau đó liền đem Bạch Vân Phi cùng một tiểu ưu cũng đều nhất nhất giới thiệu. Thái Tinh Động tồn tại cũng không tầm thường môn phái có thể so sánh, Ngọc Hoa Chân Nhân tự nhiên cũng không dám thờ ơ. Cái này làm cho chưa trải qua thế sự Bạch Vân Phi cảm thấy phi thường có mặt mũi, nhất là tại đây như vậy nhiều người. Ngọc Hoa Chân Nhân đệ nhất cái đến từ mình cái bàn này thăm hỏi sức khỏe, càng làm cho Bạch Vân Phi nội tâm hiện ra một loại không cách nào ngôn ngữ ngạo nghễ, đặc biệt là nhìn thấy bên trong sân mọi người từng cái ném tới hâm mộ ánh mắt, Bạch Vân Phi nội tâm hưng phấn hận không được cao ca một khúc. Không biết này vị công tử là. Ngọc Hoa Chân Nhân nhìn ngồi đối diện Cổ Thanh Phong, không khỏi tâm hạ hiếu kỳ. Thủy Vân Nhược biết vừa mới Cổ Thanh Phong thái độ làm cho kinh đảo công tử không rất cao hứng, nàng lo lắng ra loạn gì, đầu tiên giới thiệu, hắn là ta một vị bằng hữu. Ngọc Hoa Chân Nhân chẳng qua là ồ một tiếng liền không có lại để ý tới, lại nàng trong mắt kinh đảo công tử bực này Xích Bang Hỏa Vân Vân đà cựu công tử một trong, đáng giá nàng tân búc, Thái Tinh Động đặc thù tồn tại, cũng đáng giá nàng thăm hỏi sức khỏe một tiếng, về phần cái khác người. Nàng sẽ không coi ra gì. Song phương hàn huyên chốc lát, Ngọc Hoa Chân Nhân lúc này mới rời đi. Kinh đào huynh. Đợi Ngọc Hoa Chân Nhân mang theo tất cả trưởng lão ly khai sau đó, Vũ Đình Hưng lưu lại, kinh đào công tử nếu là thụ hắn lời mời, hai người quan hệ tự nhiên không bình thường, cho nên cũng liền không có khách khí. Đình Hưng, ngươi cứ yên tâm, ta nói qua nhất định sẽ giúp ngươi, hôm nay bất kể là ai với ngươi tranh đoạt Lãnh Nhan Thu. Ta cũng sẽ giúp ngươi một tay, Văn Ngôn công tử cũng tốt, Thiên Tưởng công tử cũng được, còn có Lạc Văn công tử, dù là Long Phi công tử, ta cũng không coi vào đâu. Thấy Vũ Đình Hưng vẻ mặt lo âu, kinh đảo công tử liền an ủi, chờ lát nữa thấy băng huyền lao tổ cùng Lãnh Nhan Thu, ta sẽ tự hướng bọn họ mở miệng, có lẽ bọn họ cũng không dám không cho ta Kinh Đào cái này thể diện. Kinh Đào huynh, có ngươi này câu nói, ta thì có khuyến khích. Vũ Đình Hưng giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi, về phần kia Vân Hà phái Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Liên Cửu Hoa đồng minh ta cũng đều không coi vào đâu, huống chi một cái khu Vân Hà phái, hắn bất quá cùng Sâm lão có chút tư giao mà thôi, cũng không phải là chúng ta Xích tự đầu người. Hôm nay hắn không tới cũng rồi coi như xong, nếu là hắn dám đến, ta cho hắn ba cái lá gan, hắn cũng không dám cùng ngươi tranh đoạt lãnh nhan thu. Kinh Đào chụp trước Vũ Đình Hưng bả vai, nói, ngươi lại giao trái tim thả đến bụng bên trong, ta Kinh Đào hôm nay nếu đã tới, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Hảo! Vũ Đình Hưng lớn tiếng quát một câu nói, rồi sau đó càng là vì Kinh Đào công tử tự mình rót một ly rượu, hai tay dâng lên, nói, tất cả xin nhờ Kinh Đào đại ca. Kinh Đào nâng ly uống một hơi cạn sạch, cười nhạt nói, đi làm việc đi. Đợi, đãi, Vũ Đình Hưng rời đi sau đó, Bạch Vân Phi cực kỳ sùng bái nhìn Kinh Đào, cố nén kích động trong lòng, hưng phấn nói, Kinh Đào đại ca, ta thật là quá sùng bái ngươi, ngươi thể diện thật là quá lớn, thật để cho người hâm mộ. Cắt. Kinh Đào lắc đầu mỉm cười. Hừ. Họ Cổ, ngươi bây giờ biết ta Kinh Đào đại ca thể diện bao lớn chứ? Bạch Vân Phi nhìn đối diện Cổ Thanh Phong, kiêu ngạo nói, bên trong sân như vậy nhiều người, Ngọc Hoa chân nhân tự mình mang theo Băng Huyền phái tất cả trưởng lão đệ nhất cái cùng ta Kinh Đào đại ca chào hỏi, Băng Huyền phái cựu tử 18 thủ tịch càng là đem tất cả hy vọng đè ở ta Kinh Đào đại ca thân bên trên. Hừ. Thế nào? Sợ choáng váng chứ? Cổ Thanh Phong ngồi ở cái ghế bên trên, nghiêng về thân thể, hai chân đong đưa, nâng ly thái hư bôi, lười biếng mắt lim dim nhìn Bạch Vân Phi, rất nghiêm túc gật đầu một cái, thở dài nói, Kinh Đào công tử thể diện xác thực rất lớn, cũng xác thực nhượng ta mở rộng tầm mắt ta.